Xin hỏi, bên trong không có người ghi chép ca A, ta có thể tiến vào sao? Một thanh âm truyền vào trong thai nàng. Nhiễm tiểu tình quay đầu nhìn, thấy là một người đàn ông tuổi trẻ đang hỏi chuyện. Nam nhân bên cạnh tâm tình không phải rất tốt, quay đầu nói, gấp cái gì, coi là đi vào Hồng Kông liền có thể là minh tinh sao, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không phải đương minh tinh rồi. Tô Hàng ồ một tiếng, nói, ta không nghĩ tới đương minh tinh. Lừa gạt quỷ đâu, không muốn làm minh tinh tới này. Nam nhân kia còn chưa nói xong, liền bị Nhiễm tiểu tình giật hạ tay áo. Hắn hậm hực ngậm miệng lại, không còn nói tiếp. Nhiễm tiểu tình ấy náy đối Tô Hàng nói, không có ý tứ, hắn gần nhất bởi vì ta sự tình bận quá, cho nên có chút bực bội, thực sự rất xin lỗi. Không quan hệ, có thể lý giải. Tô Hàng đã nghe hai người bọn hắn đối thoại, tự nhiên minh bạch bọn hắn đang phiền não cái gì. Lúc này, La Hoa không biết dùng thủ đoạn gì thoát khỏi những ký giả kia. Gặp Tô Hàng đứng tại cổng cùng người nói chuyện, liền đi qua cười hỏi, Tô tiên sinh vậy mà tại nơi này có nhận biết bằng hữu? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 243. Cùng một chỗ nghe đi. Nhiễm tiểu tình nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, là tiên sinh. La Hoa liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi tốt, ta là La Hoa. Nhiễm tiểu tình dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra, vị thiên tài làm thơ này người cũng không biết mình cũng là tinh vũ quốc tế ca sĩ. Trong công ty tiểu minh tinh nhiều lắm, dù là phụ trách huấn luyện chuyên gia cũng không nhất định có thể nhận ra hết. Nhiễm tiểu tình cũng không cảm thấy bề bại, ngược lại thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy La Hoa. Nàng nhập hành đến nay, mơ ước lớn nhất, chính là mời La Hoa giúp mình viết bài ca. Tất cả mọi người biết, La Hoa là cổ xưa ca từ đệ nhất nhân, phàm là hắn viết từ, nhất định sẽ được hoan nghênh. Nhưng muốn gặp La Hoa một mặt, cũng không so trực tiếp gặp mặt đại lao bản dễ dàng nhiều ít. Vị thiên tài này làm thơ người chỉ ở tại mình sáng tác thất, rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp. Viết xong từ sau trực tiếp ném cho công ty người phụ trách, giống phòng thu âm loại địa phương này, càng là một năm cũng tới không được mấy lần. Nhiễm tiểu tình kích động không thôi, muốn đem nắm lần này cơ hội khó được, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mà bên cạnh nàng nam người đại diện, thì ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hàng. Vừa rồi La Hoa đối Tô Hàng tôn sưng, hết sức rõ ràng, mà ở trong đó ngoại trừ bọn hắn, cũng không có người khác. Cái này nhìn phổ thông thông người trẻ tuổi, vậy mà nhận biết La Hoa. Lúc này, Tô Hàng lắc đầu, giải thích nói, nàng vừa rồi cũng tại phòng thu âm ghi chép ca, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. A Kiểu nói này, La Hoa cũng không có cái gì hứng thú phản ứng, gật đầu nói, vậy chúng ta đi vào. Chờ một chút. Nhiễm tiểu tình thực sự không muốn từ bỏ cơ hội lần này, lấy nàng tư chất, đời này cũng không có nhiều khả năng gặp La Hoa vài lần. Cho nên, nhìn thấy hai người phải vào phòng thu âm, Nhiễm tiểu tình vô ý thức hô lên. Gặp hai người đồng thời quay đầu nhìn mình, Nhiễm tiểu tình hơi đỏ mặt, biết mình cử động có chút đường đột. Có chuyện gì sao? La Hoa hỏi. Cái kia. Xin hỏi các ngươi là muốn ghi chép đồ vật sao? Ta cũng nghĩ đi vào nghe một chút. Nhiễm tiểu tình nghẹn đỏ mặt, có thể nói muốn một khối đi vào, đã hao phí nàng tất cả dũng khí. Về phần để La Hoa sáng tác bài hát tử, loại lời này nàng thực sự không có can đảm nói. La Hoa nhíu mày, hắn công tác thời điểm, rất không thích bị người quấy rầy, nhất là người xa lạ. Coi như trước mặt nữ nhân này là công ty một thành viên, cũng không thể ngoại lệ. Nhìn thấy tấm kia có chút bất mãn mặt, Nhiễm tiểu tình tâm chìm đến đáy cốc, biết việc này tính thất bại. Bên cạnh nam người đại diện nhìn nàng một cái, lại nhìn xem La Hoa, đống nhiên cắn răng nói, La tiên sinh, ta là Nhiễm tiểu thư người đại diện Tần Lương Bình. Nhiễm tiểu thư thật rất thích ngài ca tử, cho nên mời xin nhờ cho nàng một cơ hội, dù chỉ là ở bên trong nghe mấy phút. Chỉ là một cái người đại diện, còn không đáng đến La Hoa nể tình. Ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Tô Hàng đống nhiên mở miệng nói, để bọn hắn vào, không có quan hệ. Chuyện của tôi. Nét Tô Hàng mở miệng, La Hoa đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, liền gật gật đầu. Vậy các ngươi hai cái liền tiến đến, bất quá về sau vô luận thấy cái gì nghe được cái gì, đều phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Điểm này, không cần ta nhiều lời. Công ty đối tất cả hoạt động kế hoạch, đều tuân theo giữ bí mật chế độ, một khi trái với, đem bồi giao kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nghe được La Hoa đáp ứng, Nhiễm tiểu tình ngạc nhiên cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng liên tục gật đầu, không ngừng nói, tạ ơn, ta nhất định sẽ không nói cho người khác. Mà Tần Lương Bình thì sắc mặt phức tạp nhìn xem Tô Hàng, hắn không nghĩ tới, cái này ở trong mắt mình chỉ là đến Hồng Kông tìm vận may ra hỏa, vậy mà có thể để cho La Hoa cho lớn như vậy mặt mũi. Do dự mấy giây, hắn đuổi kịp đã tiến vào phòng thu âm Tô Hàng, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, ta vì đó trước vô lý cảm thấy thật có lỗi. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Không có gì, ngươi kỳ thật rất có đạo lý, muốn làm minh tinh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tô Hàng nói. Tần Lương Bình nghe không ra hắn là thật tâm thành ý nói như vậy, vẫn là dùng nói mát đến trào phúng mình trước đó hành vi, không khỏi sắc mặt đỏ lên thối lui đến đằng sau. Tinh Vũ Quốc tế phòng thu âm rất chuyên nghiệp, các loại nhạc khí đầy đủ, liền ngay cả nội địa tiêu, sên, địch, nhị hồ chờ cổ điển nhạc khí đều có, mà lại chất lượng coi như không tệ. Tự mình mang theo Tô Hàng đi vào phòng thu âm, xốc lên một khối đắp lên cổ cầm bên trên vải đỏ, La Hoa có chút kiêu ngạo giới thiệu nói, đây là năm ngoái hoa 300 vạn từ nội địa mua về đời mình cổ cầm, nghe nói là từ trong hoàng cung chạy ra đỉnh cấp chân bảo. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, thiện tay gậy hai lần. Từ thanh âm đến xem, chất lượng còn có thể. Bất quá cùng Trịnh giáo sư tấm kia thủy lưu đàn so sánh, vẫn là có khoảng cách. Cho nên, dù cho chương này cổ cầm xác thực đã mấy trăm năm lịch sử linh khí, nhưng tuyệt đối không phải trong hoàng cung chân phẩm, nếu không chất hẳn là lại ngang nhau mới đủ nghi. Đương nhiên, địa cầu cổ cầm cho dù tốt, cũng so ra kém không gian chữ vật bên trong tấm kia tiên đàn. Phòng thu âm bên ngoài, mấy cái điều âm sư kinh ngạc nhìn La Hoa cùng Tô Hàng ở nơi đó vui sướng nói chuyện thiếm, không khỏi hỏi, người kia là ai? Vậy mà để La tiên sinh khách khí như vậy? Không biết, giống như chưa thấy qua, chẳng lẽ là công ty tân tiến nghệ nhân? Làm sao cảm giác hắn giống như là tại tham quan phòng thu âm, không phải sờ tấm kia phá đàn làm gì? Tinh Vũ Quốc tế nhạc khí rất nhiều, nhưng chỉ sẽ dùng tới một phần nhỏ. Đại đa số nhạc khí, chỉ là vì biểu hiện công ty nội tình cùng tài lực, nói trắng ra là, chính là giữ thể diện dùng. Nhất là đàn tiêu sắt một loại cổ nhạc khí, trong công ty có rất ít người sẽ đàn, ngay cả được hoan nghênh nhất cổ xưa Minh Tinh Chắc Cảnh Minh, cũng chỉ là ngẫu nhiên cầm cây sáo giả vờ giả vịt. Kém chút để bọn hắn trong mắt đến rơi xuống chính là, người trẻ tuổi kia tựa hồ thật dự định đánh đàn, mà La Hoa vậy mà tự mình cây đàn đem đến mịp rổ phồn trước, giống như một cái bình thường nhân viên. Ông trời của ta, La tiên sinh lúc nào đối người khách khí như vậy? Có lẽ là chúng ta tập thể hoa mắt. Đang nói, La Hoa đã từ phòng thu âm bên trong đi ra đến, gặp mấy cái điều âm sư sững sờ nhìn xem mình, hắn nhướng mày, nói, nhìn cái gì, còn không mau một chút điều chỉnh thử âm hưởng, lập tức bắt đầu tiến hành thu. Mấy cái điều âm sư vội vàng bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, mấy phút sau, một người trong đó mắt nhìn La Hoa, gặp hắn khẽ gật đầu sau, liền đối với mịp rổ phồn nói, Tô tiên sinh, thiết bị đã điều chỉnh thử hoàn tất, có thể bắt đầu. Ngồi tại cổ cầm trước Tô Hàng gật đầu, tay vô dây đàn, điều chỉnh hô hấp sau, ngón tay của hắn nhẹ nhàng kích thích. Tranh ngột ngạt mà chậm rãi tiếng đàn vang lên. La Hoa cầm nắm đấm, mắt không chấp nhìn chằm chằm phòng thu âm, trong lòng đang gieo họ, tới. Ngàn quân chiến. Tiếng đàn như sấm rền, ép người có chút thở không nổi, mấy cái điều âm sư bao quát Tần Lương Bình đều vô ý thức giải khai cổ áo, nghĩ làm dịu cái này trầm muộn không khí. Mà Nhiễm Tiểu Tình lại khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem phòng thu âm, trong tai nghe được giai điệu, nàng hết sức quen thuộc. Làm cổ khúc kẻ yêu thích, Nhiễm Tiểu Tình tự nhiên là nhìn qua kia bộ video, cũng thật sâu vì cái này thủ cổ cầm khúc mê muội. Nàng từng ý đồ đem cái này thủ khúc diễn tấu ra, nhưng học được lâu như vậy, từ đầu đến cuối đàn rất không thoải mái. Trong video cổ cầm khúc, tiết tấu gấp gáp, khí thế bằng bạc. Kia đại quân áp cảnh, đêm mưa giao chiến thảm liệt, rất khó bắt trước. Coi như âm sắc tiếp cận, cũng chỉ là họa hổ không thành phản loại chó. Mà bây giờ, nàng phảng phất một lần nữa nhìn một lần kia bộ video. Quen thuộc giai điệu, cùng trong trí nhớ không sai chút nào. Cái này nam nhân, chẳng lẽ? La Hoa đoạn thời gian trước đi nội địa sự tình, trong công ty rất nhiều người biết, thậm chí có không ít người rõ ràng hắn phải dùng ngàn quân chiến tới làm chắc cảnh minh khúc chủ đề nhạc đệm. Cho nên Nhiễm Tiểu Tình rất dễ dàng nghĩ đến, trước mắt cái này tại phòng thu âm bên trong đánh đàn nam nhân, chính là trong video vị kia. Mà càng thêm để cho người ta khoái động giai điệu, càng khiến cho nàng vô cùng xác định. Ngoại trừ nam nhân kia, không ai có thể bắt chước được ý cảnh như thế này. Nhiễm Tiểu Tình cảm giác mình sắp hạnh phúc đã hôn mê, đầu tiên là ngẫu nhiên gặp thiên tài làm thơ người La Hoa, sau đó lại tận mắt nhìn đến thần tượng hiện trường đánh đàn. Chuyện tốt như vậy, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Tiếng đàn tiết tấu đang tăng nhanh, đêm mưa giao chiến tại tiếp tục. Tuy là tiếng đàn, lại phảng phất để cho người ta nghe được chém giết cùng gầm thét. Mấy cái điều âm sư trên mặt vô cùng hưng phấn, bọn hắn chưa từng nghe qua kích động như thế lòng người khúc đàn, càng không có thấy người có thể đem từ khúc diễn dịch cao thâm như vậy khó lường. Chẳng biết lúc nào, phòng thu âm cửa bị người đẩy ra, một cái hình dạng anh tuấn nam nhân đi tới. Nghe được phòng thu âm thông qua mịp rổ phồn truyền ra tiếng đàn, hắn chỉ dùng 2 giây liền lâm vào đắm chìm, đứng tại cổng quên mình người ở chỗ nào. Mấy phút sau, một khúc tấu tất. Tô Hàng hai tay đánh đàn, nột ngạt thanh âm tại đàn thân bên trong quanh quẩn. Dài mà buồn bực âm cuối, để trong phòng đám người không tự chủ được đi theo thở ra một ngụm nhẫn nhịn thật lâu khí. Đợi thanh âm này triệt để trừ khử, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước trong suốt pha lê, hỏi, thế nào? Thanh âm này dường như sấm sét đem đám người bừng tỉnh, La Hoa cái thứ nhất đại lực vỗ tay, hưng phấn nói, tốt, quá tốt rồi. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, cũng đi theo dùng sức vỗ tay. Bọn hắn kích động nhìn phòng thu âm, không biết nên dùng cái gì từ để hình dung trận này diễn tấu. Những người này quên, phòng thu âm là cách âm, bọn hắn kêu lớn tiếng đến đâu, bên trong cũng nghe không đến thanh âm. Bất quá, từ những người này động tác cùng biểu lộ, Tô Hàng rõ ràng chính mình đàn tấu, đã chinh phục bọn hắn. Mỉm cười, Tô Hàng từ đàn trước rời đi, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếng vỗ tay y nguyên tiếp tục không ngừng, La Hoa bước nhanh đi tới, kích động ôm chặt lấy hắn, Tô tiên sinh. Ngài thật quá lợi hại, chưa từng thấy người lợi hại như vậy. Không, ngươi đã không phải là người, đơn giản chính là thần. Lợi hại hơn ta người còn có rất nhiều, các ngươi quá cao ủng hộ. Tô Hàng trả lời nói. Làm sao có thể? Nhiễm Tiểu Tình cũng ở một bên hưng phấn nói, ta cũng thích cổ cầm, vẫn cho là mình đã tính không tệ, nhưng hôm nay nghe ngài từ khúc, lập tức cảm thấy mình giống như không có nhập môn người mới học đồng dạng. Tô tiên sinh, ngài thật quá tuyệt vời. Lúc này, một thanh âm từ phía sau cắm vào, khó trách La Hoa cấp tốc để cho ta gấp trở về, Tô tiên sinh cầm nghệ sát thực không tầm thường, có thể hiện trường nghe được, thật sự là một niềm hạnh phúc. La Hoa quay đầu, cười ha ha nói, Cảnh Minh, đến đây lúc nào? Chắc Cảnh Minh cười cười, nói, tại các ngươi chuyên tâm nghe đàn thời điểm. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 244. Đường Đại Lư Hương. La Hoa vội vàng đem hắn kéo qua, cùng Tô Hàng làm giới thiệu. Chắc Cảnh Minh rất là khách khí vươn tay, nói, La Hoa thường xuyên nhắc lên Tô tiên sinh, nói là hắn gặp qua nhất có tài hoa nhạc công, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Kia từ khúc, ta nghe đều có chút hoảng hốt, may mắn trong tay không có đao, không phải có thể muốn đem mình làm binh sĩ, ủ thành một cọc thảm án. Lời này nghe mấy người cười lên, Tô Hàng vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, nói, chắc tiên sinh cũng rất tốt, tuổi trẻ tuấn lãng, oai hùng bất phàm, khó trách như thế được hoan nghênh. Tốt, các ngươi cũng đừng thổi phồng. Tới trước nghe một chút ghi chép thế nào. Thật sự nếu không đem khúc chủ đề làm ra đến, ta sợ đi ra ngoài bị gia hỏa này fan hâm mộ dùng cả chua đập chết. La Hoa đánh gây hai người cùng chung chí hướng, với hắn mà nói, vẫn là làm âm nhạc trọng yếu nhất. Tại vị này thiên tài làm thơ người vội vàng cùng điều âm sư thảo luận thời điểm, chắc Cảnh Minh nhìn về phía bên cạnh có chút tay chân luống cuống Nhiễm Tiểu Tình hai người, hỏi, hai vị này là, cũng là công ty của các ngươi nghệ nhân, tới làm dự thính. Tô Hàng biết giống hắn dạng này đại minh tinh, rất không có khả năng cùng hai người này có gặp nhau, liền chủ động giới thiệu nói. A a, giống như trước kia gặp qua, ta ngẫm lại. Chắc Cảnh Minh suy tư một phen, đồng nhiên vỗ tay cười nói, Nhiễm Tiểu Thư a. A, chắc tiên sinh biết ta. Nhiễm Tiểu Tình cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nhìn thấy chắc Cảnh Minh xuất hiện tại phòng thu âm thời điểm, nàng cảm giác mình tựa như vịt con xấu xí đồng dạng, hận không thể lập tức tìm địa phương giấu đi. Lại không nghĩ rằng, như thế có danh tiếng người, vậy mà biết mình là ai. Chắc Cảnh Minh cười nói, thích cổ xưa người không nhiều, trước đó từng nghe qua ngươi ca, rất không tệ, chỉ là thiếu khuyết một điểm thời cơ. Tiếp tục cố gắng a, ngươi có thể. Thật sao? Ta sẽ tiếp tục kiên trì. Nhiễm Tiểu Tình kích động đều nhanh muốn rơi nước mắt. Các ngươi muốn nói chuyện phiếm liền ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta. La Hoa trừng mắt lên, quay đầu quát lớn. Hắn cũng không phải là nhằm vào ai, mà là nói ở đây tất cả mọi người. Gia hỏa này, một bận rộn liền lục thân không nhận. Chắc Cảnh Minh dở khóc dở cười, mang theo Tô Hàng bọn người tạm thời rời đi phòng thu âm. Ra đến bên ngoài, Nhiễm Tiểu Tình biết mình nên rời đi, nàng lấy dũng khí, tìm Chắc Cảnh Minh cùng Tô Hàng đập chụp ảnh chung. Khi lấy được hai người thân bút ký tên sau, cao hứng như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Mà lại, nàng còn đưa Tô Hàng một chương danh thiếp, hy vọng có thể tại cổ cầm bên trên làm nhiều giao lưu. Gặp nàng một mặt chờ mong nhưng lại khẩn trương bất an bộ dáng. Tô Hàng cũng không đành lòng để nàng thất vọng, ở trước mặt đem danh thiếp cất vào túi. Sau đó, Nhiễm Tiểu Tình mới lưu luyến không rời cùng Tần Lương yên ổn lên rời đi. Sau một tiếng rưỡi, La Hoa từ phòng thu âm bên trong ra. Hắn đối lần này thu phi thường hài lòng, Tô Hàng cầm nghệ, đã cao đến tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Không cần sửa chữa, trực tiếp liền có thể lấy ra làm nhạc đệm dùng. Đương nhiên, nghĩ chính thức làm thành ca, còn cần cái khác quá trình, cũng không phải là để chắc Cảnh Minh hát một lần coi như xong việc. Cái này đã cùng Tô Hàng không có liên quan quá nhiều, gặp La Hoa tràn đầy phấn khởi cùng Chắc Cảnh Minh thảo luận lên âm nhạc bên trên sự tình, hắn cũng biểu thị muốn cáo từ rời đi. So sánh ban sơ nhiệt tình, hiện tại La Hoa đã không tâm tư đi nịnh bợ hắn, trừ phi khúc chủ đề đã chế tác hoàn thành. Biết được đây là La Hoa tính cách, Tô Hàng không có để ý, một mình rời đi ghi âm cao ốc. Sau khi ra cửa, Tô Hàng cho Tô Tư Thu gọi điện thoại, hỏi thăm hiện tại hẳn là đi cái nào. Tô Tư Thu ở trong điện thoại nói, mình đón xe đến Hoàng gia khách sạn A, ta chỗ này có chút việc, không có thời gian đi đón ngươi. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt âm thanh, Tô Hàng một mặt bất đắc dĩ. Hoàng gia khách sạn. Hắn liền tại cái nào đón xe cũng không biết, làm sao đi. Lúc này, ghi âm đại lâu ga ra tầng ngầm, một cỗ xe còn bàn tới, dừng ở trước người hắn. Nhiễm Tiểu Tình quay cửa xe xuống, hỏi, Tô Tiên Sinh, ngài là muốn đi đâu sao? Muốn hay không đưa ngài một chuyến? Tô Hàng chần chờ mấy giây, sau đó gật gật đầu. Hắn đối Hồng Kông quá lạ lắm, cùng nó giống không có đầu con rồi đồng dạng chạy khắp nơi, không bằng ngồi đi nhờ xe. Lên xe về sau, ngồi tại điều khiển xe Tần Lương Bình lên tiếng hỏi địa chỉ, sau đó hướng Hoàng gia khách sạn phương hướng đi. Nhiễm Tiểu Tình thì tại đằng sau, hiếu kỳ hỏi thăm Tô Hàng còn trẻ như vậy, làm sao lại có thể luyện thành cao thâm như vậy cầm nghệ. Đối cái này tinh đồ cũng không thuận lợi nữ nhân, Tô Hàng ôm lấy nhất định đồng tình tâm, lại thêm nhận người ta một cái tiểu nhân tình, tự nhiên hỏi gì đáp lấy. Lúc xuống xe, Nhiễm Tiểu Tình rất thuận lợi muốn tới Tô Hàng số điện thoại, nhìn xem người đàn ông trẻ tuổi này đi vào khách sạn, kia chuyên chú bộ dáng, khiến cho phía trước Tần Lương Bình khá là không thoải mái. Mặc dù là người đại diện, nhưng Tần Lương Bình thích Nhiễm Tiểu Tình cũng không phải là bí mật. Chỉ là Nhiễm Tiểu Tình không cam tâm cứ như vậy cuộc sống bình thường xuống dưới, nàng cũng nghĩ đứng tại đại võ đài bên trên, có ngàn vạn fan hâm mộ vì chính mình gieo họ. Cho nên, trong lòng mặc dù đối Tần Lương Bình cũng có hảo cảm, nhưng Thủy Chung không có minh xác tỏ thái độ. Nàng nghĩ rất rõ ràng, mình năm nay 25 tuổi, còn không tính quá già. Nếu như 30 tuổi trước đó y nguyên hồn không nổi danh đường, dứt khoát gả cho Tần Lương Bình làm giúp chồng dạy con gia đình bà chủ tính toán. Đối với cái này, Tần Lương Bình nguyện ý tiếp nhận. Hắn thật rất thích nữ nhân này, chỉ cần tương lai đều có thể, chờ lâu 5 năm lại coi là cái gì. Đi vào quán rượu Tô Hàng, lần nữa cho Tô Tư Thu gọi điện thoại. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đến đây vì hắn dẫn đường. Đến gian phòng sau Tô Hàng mới phát hiện, nơi này không chỉ là Tô Tư Thu một người, còn có mấy người mặc câu phục hoặc quần áo thoải mái trung niên nam tính tại. Tô Tư Thu ngồi tại một mình trên ghế salon, bưng lấy một cái tập tranh nhìn kỹ, gặp Tô Hàng tiến đến, hắn thả tay xuống bên trong đồ vật, cười vì song phương làm giới thiệu. Kỳ Hồng Thế, Trúc Ngọc Hiên, Thường Dung, ba vị này đều là Hồng Kông nổi danh thương nhân, cùng Tô Tư Thu có nhiều nghiệp vụ bên trên lui tới. Thêm nữa tính cách cùng yêu thích cũng nói đến, Tô Tư Thu mỗi lần trải qua Hồng Kông, cũng sẽ cùng bọn hắn cùng nhau tụ tập. Biết được người tuổi trẻ trước mắt, cũng là Tô Thị tử đệ, mà lại năng lực phi phàm, ba người đều rất khách khí treo lên chào hỏi. Bọn hắn nhìn không ra Tô Hàng phi phàm ở nơi nào, nhưng đã Tô Tư Thu đã nói như vậy, cũng nên cho chút mặt mũi. Làm xong giới thiệu, Tô Tư Thu hào hứng cầm lấy trên ghế salon tập tranh đưa cho Tô Hàng, nói, nhìn xem có hay không thích. Tô Hàng nhận lấy lật xem vài trang, phía trên đều là một chút đồ cổ đồ sứ thư họa, hoặc là quý báu châu báu các loại vật phẩm. Đem trang bìa lật qua, Tô Hàng mới hiểu được, đây là đấu giá hội cung cấp vật phẩm danh sách. Những cái kia cỡ lớn đấu giá chỗ, đang đấu giá cử hành trước, tiểu gì cũng sẽ trước tiên đem vật phẩm làm thành tinh mỹ tập tranh phân phát đến từng cái phú hào trong tay. Một làm tuyên truyền, thứ hai biểu thị coi trọng. Bất luận cái gì vật phẩm lên đấu giá hội, chỉ cần vận khí không phải quá kém, bình thường đều có thể bán được so giá thị trường cao hơn. Tỷ như Tô Hàng lá trà, 10 vạn khối một mảnh, đặt ở đấu giá hội bên trên, có thể đánh ra mấy chục vạn giá cả. Đối loại này tràn giá đấu giá, Tô Hàng cũng không có hứng thú quá lớn, mà ở lật xem trong đó một tờ lúc, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Kia là một cái tiểu xảo tử sắc chất gỗ lư hương, căn cứ giới thiệu, sản xuất tại đường triều, là dùng chân quý gỗ trầm hương chế tác mà thành. Mặc dù nhỏ, nhưng lịch sử giá trị rất cao, giá quy định 350 vạn. Gặp Tô Hàng nhìn chằm chằm một trang này không thả, Tô Tư Thu thăm dò mắt nhìn, sau đó bĩu môi, nói, trông thì ngon mà không dùng được, giá tiền này trình độ quá lớn. Trúc Ngọc Hiên tổ tiên đã từng mở qua đầu giá chỗ, gật đầu nói, lư hương đều là đồ sứ hoặc là thanh đồng khí, chất gỗ rất dễ dàng cháy hỏng, cơ bản sẽ không có người dùng. Ta nhìn giới này thiệu có chút dọa người, hẳn là chỉ là bình thường bài trí, nhưng bởi vì quá nhỏ, có chút không lấy ra được, mới tăng thêm một cái công dụng. Nếu như là 200 vạn trở xuống, xem ở nó là cái cổ vật, lại là gỗ trầm hương làm, cũng có thể mua về cất giữ. Vượt qua cái giá tiền này, liền thua lỗ, đoán chừng cái này đồ vật cuối cùng sẽ lưu phách. Kỳ Hồng Thế cùng Thường Dung cũng là thường xuyên xuất nhập đấu giá hội người, nhao nhao biểu thị đồng ý nghe bọn hắn nghị luận, Tô Hàng cười ha ha. Nếu quả thật không ai nguyện ý mua, vậy hắn mới cao hứng đâu. Tại người khác xem ra, đây chỉ là một tiểu xảo chất gỗ bài trí, ngoại trừ niên đại xa xưa, chất liệu đặc thù bên ngoài, cũng không cái gì quá sáng trang điểm. Nhưng Tô Hàng lại biết, cái này đối với người bình thường vô dụng bài trí, đối với mình có cực lớn công dụng. Bởi vì lư hương bên trên chạm rông cùng điêu khắc, là một loại rất đặc thù khí văn. Ngự thú môn có một bộ chuyên môn dùng để bắt giữ hung thú pháp khí, chính là dựa vào bộ pháp khí này, bọn hắn mới có thể tự do sinh sôi linh thú, mà không bị những quái vật kia phá hủy sân môn. Tô Hàng trước đó từng gặp bộ pháp khí này, cũng đối có ấn tượng thật sâu. Bởi vì chính mình lúc trước bị tôn này Hỏa Kỳ Lân truy sát thời điểm, chính là ngự thú môn trưởng lão cầm bộ pháp khí này ngoài ý muốn đem hắn cứu. Tập tranh bên trên lư hương, nếu như Tô Hàng không nhìn lầm, chính là bộ kia pháp khí trong đó một kiện. Mà lại, là trọng yếu nhất một kiện. Chỉ cần dùng đặc thù nào đó thủ pháp kích hoạt khí văn, liền có thể để hung thú mất đi ý thức, lâm vào ngủ say trạng thái. Mà Tô Hàng không gian chữ vật bên trong, có một con hung thú sắp thức tỉnh, làm hắn hiện tại ngay cả khe hở không gian cũng không dám mở ra. Nhưng nếu mà có được kiện pháp khí này, hắn liền không cần lại lo lắng hung thú sẽ thức tỉnh. Nghĩ đến cái này, từ trước đến nay tâm cảnh bình hòa Tô Hàng, cũng có chút nho nhỏ kích động lên. Mở không ra không gian chữ vật, liền không cách nào để cao tu hành hiệu suất, nhiều như vậy bảo bối ở trước mắt lại không cách nào lấy ra biệt khuất cảm giác, không có tự mình trải nghiệm người, là không thể nào hiểu được. Khép lại tập tranh, Tô Hàng duy trì trên mặt trấn định, hỏi, đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai 10 điểm, làm sao, ngươi thật muốn mua khối kia phá gỗ à? Tô Tư Thu hỏi. Tô Hàng cười nói, nhìn xem mới lạ, cảm thấy rất đẹp mắt, nếu như không ai mua, ta liền muốn. Đừng nói không có nhắc nhở ngươi, vật kia thật không đáng hơn 300 vạn, có tiền này, hoàn toàn có thể mua được tốt hơn. Tô Tư Thu nói, cà rốt cải trắng, đều có chỗ yêu mà. Tô Hàng trả lời nói, hắn không có cách nào cùng Tô Tư Thu giải thích thứ này tác dụng, coi như thật nói ra, cũng không ai sẽ tin. Một con có thể hủy thiên diệt địa quái thú, liền giấu ở nhìn không thấy sợ không gãy hư không bên trong, lúc nào cũng có thể nhảy ra ăn người. Ngươi giảng cái gì trò cười đâu? Trúc Ngọc Hiên ba người nhìn chăm chú một chút, cười cười, không có lại nói tiếp, nhưng trong lòng đã dâng lên một chút khinh thị. Xem ra người trẻ tuổi này mặc dù bị Tô Tư Thu coi trọng, nhưng vẫn là quá non, còn không hiểu được cái gì là ăn thiệt thòi, chỉ biết là bằng mắt đi xem thế giới này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 245. Pháp khí từ đâu mà đến? Tô Hàng không có đi chú ý những người kia tâm tư, trong đầu hắn, chỉ muốn kiện pháp khí kia. Có thể không duyên cớ đạt được bảo vật như vậy cố nhiên đáng mừng, nhưng để Tô Hàng nghi ngờ là, khí văn là tu chân thế giới đặc hữu, ngay cả cùng thế giới kia tương liên mấy chỗ không gian, cũng chưa từng nghe nói có tương tự sự vật. Tu hành phương diện địa cầu càng thêm lạc hậu, vì sao lại có? Càng quan trọng hơn là, cái này tử sắc linh thú pháp khí mặc dù chỉ là cao cấp pháp khí, nhưng một bộ tổ hợp, đã có thể được xưng là cực phẩm. Như thế chân bảo, tại ngự thú trong môn cũng không có mấy món. Tô Hàng có chút không làm rõ ràng được, kiện pháp khí này cùng mình tại tu chân thế giới bên trong nhìn qua món kia, đến cùng có phải hay không cùng một cái. Nếu như không phải lời nói, là ai phỏng chế nó? Không chỉ có khí văn giống nhau, ngay cả hình dạng cùng lớn nhỏ đều hoàn toàn nhất trí, Tô Hàng tuyệt không tin đây chỉ là trùng hợp. Bất quá, hắn càng không tin đây là ngự thú môn món kia. Nếu như thất lạc cái này chân bảo, ngự thú môn đã sớm nổi điên. Huống chi tập tranh bên trên giới thiệu nói, thứ này là từ đường đại lưu truyền xuống, cùng hiện tại chênh lệch hơn 1.000 năm. Coi như thật sự là ngự thú môn, như thế nào lại chạy đến hơn 1.000 năm trước. Nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàng đối thứ này hứng thú càng lớn hơn. Hắn nhất định phải mua đến tay, không chỉ vì không gian chữa vật bên trong thai hoàng ẩm, càng là muốn xác định đồ vật lai lịch. Tại hoàng gia khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau, Tô Hàng đi theo Tô Tư Thu hướng sàn bán đấu giá đi. Văn Diệu đấu giá chỗ có được toàn Hồng Kông lớn nhất sàn bán đấu giá. Nơi này bán đi qua chân bảo đếm mãi không hết, càng đập đếm rõ số lượng ước đô la giá trên trời ghi chép. Mà Văn Diệu tập đoàn bối cảnh thâm hậu, không ai nói rõ được cụ thể có ai chống đỡ lấy nhà này đấu giá chỗ. Nhưng tất cả mọi người biết, tới đây đấu giá, có thể đánh ra cao nhất giá cả, thu hoạch được nhất thích đáng bảo toàn phục vụ. Chỉ cần chân bảo ra trận, vô luận xuất hiện bất kỳ tổn thất, Văn Diệu đấu giá chỗ đều sẽ dựa theo dự đoán giá tiến hành bồi thường. Bọn hắn dự đoán giá cùng cuối cùng giá đấu giá không sai biệt lắm, tự nhiên càng đáng giá người khác tín nhiệm. Lần này đấu giá có trọng đầu hí, cho nên phú hào mới đặc biệt nhiều, bao quát nội địa cùng quốc tế nổi danh nhân sĩ tề tụ một đường. Nhìn xem sắp dừng không được các loại xe sang trọng, Tô Hàng cảm khái nói, không nghĩ tới một trận đấu giá hội đến như vậy nhiều người, cùng nơi này so sánh, Viên An Thành đấu giá hội đơn giản tựa như trò đùa. Tô Tư Thu cười lên, nói, nơi này tùy tiện tìm một vị, tại Viên An Thành đều có thể làm nhà giàu nhất, tự nhiên quy cách cao hơn một chút. Bất quá hôm nay cũng xác thực đặc thù, có một kiện trên đời tuyệt luân chân bảo đấu giá, cho nên mới người so bình thường muốn bao nhiêu. A, cái gì chân bảo? Tô Hàng mặc dù nhìn tập tranh, nhưng ngoại trừ con kia gỗ lư hương bên ngoài, cái khác đều không chút để ý, chỉ khẽ quét mà qua, cho nên cũng không rõ ràng cụ thể có cái gì. Ngươi hôm qua không phải nhìn sao, viên kia lớn chân châu, giá quy định 5.000 vạn đâu. Tô Tư Thú nói. Tô Hàng một chút hồi tưởng, lúc này mới nhớ tới xác thực có một món đồ như vậy đồ vật. Mặc dù rất đắt, nhưng tương tự vật phẩm, Tô Hàng trong tay cũng không ít, như thế nào lại nhìn ở trong mắt. Gặp hắn xem thường dáng vẻ, Tô Tư Thu hảo khí vừa buồn cười, nói, không đáng tiền ngươi làm bà bối, chân chính đáng tiền lại làm bùn, ngươi cái này ánh mắt cũng quá khác loại một chút. Tô Hàng cười cười, nói, tựa như thời cổ gái mập người càng được sủng ái yêu đồng dạng, mỗi người ánh mắt khác biệt rất bình thường. Tô Tư Thu lắc đầu, không còn đi nói. Dù sao viên kia lớn chân châu, cùng Tô Hàng cũng không có quan hệ gì. 5.000 vạn chỉ là giá quy định, theo hắn cùng mấy người khác tính ra, tối thiểu cũng sẽ đập tới 2-3 ức. Coi như bọn hắn muốn mua, cũng phải cẩn thận ước lượng một chút, huống chi là Tô Hàng cái này từ địa phương nhỏ tới người trẻ tuổi. Tô Hàng tại Viên An thành những cái kia sản nghiệp, Tô Tư Thu cũng là điều tra qua, tính toán đâu ra đấy mấy ngàn vạn thôi. Con trẻ như vậy liền có được mấy ngàn vạn, so sánh người bình thường đơn giản chính là thương nghiệp kỳ tài, nhưng ở nơi này, ngay cả nhập môn cũng không tính. Dám đến văn diệu đấu giá chỗ, cái nào không phải ước vạn phú ông. Tiến vào đấu giá hội, bốn phía trắng lệ, các nơi trên thế giới tinh anh nhân sĩ, đem nơi này biến thành thượng lưu xã hội giao lưu nơi trốn. Bọn hắn lẫn nhau chào hỏi, dùng các loại ngôn ngữ ân cần thăm hỏi lẫn nhau. Tô Tư Thu cũng gặp phải không ít người quen, một đường vẻ mặt tươi cười, mặt đều nhanh cứng. Thằng đến ngồi tại mềm mại nệm ghế bên trên, hắn mới giật xuống cà vạt, nói, thật sự là chán ghét dạng này trường hợp, nghẹn người không thở nổi. Thường Dung vào lúc này đi tới, nghe thấy Tô Tư Thu phàn nàn, không khỏi cười nói, người nhà, thật sự là nội địa đi nhiều hơn, trước kia vừa tới Hồng Kông thời điểm, hận không thể mỗi ngày đều cùng những người này liên hệ, nào giống hiện tại như thế lười. Bất quá ta vừa rồi đụng phải mù quốc tế dẹt tiên sinh, không nghĩ tới hắn cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này, ngươi không đi lên tiếng kêu gọi sao, nghe nói hắn trước kia cùng Tô Thị có hợp tác. Dẹt. Tô Tư Thu nháy nháy lông mi, hư lạnh một tiếng nói, tới thì tới thôi, loại kia bán người khác ra hỏa, ta mới không thèm để ý còn có, ta là ta, Tô Thị là Tô Thị. Không muốn lẫn nhau trộn lẫn đúng không? Thường Dung cười lắc đầu, đến, ta không nói, miễn cho không duyên cớ đắc tội với người. Ngồi ở bên cạnh Tô Hàng, mơ hồ cảm thấy danh tự này rất quen tai. Cẩn thận nghĩ, hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc trước Tô Thị bị Lý Gia chen ép, Tống Ngữ Tịnh tìm đến mình nói ly hôn thời điểm, đã từng nhắc qua người này. Tô Thịnh Phong sở dĩ cướp đoạt tôn này Hỏa Kỳ Lân, chính là vì lấy lòng vị này mù quốc tế đồng sự, hy vọng hắn có thể vì Tô Thị tại Giang chết tài chính hệ bơm tiền, làm dịu mắt xích tài chính áp lực. Về sau, dẹt đi hải quan thời điểm bị kiểm tra và ngăn cấm, cũng thản nhiên thừa nhận thứ này là Tô Thịnh Phong đưa cho hắn lễ vật. Bởi vậy, Tô Tư Thu mới có thể nói đó là cái bán người ra hỏa. Hắn trên miệng luôn nói mình cùng Tô Thị không có quan hệ gì, nhưng nếu quả thật không muốn có dính dấp, làm gì bởi vì Tô Thị sự tình không đi phản ứng vị này quốc tế cơ quan tài chính đồng sự. Lúc này, đấu giá hội tại người chủ trì lời dạo đầu công chính thức bắt đầu. Từng kiện chân bảo bắt đầu đẩy ra phía ngoài ra, người chủ trì cầm lấy kiện thứ nhất giới thiệu, đây là một kiện cảnh đức trấn quan hầm lò sứ Thanh Hoa, giá quy định 200 vạn, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Cái này đồ sứ giá thị trường, cũng liền 300-400 vạn tả hữu, rất nhanh có người đập tới 420 vạn, đã là rất cao giá cả. Hỏi thăm mấy lần, xác nhận không có người tiếp tục tăng giá sau, người chủ trì gõ truy quyết định khoản giao dịch này. Làm hôm nay đấu giá hội vị thứ nhất thành giao khách nhân, có thể thu hoạch được văn diệu đấu giá chỗ phí thủ tục giảm phân nửa ưu đãi. Người kia cười ha hả đứng lên, hướng bốn phía phất tay thăm hỏi. Tô Tư Thu nhếch miệng, nói, không thể ăn không thể đồ chơi, đặt ở cái kia còn sợ bị người đụng hỏng, cũng không biết vì cái gì nhiều người như vậy thích mua. Trúc Ngọc Hiên bọn người cùng hắn ngồi cùng một chỗ, nghe thấy lời này liền nói, ngươi không thích ăn rau xanh, liền buộc người ta cũng ăn cả à. Mấy người các ngươi tiếp tục nhiều chuyện, cẩn thận ta quay đầu cũng đi theo cố tình nâng giá. Tô Tư Thu nói đùa nói. Đang khi nói chuyện, trên trận bảo bối đã đánh ra đi mấy kiện. Lúc này, người chủ trì cầm lấy một kiện tiểu xảo chất gỗ lò, giới thiệu nói, đây là đường triều cung đình ngự dụng lư hương, chất liệu hơi trầm xuống hương mục, kiên cố dùng bền, lấy phương pháp đặc thù bảo tồn, thủy hỏa không thấm, giá quy định 350 vạn. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người chỉ là nhìn thoáng qua, liền không lại chú ý thứ này, bọn hắn sớm đã từ tập tranh nhìn qua, cũng xác định giá trị của nó. 350 vạn, vượt ra khỏi tất cả mọi người danh giới cuối cùng, không ai nguyện ý làm cái này toàn đại đầu. Chỉ có Tô Hàng, gặp người chủ trì một trận hỏi ý nguyên không người ứng thanh sau, lúc này mới giơ lên bảng hiệu. Cái này khiến người chủ trì hơi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không có lưu phách. Ngươi thật muốn mua a? Rất không đáng giá. Tô Tư Thu lại một lần nữa khuyên lơn. Đều đã giơ bảng, còn nói những thứ này làm gì, quên đi thôi, người trẻ tuổi có người tuổi trẻ ý nghĩ. Trúc Ngọc Hiên ở bên cạnh nói. Tô Hàng cũng cười nói, đúng vậy à, thật vất vả ra được thêm kiến thức, ngươi cũng không thể để cho ta tay không mà về A quyển kia tập tranh bên trong, liền thứ này ta nhìn coi như thích, lại không tính rất đắt. Tô Tư Thu không có lại nói tiếp, theo hắn đi. Lần này cạnh tranh rất nhanh kết thúc, cuối cùng cũng chỉ có Tô Hàng một người ra giá. Không ít người quay đầu, muốn nhìn một chút đến cùng ai ngốc như vậy vô xuống cái này đồ vật. Khi thấy là người trẻ tuổi lúc, bọn hắn nhao nhao cười một tiếng, lại đem đầu quay trở lại, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tô Tư Thu không nhìn được nhất loại ánh mắt này, liền đối với Tô Hàng nói, đợi lát nữa đập viên kia lớn trân châu thời điểm, ngươi đến kêu giá, 300 triệu trở xuống tùy tiện hô. Đang nói, đấu giá chỗ người đã đi lên cùng Tô Hàng làm giao nhận. Móc ra tấm kia tư nhân thẻ ngân hàng soát qua đi. Đấu giá chỗ người mỉm cười nói, bảo vật sẽ trước thay ngài cất giữ trong trong tủ bảo hiểm, chờ đấu giá kết thúc, tùy thời có thể đến nay lấy. Trong một tháng, chúng ta đều là miễn phí đảm bảo, vượt qua thời gian, an bài giá đấu giá 1% thu lấy đảm bảo phí tổn. Tô Hàng ngừ một tiếng, hỏi, ta hiện tại có thể đem nó lấy đi sao? Đương nhiên có thể. Đối phương trả lời nói. Tô Hàng gật gật đầu, cùng hắn đi một chuyến, đem kia chất gỗ lư hương cầm trở về. Thứ này là người khác trong mắt gân gà, lại là trong lòng của hắn chân quý nhất bảo vật. Nếu như ném đi, kia thật là khóc đều không có nước mắt. Chỉ có tự mình cầm trên tay, mới có thể an tâm. Gặp Tô Hàng đem thứ này nhìn như vậy trân trọng, Tô Tư Thu bọn người thực sự không thể nói được gì. Không để ý đến ánh mắt của mấy người, Tô Hàng cầm lấy kia lư hương nhìn kỹ. Vừa bắt đầu, kia cỗ pháp khí đặc hữu khí tức, liền để Tô Hàng xác định thứ này cùng mình tưởng tượng không khác biệt. Chỉ là, tại tường tận xem xét sau một lúc, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Lư hương khí văn rất hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì tổn hại đồ vật, cùng Tô Hàng trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau. Nhưng là để hắn không thể nào hiểu được chính là, khí văn một góc, rõ ràng khắc họa lấy một cái ngự chữ. Đây là ngự thú môn tiêu ký, trước đó Tô Hàng đạt được chứng trùng cái túi bên trên cũng có. Thật là cùng một kiện, làm sao có thể? Tô Hàng nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh, đầu góc đều có chút mơ hồ. Ngự thú môn chân quý pháp khí, vì sao lại lưu lạc tới địa cầu? Hơn nữa còn là từ hơn 1.000 năm trước đường đại truyền xuống. Chẳng lẽ, là đấu giá chỗ người nói láo? Đây cũng không phải là không thể nào, ngự thú môn pháp khí, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Đấu giá chỗ sau khi giám định, phát hiện là ngàn năm trước vật phẩm, cho nên đem nó phân loại thành đường đại đồ cổ, cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Nhưng là, nó như thế nào đi vào địa cầu? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 246. Không rõ lai lịch. Gặp Tô Hàng cầm vật nhỏ kia lật tới lật lui nhìn, còn hoài nghi đấu giá chỗ đối lịch sử tin tức, Tô Tư Thu lắc đầu nói, công dụng bên trên, có thể sẽ làm một chút khoa trương, nhưng có quan hệ lịch sử, Văn Diệu sẽ không làm bộ. Bọn hắn khẳng định là muốn điều tra rõ tương quan lai lịch, mới có thể nói cho người khác biết chính xác niên đại. Nếu như ngươi không tin, chờ đấu giá hội kết thúc, có thể tìm bọn hắn đối chất. Tô Hàng gật gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Không hỏi ra thứ này lai lịch, dùng đến trong lòng cũng khó mà an bình. Qua 2 giờ, đại bộ phận vật phẩm đấu giá bị mua đi hoặc lưu phách, nhưng mà tâm tình của mọi người chẳng những không có giảm xuống, ngược lại càng cao. Liền ngay cả Tô Tư Thu bọn người, cũng nhìn chằm chằm trên đài cuối cùng một kiện chân phẩm không thả. Kia là một cái hộp gỗ nhỏ, không có chút nào đặc điểm có thể nói, tựa như ai từ trong nhà tùy tiện lật ra tới đồng dạng. Người chủ trì đem cầm lên, từ từ mở ra, đồng thời giới thiệu nói, đây là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện chân phẩm. Đồng thời cũng là Văn Diệu đấu giá chỗ hôm nay giá trị cao nhất một kiện. Ta nghĩ, còn lưu tại nơi này người, nhất định đều phi thường hy vọng đạt được nó, nhưng ở cạnh tranh trước đó, có kiện chuyện rất thú vị, hy vọng có thể cùng mọi người chia sẻ. Ba một tiếng, trong tràng ánh đèn toàn bộ diệt đi, đen kịt một màu bên trong, chỉ có người chủ trì trước người kia xóa quang mang có thể thấy rõ ràng. Trong trẻo chỉ riêng, rất nhu hòa, càng ẩn ẩn có tại bốn phía trôi nổi quang mang vần quanh. Kia Mỹ Luân Mỹ hoán hình tượng. Nhìn một chút nữ nhân nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, các nam nhân cũng rất kinh ngạc. Viên này lớn trân châu, vậy mà có thể phát sáng. Ánh đèn lần nữa sáng tỏ, nhìn xem những phú hào kia trên mặt kinh ngạc biểu lộ, người chủ trì rất hài lòng lần này biểu hiện ra kết quả. Hắn đem đồ vật thả lại hộp, cười đánh xuống một truy, nói, tin tưởng mọi người đã hiểu cái này chân phẩm giá trị, như vậy, giá quy định 5.000 vạn, mời các vị cạnh tranh A. Không có quá nhiều tuyên dương, cũng không có cái gì ám chỉ. Vẹn vẹn vật kia lớn nhỏ, cùng có thể ánh sáng hiệu quả đặc biệt, đã đủ để rung động thế nhân. Dạng gì lời nói, cũng so ra kém tận mắt nhìn thấy càng kích động lòng người. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người dơ bảng hiệu kêu giá, 5.000 vạn, 6.000 vạn, 8.000 vạn. Giá cả một đường tăng vụt, đã không phải là theo quy củ ra bài, dám kêu giá người, cơ bản đều là lấy ngàn vạn đi lên thêm. Toàn trường người, có hơn phân nửa đều điên cuồng, ngay cả Tô Tư Thu mấy người cũng không ngoại lệ. Chỉ là, ngồi ở bên cạnh Tô Hàng, lại một mặt cổ quái. Sớm tại người chủ trì đem món kia chân phẩm lấy ra thời điểm, hắn liền hiện, cái này tựa như là bảo bối của mình. Trước đó đang vẽ sách bên trên nhìn qua lớn chân châu, phần ngoại lệ họa không cách nào phản ứng ra một kiện vật phẩm chân thực khí tức. Bây giờ tận mắt thấy, Tô Hàng lập tức cảm nhận được viên kia lớn chân châu nội bộ ẩn chứa hải thú khí tức. Lại thêm tại ban đêm ánh sáng đặc tính, cùng khí tức kia hóa thành quang mang trôi nổi kỳ dị, càng làm cho Tô Hàng có thể xác định. Viên này lớn chân châu, vốn là tu chân thế giới bên trong hải thú nội đan, chỉ là cùng trên địa cầu chân châu rất tương tự thôi. Tô Hàng không nghĩ tới, viên kia để Tô Tư Thu nhớ mãi không quên chân phẩm, lại là mình đồ vật. Vật như vậy, hắn có rất nhiều. Lúc trước từng đưa cho Đặng Giai Di mẫu thân một viên, về sau lại đưa cho Tô Thị mấy khỏa, còn lại đều cất giữ trong biệt thự. Không biết rõ là ai đem thứ này lấy ra đấu giá, gặp Tô Tư Thu dơ lên bảng hiệu đi theo kêu giá, Tô Hàng liền vội vàng kéo hắn, nói, đừng mua. Tô Tư Thu lời nói chưa mở miệng, bên cạnh Trúc Ngọc Hiên đã dẫn đầu hô, một ức 2.000 vạn. Cái này khiến Tô Tư Thu rất là tức giận, nhịn không được chừng Tô Hàng một chút, nói, ngươi đảo cái gì loạn, kéo cũng nên đi kéo bọn hắn à. Người ta đây là giúp ngươi tiết kiệm tiền đâu, không biết nhân tâm tốt. Trúc Ngọc Hiên cười nói. Tô Hàng lắc đầu, nói, thứ này không đáng nhiều tiền như vậy, đừng mua, ngươi nếu mà muốn, quay đầu ta cầm một viên cho ngươi. Tô Tư Thu mở to hai mắt nhìn, cầm một viên cho ta. Ngươi đương đây là ven đường rau cải trắng sao. Ngồi bên cạnh Kỷ Hồng Thế bọn người cười ha ha, nói, cái này tiểu lão đệ thật có ý tứ. Có cái dám ý tứ, mắc cỡ chết người. Tô Tư Thu càng thêm tức giận, nói, đây chính là toàn thế giới đều hiếm thấy lớn chân châu, hơn nữa còn là có thể ánh sáng dạ minh châu, ngươi cho là cái gì? Còn có, ta nói ngươi đầu gỗ bình kia không đáng 300 vạn là lời nói thật. Tô Hàng lập tức minh bạch hắn hiểu lầm, liền nói, thứ này ta đây còn có một ít, ngươi nếu mà muốn, có thể đưa cho ngươi, đây cũng là lời nói thật. Ta có hai chữ hiện tại liền muốn nói cho ngươi. Tô Tư Thu trầm mặt, nói, ngậm miệng. Kỳ Hồng Thế bọn người cười càng vui vẻ hơn, bọn hắn càng cười vui vẻ. Tô Tư Thu lại càng thấy đến mất mặt. Bảo bối như vậy, toàn thế giới đều không có mấy cái, ngươi vậy mà nói mình có, hơn nữa còn có một chút. Khoác lác không chê miệng cực kỳ a. Mặc dù minh bạch Tô Hàng tính tình, rất không có khả năng nói láo, nhưng muốn cho Tô Tư Thu tin tưởng loại bảo bối này hắn có rất nhiều, cũng là tuyệt đối không thể nào. Hắn chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ Tô Hàng có tương tự bảo thạch, nghĩ lầm cùng viên này lớn chân châu giống nhau thôi. Trong tay không có thể chứng minh đồ vật. Tô Hàng khuyên mấy câu không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Tô Tư Thu bọn người tiếp tục cạnh tranh viên này lớn chân châu. Một ức 2.000 vạn, 150 triệu, 2 ức. Viên này lớn chân châu cạnh tranh giá, rất nhanh liền tiếp cận 300 triệu đô la Hồng Kông. Từ hiện trường người đấu giá cao cảm xúc đến xem, cái giá tiền này cũng không đến đỉnh, còn có tiếp tục lên cao không gian. Chỉ là, 300 triệu đô la Hồng Kông đã ra rất nhiều người dự toán. Cho dù đây là một viên hiếm thấy dạ minh châu, bọn hắn cũng không muốn tiêu phí nhiều tiền như vậy mua sắm. Còn tại gia giá người, cơ bản đều là trong ngoài nước đại gia tộc người cầm quyền. Như mù quốc tế đồng sự Z, liền ra giá 340 triệu đô la Hồng Kông. Mắt thấy giá cả vẫn một đường tăng vụt, Tô Tư Thu mấy người cũng mất tưởng niệm, đều đem bảng hiệu bung ra, rất là tiếc hận bộ dáng. Tô Hàng thầm than một tiếng, bất quá là hải thú nội đan mà thôi, lại không thể trợ giúp tu luyện, chỉ thấy đẹp mắt, vậy mà có thể bán nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến trong tay mình, còn có không ít so viên này dạ minh châu càng hoàn mỹ hơn, Tô Hàng không biết nên bi ai người địa cầu ngốc, hay là nên may mắn bọn hắn đang yêu. Cuối cùng, viên này dạ minh châu bị Âu Mỹ một vị ông trùm dầu mỏ, lấy 780 triệu đô la Hồng Kông giá cả mua xuống. Cái giá tiền này, cao đến Tô Hàng đều có chút kinh ngạc. Mặc dù đô la Hồng Kông cũng không phải là rất đáng tiền, tương đương trưởng thành dân tệ mới 600 triệu tả hữu, đổi thành đô la, càng là không đến 100 triệu. Đối những cái kia chân chính phú hào tới nói, cái giá tiền này không tính quá cao, nhưng Tô Hàng chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Mấy trăm triệu giá cả, đã ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể đập tới giá cao như vậy vị, hoàn toàn bởi vì Văn Diệu đấu giá chỗ lúc trước tuyên truyền thỏa đáng, khiến cho hôm nay lại tới đây phú hào số lượng, so bình thường nhiều gấp bội. Mà viên này dạ minh châu phẩm tướng hoàn mỹ, lại thị phi thường khó được thuần kim sắc, hơn nữa còn có thể tại ban đêm phát quang, cũng là nhân tố trọng yếu để giá cả gia tăng. Nhiều người lực lượng lớn, có những cái kia khiêm tiệu, cuối cùng đánh ra giá trên trời, ngược lại không đủ là lạ. Tô Tư Thu tiếc hận lắc đầu, hắn cũng coi như cái không lớn không nhỏ phú hào, nhưng ở trong phạm vi toàn thế giới, vẫn còn không tính là đỉnh tiêm. Toàn bộ tài sản, cộng lại cũng chỉ có mấy tỷ nhân dân tệ, nhưng nhìn xem người ta, mua khỏa chân châu liền xài 600 triệu nhiều, đều gặp phải mình 1/5 tư sản. Người so với người làm người ta tức chết, Tô Tư Thu tâm bên trong khó chịu, càng sông Tô Hàng trứng mắt, có trông thấy được không, giá trị hơn 600 triệu người dân tệ lớn chân châu. Ngươi nếu là có, ta đem ngươi đế giày đều liếm sạch sẽ. Tô Hàng sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm ngươi muốn liếm đế giày, vậy ta đến cùng nói có vẫn là không có tốt đâu. Đương nhiên, coi như hắn nói có, cũng không ai sẽ tin. Vật như vậy, có một viên đã đầy đủ rung động, nếu như đến cái 10 khỏa 8 khỏa, đơn giản có thể đem người hủ chết. Lớn chân châu bán đi, cuộc bán đấu giá này coi như kết thúc, Tô Hàng tìm tới đấu giá chỗ giám định sư, hỏi thăm kiện pháp khí kia tồn tại. Người mua muốn biết tài liệu cặn kẽ, đây là chuyện rất bình thường, giám định sư xuất ra một chồng tư liệu bản đưa cho hắn, nói, cái này đồ vật, ban sơ là từ một vị đường triều quan viên trong phần mộ hiện. Sau đó có người giao cho chúng ta, hy vọng có thể bán đi. Liên quan tới tòa kia phần mộ đào móc, cùng cái này đồ vật có quan hệ tư liệu, đều ở nơi này, ngài có thể bây giờ nhìn, hoặc là lấy về. Tô Hàng không có lập tức lật xem tư liệu bản, đã đối phương đã nói như vậy hắn coi như nhìn lại kỹ càng, cũng sẽ không có loại thứ hai đáp án. Do dự một chút, hắn hỏi, viên kia lớn chân châu là ai cung cấp, có thể nói cho ta biết không? Rất xin lỗi, thông tin của khách hàng, chúng ta cần nghiêm ngặt giữ bí mật. Giám định sư cười cười, bất quá có thể nói cho ngươi là, đồ vật đến từ nội địa. Đây quả thực là nói nhảm, Tô Hàng đưa ra ngoài hải thú nội đan, đều là nội địa người, tự nhiên là từ nơi đó chảy ra. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, giám định sư không có nói láo. Hữu hảo cùng đối phương cáo biệt sau, Tô Hàng ôm tư liệu bản rời đi. Tô Tư Thu đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, gặp hắn ôm tư liệu lúc đầu, không khỏi nói, ngươi thật đúng là coi nó là bảo bối a, mua liền mua thôi. Làm gì không phải làm như vậy kỹ càng. Người hứng thú. Tô Hàng nói. Ta xem là xài tiền bậy bạ hứng thú a. Tô Tư Thu nói. Lời này đương nhiên là nói đùa, cũng không ý chào phúng. Tô Hàng không quan trọng cười cười, sau khi lên xe, hướng khách sạn phương hướng đi. Trên đường, hắn lật xem một lượt tư liệu bản. Phía trên đối tòa kia đường triều cổ mộ miêu tả rất kỹ càng, bao quát đối phương phẩm cấp, tên họ đều có bàn giao. Mà cái này linh thú pháp khí. Là tại cái kia quan viên trong quan mục hiện duy nhất vật bồi táng, nhìn ra, hắn rất quan tâm thứ này. Tô Hàng càng xem càng cảm thấy mơ hồ, đường đại quan viên cổ mộ vật bồi táng. Nhìn như vậy đến, đồ vật thật sự là từ ngàn năm trước lưu truyền xuống. Ngự thú môn chân quý pháp khí, vì sao lại chạy đến xa xưa như vậy niên đại đi? Chẳng lẽ mình rời đi tu chân thế giới sau, nơi đó đã sinh cái gì không thể lý giải sự tình? Còn có, vì sao lại là một cái quan viên lấy ra làm vật bồi táng? Hắn cùng ngự thú môn có quan hệ hay không? Đủ loại nghi hoặc, để Tô Hàng nghĩ đầu đều nhanh nổ. Tại hắn suy tư thời điểm, Tô Tư Thu cũng thăm dò mắt nhìn, thấy là cổ mộ táng theo phẩm, liền nói, lai lịch giống như không phải rất quang minh à, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị người báo cáo cầm đi nộp lên cho quốc gia. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 247. Đặc thù ly. Tô Tư Thu nhắc nhở cũng không phải là không có đạo lý, Tô Hàng gật gật đầu. Quyết định muốn càng thêm cẩn thận bảo tồn kiện pháp khí này. Vị chuyên gia giám định kia cho ra đáp án, cũng không thể hoàn toàn để hắn giải thích khó hiểu, Tô Hàng bản năng cảm giác được, kiện pháp khí này có càng nhiều có thể đào móc bí mật. Trở lại khách sạn thời điểm, còn không có xuống xe, Tống Ngữ Tịnh liền gọi điện thoại tới, thanh âm của nàng rất là hưng phấn, nói, ngươi lần trước để cho ta cầm đồ vật, bị ta đưa đi Hồng Kông đấu giá, ngươi biết đánh ra bao nhiêu tiền không? Tô Hàng hơi ngạc nhiên, có thể bị Tống Ngữ Tịnh đưa tới Hồng Kông đấu giá. Lại là mình để nàng cầm, ngoại trừ lớn chân châu liền không có khác. Nguyên lai vật kia là nàng đưa tới. Mỉm cười, Tô Hàng nói, 780 triệu đô la Hồng Kông A. A, làm sao ngươi biết? Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên giống như minh bạch cái gì, hỏi, ngươi tại Hồng Kông. Ân, có chút việc, cho nên mới cái này đi dạo. Tô Hàng trả lời nói, tốt ra Tống Ngữ Tịnh không có đề cập kia mấy trăm triệu đấu giá đoạt được, bởi vì nàng biết, Tô Hàng là không sẽ thay mình lãnh số tiền kia. Có thể bị người như thế tín nhiệm cảm giác phi thường tốt, nàng suy nghĩ nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian. Lời nói dừng lại một chút, sau đó Tống Ngữ Tịnh bắt đầu hướng Tô Hàng báo cáo Tô Gia Thôn tiến triển. Chúng ta đã cùng Tư Nhã tập đoàn đạt thành hợp tác, bọn hắn phụ trách tiến hành sản phẩm mở rộng cùng tiêu thụ, lợi nhuận chia phương diện. Tô Hàng rất nghiêm túc nghe, càng nghe, liền đối Tống Ngữ Tịnh năng lực càng cảm thấy bội phục. Một cái nữ lưu hạng người, lại đem những chuyện này sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, thực sự đáng quý. Bây giờ Quy Lai Hiên có Tô Hàng lưu lại cải tiến phương thuốc, đã từ Diêm Tuyết tự mình phụ trách tiến hành chế biến gia công. Tại Tống Ngữ Tịnh chiến lược quy hoạch bên trong, Quy Lai Hiên không chỉ là một phòng khám bệnh, càng đem tới Hạo Cản tập đoàn công ty con. Cho nên, Diêm Tuyết cái này thu ngân viên kiêm người đại biểu pháp lý, tự nhiên thành công ty con người phụ trách. Khí huyết hoàn cùng giải men hoàn chế biến cũng không phức tạp, Tống Ngữ Tịnh từ Tô Gia thôn chọn lựa đầy đủ trung thực thôn dân làm nhân viên, bổ sung đến Quy Lai Hiên bên trong. Cái gọi là lớn bao nhiêu gan liền lớn bấy nhiêu sinh, thôn dân hỗ trợ, dược hoàn chế biến tốc độ rất nhanh, bình quân mỗi ngày sản xuất mấy trăm quả. Nhưng Diêm Tuyết chỉ nhịn 6 ngày, hai loại dược hoàn số lượng phân biệt đạt tới 1000 quả về sau, liền không lại tiếp tục. Cái này đồng dạng là Tống Ngữ Tịnh đề nghị, Quy Lai Hiên hẩn chờ marketing làm phi thường tốt, thành công đưa tới mọi người chú ý Tống Ngữ Tịnh muốn đem cái này hình thức dẫn vào đến mới dược hoàn tiêu thụ bên trong, đem nó nâng thành cùng không đủ cầu cấp cao sản phẩm. Về phần như thế nào lợi dụng điểm ấy dược hoàn mở ra nguồn tiêu thụ, chính là Tư Nhã tập đoàn sự tình. Đây là Tống Ngữ Tịnh một lần dò xét, nàng muốn nhìn Tư Nhã tập đoàn marketing thủ đoạn cùng mở rộng con đường đến tột cùng thế nào. Nếu như chẳng ra sao cả, nàng không ngại đổi một nhà hợp tác công ty. Tô Hàng từ đầu tới đuôi giữ yên lặng, Tống Ngữ Tịnh tại trên buôn bán năng lực, không cần hắn tiến hành bất luận cái gì dư thừa chỉ điểm. Chỉ cần ngồi ở kia, liền có thể chờ lấy tiền. Mà có lớn chân châu khoản đấu giá, Tô Gia thôn cải tạo đã không còn thiếu tiền. Con đường phía trước càng ngày càng sáng tỏ, Tô Hàng tâm tình cũng đi theo tốt hơn nhiều. Một đường trò chuyện, thẳng đến trở về phòng, mới nói không sai biệt lắm. Phía trước Trúc Ngọc Hiên cùng Thường Dung bọn người đang cùng một đôi ngoại quốc vợ chồng nói chuyện. Tô Tư Thu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, đang định coi như nhìn không thấy thì Thường Dung lại hướng hắn ngoắc, "Tư Thu, mau tới, nhìn một chút Dẹt tiên sinh." Tô Tư Thu nhịn không được liếc mắt, hắn không muốn gặp Dẹt, nhưng bằng hữu mặt mũi luôn luôn muốn cho, đành phải chịu đựng trong lòng không kiên nhẫn đi qua nói một chút lời xa giao. Tô Hàng do dự mấy giây, vẫn là lựa chọn đi theo. Hoàng gia khách sạn là một nhà lịch sử lâu đời cấp 5 sao, là mù quốc tế đồng sự. Dẹt mỗi lần tới Hồng Kông, đều là ở tại nơi này một nhà. Hắn nhận biết Tô Tư Thu, vị này từ phương Đông mà đến, muốn chinh phục Âu Mỹ nam nhân, bị rất nhiều người thích, nhưng cũng có rất nhiều người chán ghét. Dẹt là quốc tế cơ quan tài chính cao tầng, hắn không có người hỉ ác, chỉ có lợi ích. Nhưng đối Tô Tư Thu, Dẹt tựa hồ có một ít đặc biệt cái nhìn. Nhất là biết được bên cạnh người trẻ tuổi kia cũng là Tô Thị người, đồng thời mới từ nội địa tới thời điểm, Dẹt có chút meo mắt lại, tim đập nhanh hơn một tia. Tô Hàng rất nhạy cảm nắm chắc đến điểm này, hắn có chút nghi hoặc nhìn Dẹt, vì cái gì ra hỏa này nhìn thấy mình cùng Tô Tư Thu, biểu lộ cùng cảm xúc sẽ phát sinh biến hóa. Vấn đề như vậy nếu như ở trước mặt hỏi thăm, khẳng định là không chiếm được đáp án. Mà Tô Tư Thu cũng không có nhiều tâm tư cùng nó nghiên cứu thảo luận, tùy ý nói vài câu sau, liền quay người trở về phòng. Tô Hàng đi theo hắn thời điểm ra đi, chú ý tới Dẹt mặc dù cùng Thường Dung đám người nói chuyện, nhưng lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại dò xét huynh đệ mình hai người. Phản ứng của người này còn miễn cưỡng được cho bình thường, nhưng cái kia vị phu nhân liền không đồng dạng. Tô Tư Thu tới thời điểm, trên mặt nàng liền hiện lên một tia mịt mờ dị dạng, sau đó cúi đầu, toàn bộ hành trình đều không ngừng qua. Là cái gì để đôi này vợ chồng có dị thường phản ứng? Tô Hàng không có làm mặt điểm phá, sắc mặt như thường trở về trong phòng. Đóng cửa lại về sau, Tô Tư Thu rót hai chén rượu đỏ tới, hỏi, uống một chén. Rượu ngược lại tốt mới hỏi người khác uống hay không, loại tính cách này. Ngược lại cùng Tô Thiên Thượng có điểm giống. Tô Hàng tiếp nhận chén rượu, nhấp một miếng. So sánh loại này thấp số độ rượu đỏ, hắn càng ưa thích cương liệt rượu đế, uống hết từ sợi tóc đến chân đầu ngón tay đều bốc hỏa cái chủng loại kia. Tô Tư Thu rất thích uống rượu đỏ, mà Hoàng gia khách sạn phòng tổng thống bên trong, thả rất nhiều phẩm chất cao rượu dịch, đây là hắn thích ở chỗ này nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Nhìn xem ngồi ở trên ghế salon phẩm tiểu lão ca, Tô Hàng hỏi, Z cùng Tô Thị quan hệ thế nào? Thế nào? Một cái bán Tô Thị ra hỏa, ngươi nói quan hệ thế nào? Tô Tư Thu hơi kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, làm sao đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ không phải muốn cùng Dẹt dựng quan hệ à? Người này rất giàu hoạt, mặt ngoài cùng ngươi khách khí, trên thực tế đem ngươi nhìn thành một đống phân cũng là có khả năng. Từ trong lời nói nghe ra Tô Tư Thu đối Dẹt ý kiến khá lớn, Tô Hàng ngược lại không ngoài ý muốn. Chính là bởi vì Dẹt đem hỏa kỳ lân chạm ngọc sự tình tung ra, Tô Thị mới có thể bị Lý Gia nắm được cán chén ép. Kém chút liền thành một đầu lật người không nổi cá ướp muối. Ngươi không cảm thấy, Dẹt vợ chồng nhìn thấy hai chúng ta về sau, có chút mất tự nhiên sao? Tô Hàng hỏi. Có sao? Tô Tư Thu rất là nghi hoặc. Rét vợ chồng dị dạng cũng không rõ ràng, vô luận Tô Tư Thu vẫn là Thường Dung bọn người nhìn không ra. Mà Tô Hàng sở dĩ có thể phát hiện, là bởi vì hắn với thân thể người hiểu rõ vô cùng, ngươi một khối cơ bắp có biến hóa, hắn đều có thể tùy tiện phát giác. Chính là dựa vào thường nhân này khó có thể lý giải được sức quan sát, hắn mới nhìn ra chỗ khác biệt. Có lẽ là cảm thấy bán Tô Thị, cho nên không có ý tứ A. Tô Tư Thu cũng không có làm chuyện, bưng chén rượu uống xong một ngụm, sau đó tựa ở trên ghế salon, vẫn là uống rượu phơi nắng tương đối dễ chịu. Tô Hàng trầm ngâm một phen, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Ngón tay khẽ đảo, từ trong túi dẫn xuất một viên màu đen trứng trùng. Đến từ ngự thú môn trứng trùng, hắn một mực tùy thân mang theo bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lấy linh khí đem trứng trùng thôi hóa sau, một con như là kiến hôi tiểu côn trùng cắn nát sắc ngoài chui ra. Đem trứng trùng ăn hết sau, cái này phi thường không đáng chú ý tiểu côn trùng tại Tô Hàng tâm ý chỉ dẫn hạ, leo ra ngoài gian phòng. Bên ngoài Dẹt đã cùng Thường Dung bọn người trò chuyện xong, chính hướng gian phòng đi đến. Tô Hàng ngồi tại nắp buồn cầu bên trên, chỉ huy tiểu côn trùng theo ở phía sau. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Tô Hàng là cái người có bệnh đa nghi rất nặng, hoặc là nói, hắn rất thích âm mưu luận. Tu chân thế giới bên trong ngươi lửa ta gạt, so địa cầu muốn hung ác nhiều lắm, không cẩn thận, liền có thể mệnh tang cựu tuyển. Ở nơi đó ngốc lâu, muốn tín nhiệm một người, hoặc không nghi ngờ một sự kiện, đều là phi thường khó khăn. Rét vợ chồng dị dạng, coi như bị Tô Tư Thu nhìn ra, cũng sẽ không coi ra gì. Dù sao đối phương là mụ quốc tế đồng sự, có cái gì tốt truy cứu đây này. Nhưng Tô Hàng lại mơ hồ cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Một cái hưởng dự quốc tế đại nhân vật, tại đối mặt hai cái so với mình địa vị thấp rất nhiều người lúc, vậy mà lại có loại này không nên có phản ứng, thực sự đáng giá hoài nghi. Rất nhanh, dẹt vợ chồng vào phòng, tiểu côn trùng cũng từ khe hở cửa bò đi vào. Dẹt từ trong tủ quậy lấy ra một bình rượu đỏ, rót hai chén bưng đến trước sofa, cùng phu nhân ngồi cùng một chỗ. Nữ nhân kia tiếp nhận cái chén, dùng Anh ngữ nói, ta rất lo lắng. Tô Hàng tiếng Anh rất không tệ, hắn có thể thi được viên đại, chính là dựa vào Anh ngữ thành tích. Bởi vì ở trong thôn, sẽ nói tiếng Anh, thật sự là một kiện khó lường sự tình, đầy đủ thổi cả một đời. Dẹt nhấp một hớp rượu đỏ, đem phu nhân ôm ở trong ngực, nói, không cần lo lắng, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, không có gì lớn. Có đúng không? Nữ nhân kia sắc mặt có chút sầu lo, nói, nhưng trong lòng ta nhảy rất nhanh, luôn cảm giác có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Thượng đế à, ta thực sự không rõ, ngươi tại sao muốn làm như vậy, khả năng này cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Rét nợ nụ cười, nói, thu hoạch được lợi ích lớn nhất, mới là trọng yếu nhất. Mà lại lý hướng ta làm qua cam đoan, chuyện này không có người thứ năm biết. A, sai, ngươi đã là người thứ năm, ta có phải hay không hẳn là hơi lo lắng một chút xíu. Loại này người trong nước hoàn toàn nghe không hiểu kiểu mỹ cho cười, cũng không có thể làm cho nữ nhân kia cười lên. Ngồi tại phòng vệ sinh Tô Hàng, thông qua trinh sát trùng nghe được những này đối thoại. Mặc dù hắn vẫn không hiểu dẹt đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng nắm chắc đến một chữ, ly. Ở trong nước, cùng cái này âm giống nhau chữ có rất nhiều, nhưng ở Tô Hàng trong lòng, cũng chỉ có một cái, đó chính là lý gia lý. Bởi vì hai vợ chồng này nói chuyện phiếm nội dung, rõ ràng là nhằm vào Tô Tư Thu cùng Tô Hàng hai huynh đệ. Cùng bọn hắn dính líu quan hệ ly, luôn không khả năng là Khổng Dung để lê. Về sau, hai vợ chồng không tiếp tục đối với chuyện này tiến hành quá nhiều thảo luận, mà là ngồi ở trên ghế salon xem TV. Tô Hàng chỉ huy tiểu côn trùng bò vào một cái có thể rõ ràng quan sát được gian phòng chi tiết địa phương, đem trong phòng tất cả bố trí lại nhìn một lần, xác định ngoại trừ đôi này vợ chồng bên ngoài, lại không người thứ ba sau. Hắn đứng lên mở ra phòng vệ sinh, đối Tô Tư Thu nói, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 248. Thật hô bắt trộm. Tô Tư Thu tùy ý ồ một tiếng, không hỏi Tô Hàng ra ngoài làm cái gì, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, làm gì quản rộng như vậy. Ra ngoài phòng, Tô Hàng giống một cái bình thường khách nhân đi lại, trên đường gặp nhân viên tạp vụ, cũng khẽ gật đầu lên tiếng chào. Đến dẹt ở lại gian phòng, hắn dừng lại bước chân. Sau đó đưa tay gõ cửa. Bang bang bang vài tiếng qua đi, bên trong truyền đến tiếng người, vài giây đồng hồ sau, cửa phòng mở ra. Dẹt nhìn thấy Tô Hàng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn rất tốt duy trì phong độ của mình, cười hỏi, đến từ phương Đông người trẻ tuổi, có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Tô Hàng gật gật đầu, dùng thuần chính Anh ngữ trả lời nói, có thể vào nói sao, là liên quan tới Tô gia sự tình. Dẹt mắt sáng lên, mỉm cười nói, đương nhiên, mời đến. Tô Hàng nhấc chân đi vào. Dẹt thì đóng cửa đóng lại đến. Đi đến trước sofa, Tô Hàng quay đầu lại, hỏi, Lý gia cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngồi ở trên ghế salon nữ nhân kinh ngạc che miệng, ý đồ không để cho mình hét lên kinh ngạc âm thanh. Mà Z thì hơi sững sờ, sau đó ra vẻ kinh ngạc hỏi, Lý gia, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Các ngươi đối Tô Thị làm chuyện như vậy, không chỉ là Lý gia biết, còn có một người, rơi vào Tô Thị trên tay. Mặc dù hắn không có đem sự tình nói rất rõ ràng, nhưng chúng ta đã biết đáp án. Ngươi không cảm thấy, nhiều cửa hàng rượu như vậy, chúng ta hết lần này tới lần khác ở chỗ này rất trùng hợp sao? Tô Hàng một mặt dáng vẻ tự tin, tựa như thật biết đáp án. Dẹt nhíu mày, hắn rất hoài nghi Tô Hàng lời nói bên trong thật giả. Nhưng là, người trẻ tuổi này quá tự tin, hắn dám một mình vào nói như vậy, hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Nhưng Dẹt là trải qua cảnh tượng hoành tráng, cũng sẽ không tùy tiện tự loạn trận cước. Hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy không hiểu, nói, không có ý tứ, ta thực sự không rõ ngươi đang nói cái gì, có thể nói cụ thể một chút sao. Tô Hàng ánh mắt cụp xuống, túi đầu nhìn xem tay hắn gần sát túi, nói, có đôi khi, cũng không phải là vạn năng, tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra. Dẹt trên mặt khẽ biến, không đợi hắn có phản ứng gì, liền cảm giác phần eo soạt một trận vang, biến thành linh kiện tán loạn trên mặt đất. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Dẹt, Tô Hàng lấy hai cây kim ngọc, tiện tay hất lên. Ngồi ở trên ghế salon nữ nhân toàn thân lắc một cái, lập tức lâm vào trong hôn mê. Dẹt mở to hai mắt, hắn không biết Tô Hàng làm cái gì, cũng hiểu được bây giờ tình cảnh đáng lo, không khỏi trầm mặt nói, người trẻ tuổi, ngươi làm như vậy, sẽ cho mình mang đến phi thường đáng sợ hậu quả. Đắc tội ta, Tô Thị không chịu được nổi. Có đúng không? Tô Hàng không quan trọng nhún nhún vai, nếu như hắn cố kỵ những này, liền sẽ không đến đây. Đã làm việc, đâu còn có sợ hay không? Có cần phải, dù là lập tức giết Dẹt, Tô Hàng cũng sẽ không cau mày. Nhìn ra người này cũng không e ngại uy hiếp của hắn, Dẹt bỗng nhiên run lên bả vai, nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Trước đó, ngươi là có hay không hẳn là nói cho ta, đối phu nhân ta làm cái gì? Một điểm nhỏ cho xiếc, để nàng ngủ một hồi mà thôi, không cần lo lắng. Tô Hàng trả lời nói. Dẹt từ trong túi móc ra một cây xì gà nhóm lửa, phun ra một điếu thuốc sương mù sau, hỏi, tốt, vậy ngươi muốn biết cái gì đâu? Ngươi cùng Lý ra lời còn chưa dứt, Tô Hàng đống nhiên meo mắt lại, nhanh chóng hướng bên cạnh tranh né. Ba một tiếng vang nhỏ, phía sau hắn bình hoa đột nhiên vỡ vụn. Một viên tiểu xảo khảm nạm ở trên vách tường, mà Dẹt thì không chút do dự xoay người ra bên ngoài trốn. Nhưng hắn tốc độ, tại Tô Hàng trong mắt cùng rùa đen không sai biệt lắm, ngón tay dẫn ra, hai cây kim ngọc tại linh khí dẫn dắt hạ bắn ra. Vừa chạy ra chưa được hai bước Dẹt đùi phải tê dần, lập tức ngã nhào trên đất. Tiếng kinh hô của hắn vừa muốn kêu lên, liền cảm giác cuống họng tê dần, đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Ngã trên mặt đất Dẹt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không biết mình đến tột cùng chúng phải ma pháp gì, làm sao lại đột nhiên mất đi trí giác. Tô Hàng chậm rãi đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, rất là tùy ý vươn tay. Liên tục vài tiếng răng rắc, Dẹt mồ hôi rơi như mưa, bộ mặt bởi vì thống khổ mà vặn mèo. Tô Hàng đã tháo tứ chi của hắn khớp nối, bây giờ dù là lấy ra kim ngọc, người này cũng vô pháp hành tẩu nửa bước. Ta rất may mắn mình chưa từng tùy tiện tin tưởng người khác. Tô Hàng một mặt bình tĩnh nói, sau đó đem Dẹt giống gà chết đồng dạng nhấc lên ném vào phòng vệ sinh bồn tắm lớn. Đem vòi nước đông sen mở ra sau khi, Tô Hàng xuất ra cái kia thanh kim sắc phi kiếm, tại Dẹt trên cổ tay cắt một đao. Sắc bén phi kiếm, cho dù chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, cũng cơ hồ muốn cắt mất cánh tay của người. Không cách nào ở trong nước ngưng kết huyết dịch, không ngừng chảy ra, Dẹt có thể rõ ràng cảm giác được thể lực cùng sinh mệnh không khô mất. Hắn hoảng sợ nhìn xem Tô Hàng, muốn dây rủa, nhưng không có biện pháp gì. Tô Hàng không nhìn hắn, cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như là đang ngẩn người. 10 phút sau, Dẹt sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân sắp phải chết. Mà ngồi ở nắp buồn cầu bên trên Tô Hàng, trong mắt hắn tựa như ma quỷ đồng dạng. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người dạng này giết người, an tĩnh như vậy, tự nhiên. Dẹt không muốn chết, tay hắn nắm rất lớn quyền lực, có được gần 1 tỷ đô la tài sản, làm sao cam nguyện rời đi nhân thế. Hắn nguyện ý dùng hết thể bí mật đem đổi lấy cơ hội sinh tồn, nhưng Tô Hàng tựa hồ cũng không tiếp tục hỏi thăm tính toán của hắn. Chỉ lặng lặng ngồi ở kia dùng phi kiếm loại bỏ móng tay. 5 phút sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đã tràn đầy huyết hồng sắc bể cá, đưa tay đóng lại vòi nước, đem Dẹt cổ tay từ trong nước cầm lên, sau đó móc ra kim ngọc phong tỏa huyệt vị. Máu không còn chảy ra, Tô Hàng đem hắn tay ném nước đọng bên trong, nói, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, 15 phút đều không có bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, hiện tại ngươi có thể nói cho chính ta muốn nói. Tên điên, ngươi là tên điên. Dẹt run rẩy mang to. Có lẽ ngươi nghĩ tại trước khi chết, thử một chút cảm giác bị nước muối ngâm toàn thân. Đương nhiên, trước đó, ta sẽ vạch phá huyết nhục của ngươi. Trung Quốc cổ đại có loại cực hình gọi lăng trì, nghe nói muốn cắt hơn một vạn đao, để phạm nhân kêu rên 3 ngày 3 đêm mới chuẩn chết. Tô Hàng cười cười, so với những cái kia chuyên nghiệp đao phủ, ta sẽ không kém bao nhiêu. Ma quỷ. Thượng đế A Dẹt toàn thân phát run, cảm giác mình giống tiến vào địa ngục. Đương Tô Hàng không lưu tình chút nào dùng phi kiếm màu vàng nóng tại bộ ngực hắn vẽ ra một cái máu me đầm địa thập tự giá lúc, Dẹt rốt cục không thể thừa nhận sợ hãi tử vong, hắn kêu to, ta nói. Ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Thả ta. Tô Hàng đem phi kiếm thu hồi, lẳng lặng nhìn hắn. Dẹt sợ hai mắt nhìn đao kia tử, sau đó mới run lấy cuống họng nói, là lý, hắn cho ta món kia chạm ngọc, để cho ta đối ngoại tuyên bố là Tô Tiên Sinh tặng cho ta lễ vật. Nói kỹ càng một chút. Tô Hàng ánh mắt có chút lạnh lùng, giống đang nhìn một người chết. Dẹt cảm thấy mình sắp phải chết, có lẽ nói ra chân tướng, người trẻ tuổi trước mắt này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là, hắn không thể từ bỏ cầu sinh cơ hội, dù chỉ là một phần vạn hy vọng. Tại hắn run rẩy tự thuật bên trong, Tô Hàng biết được liên quan tới Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc chân tướng. Tô Thịnh Phong chưa từng cướp được qua Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc, thậm chí tại cẩn thận điều tra Lý Lao thân phận sau, hắn hoài nghi vị lão nhân này cùng kinh thành Lý gia có quan hệ, liền lập tức từ bỏ lòng trả thù. Nhưng ở dẹt rời đi Viên An thành sau, người của Lý gia tìm tới hắn, cũng đem Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc giao cho hắn. Dẹt muốn làm chính là mang theo cái này tinh mỹ tuyệt luân nghệ thuật quá quan, tại bị kiểm tra và ngăn cấm lúc, đối ngoại tuyên bố là Tô Thịnh Phong đưa cho hắn lễ vật. Khi đó, Dẹt cũng không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì Tô Thị đồng dạng là trong nước có ít đại gia tộc, lịch sử lâu đời, nền tảng thâm hậu. Mà Tô Thịnh Phong lúc ấy còn sống, tin tức như vậy một khi truyền đi, bị người đối chất nhau, hắn nhưng là không còn pháp lan lộn. Dù sao loại này vu hãm người sự tình, đối với hắn như vậy đại nhân vật tới nói, là phi thường lớn chỗ bẩn, đủ để hủy đi hắn hết thảy. Nhưng Lý Gia nói cho hắn biết, Tô Thịnh Phong sẽ chết, mà lại làm thù lao. Dẹt đem đạt được Tô Thị tại Nam Mỹ một tòa mỏ kim cương cùng một cái mỏ bạc, cùng kinh thành Lý Gia cả đời hữu nghị. Dạng này thù lao, là phi thường mê người, cho dù là Dẹt cũng tâm động. Cẩn thận cân nhắc được mất sau, hắn đồng ý Lý Gia đề nghị. Sau đó, qua hải quan thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy bị giam, món kia Hỏa Kỳ Lân Trạm Ngọc, cũng bị lục soát ra. Thời gian qua đi không lâu, Tô Thịnh Phong ở văn phòng sợ tội tự sát, chuyện này không có chứng cứ, lại có thể nói bằng chứng như núi. Nghe Dẹt tự thuật, Tô Hàng trầm mặc hồi lâu. Hắn bỗng nhiên đối cái kia kinh thành gia tộc cảm thấy một tia kiên kỵ. Toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, đến mức Tô Thị bị đánh ép thời điểm, dù là quan hệ rất tốt một ít người, đều không có biện pháp giúp bọn hắn nói chuyện. Người trong cả thiên hạ đều tưởng rằng Tô Thị tử đệ con mắt dài đến trên ông, đem Lý Lao đâm bị thương, cướp đi Hỏa Kỳ Lân. Mà trên thực tế, chuyện này rất có thể là bọn hắn tặc hô bắt trộm. Lý ra để dẹt dội nước bẩn, mục đích rõ ràng chính là vì mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bọn hắn chuyện như vậy báo nổi, đem Tô Thị đánh đầu cũng không ngẩng lên được, ngay cả Tô Tư Hoàn đều bị ép đáp ứng ở rể, mới lắng lại việc này. Mà Viên An thành mấy chỗ gia tộc khác cứ điểm, cũng bị Lý Gia lấy lôi đình thủ đoạn trừ bỏ. Thông qua chuyện này, Lý Gia thu được lợi ích cực kỳ lớn. Không những vị này truyền nhân dòng chính chăn lót bình con đường, Viên An thành cũng thành Lý Gia chân chính vật trong bàn tay, lại không người nhưng nhúng tay. Đây là một cái đáng sợ gia tộc, thủ đoạn cũng không so Tô Hàng tại tu chân thế giới gặp phải những người kia chênh lệch. Có lẽ, thế giới này vốn là có dạng này người tồn tại, mà không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trầm ngâm một phen, Tô Hàng hỏi, là ai cho ngươi chẳng ngọc, cũng để ngươi áp dụng kế hoạch này? Ta không biết. Dẹt lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, hướng thượng đế thể, ta thật không biết là ai chế định kế hoạch này. Cho ta chạm ngọc người có hơn 40 tuổi, bộ dáng của hắn rất tốt nhận. Nếu như ngươi để cho ta sống sót, ta có thể giúp ngươi chỉ chứng hắn. Chỉ chứng? Tô Hàng cười lạnh một tiếng, hắn không cho rằng Dẹt sẽ tốt vụng như vậy. Lại nói, đối Lý Gia tới nói, coi như người kia bị nhận ra, cũng có thể phủ nhận. Cho dù có người tin tưởng Dẹt thì thế nào, chẳng lẽ bởi vì một kiện không có khả năng tìm ra chứng cứ chuyện cũ đắc tội cái này kinh thành vọng tộc sao? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 249. Cái này gọi điểm huyệt. Lý Gia dám mạo hiểm thiên hạ làm loại sự tình này, nói rõ bọn hắn có đầy đủ nắm chắc che đậy hết thảy. Ngay cả Dẹt người trong cuộc này cũng không biết kế hoạch là ai chế định, có thể nghĩ có bao nhiêu bí ẩn. Để Tô Hàng không hiểu là, lúc trước hắn cứu Lý Lao thời điểm, vị lao nhân kia xác thực thụ thương rất đau đớn. Nếu là chậm thêm 2 phút, rất có thể tại chỗ tử vong. Từ điểm đó mà xem, Lý Lao hẳn là hoặc là người bị hại, hoặc là nguyện ý vì gia tộc sự nghiệp hy sinh chính mình. Nếu như là cái sau, Tô Hàng ngược lại sẽ không quá lo lắng. Một nửa cái chân bước vào quan tài người, lựa chọn dùng chết đổi lấy gia tộc lợi ích vĩnh hằng, cũng không phải là không thể lý giải, thậm chí tại Tô Hàng trong mắt được cho bình thường sự tình. Nhưng nếu như là cái trước, ngay cả nhà mình bối phận cao nhất người đều thành mồi nhử, người của Lý gia tâm quá ác. Tô Thịnh Phong chết, hiển nhiên cũng không phải sợ tội tự sát, mà là hắn giết. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng sắc mặt tâm trầm. Một đại gia tộc có được dạng này khí phách, muốn so trong dự đoán khó đối phó nhiều. Dù là bắt bọn hắn lại một chút tay cầm, cũng có thể bỏ xe giữ tướng. Chuyện như vậy đối Lý gia tới nói, hẳn không phải là khốn nhiều gì. Dẹt ngâm mình ở huyết thủy bên trong, sắc mặt thất kinh, đừng có giết ta, ta sống so chết mất càng hữu dụng. Tô Hàng nhìn hắn chằm chằm mấy giây, trong lòng đã có quyết định. Dẹt mặc dù là để Tô Thị gặp tổn thất to lớn tội nhân, nhưng hắn sống sót, sắc thực so chết mất hữu dụng. Chỉ cần người này còn sống, chính là Lý gia một viên bom hẹn giờ. Tại thích hợp thời cơ dẫn bạo, cũng có thể đưa đến không phải tầm thường tác dụng. Đem đối phương từ huyết thủy bên trong bắt lại ném xuống đất, sàn nhà cứng rắn, để dẹt ra thanh âm thống khổ. Tô Hàng không có nửa điểm đồng tình tâm, không nhìn hắn oán hận, đưa tay lấy ra mấy cây kim ngọc, đâm vào thể nội. Dẹt lập tức cảm giác thân thể giống có mấy đầu tiểu xà chui vào, kia ngứa ngáy dị dạng, để hắn càng thêm sợ hãi, ngươi đang làm cái gì? Nghe nói qua đại lục điểm huyệt sao? Xác định linh khí đã quấn quanh ở đối phương mấy chỗ tử huyệt bên trên, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể để ra hỏa này tại chỗ tử vong. Tô Hàng cười lạnh nói, ngươi cũng không phải là một người đáng giá tín nhiệm, cho nên phải thêm một điểm bảo hiểm. Nếu để cho ta hiện cái gì, ngươi sẽ chết, mà lại chết không hiểu thấu. Lời nói rất mơ hồ, nhưng càng là mơ hồ, Dẹt lại càng thấy đến sợ hãi. Tô Hàng thủ đoạn, đã để hắn đánh đáy lòng đối người trẻ tuổi này cảm thấy e ngại. Làm xong tay chân, Tô Hàng đứng dậy, nói, hiện tại ngươi có thể gọi bác sĩ tới, về phần hôm nay sinh sự tình, cũng không cần ta tiến hành ngoài định mức nhắc nhở a. Dẹt đã hiện thân thể khôi phục tự do, hắn liền vội vàng gật đầu, ta sẽ không nói cho bất luận người nào, chỉ có ngươi cùng ta biết sự tình hôm nay. Tô Hàng không tiếp tục để ý tới hắn, quay người đi ra phòng vệ sinh. Mà một mực giấu ở trong phòng trinh sát trùng, thì lặng lẽ bỏ tới. Nghe được tiếng đóng cửa, Dẹt ghé vào băng lánh mặt đất toàn thân run rẩy. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ oán hận, rất muốn lập tức hô người đến giết chết Tô Hàng, hoặc là đem sự tình nói cho Lý gia. Nhưng là... Nghĩ đến người trẻ tuổi kia lúc gần đi làm sự tình, Dẹt bản năng minh bạch, tốt nhất đừng lại cho mình tìm phiền toái. Hắn chật vật vịn vách tường, dùng trọn vẹn 10 phút, mới lảo đảo đi vào phòng khách. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, yêu cầu đối phương lập tức phái bác sĩ đến về sau, hắn liền lâm vào hôn mê. Lợi dụng trinh sát trùng nhìn thấy đây hết thảy Tô Hàng, đã sớm trở lại khách phòng. Dẹt trung thực, không có vượt quá sở liệu. Mà cái này, để hắn có chút thất vọng. Nếu như Dẹt có thể gọi tới mấy cái người của Lý gia, có lẽ hắn có thể mượn cơ hội giải càng nhiều. Đáng tiếc gia hỏa này quá sợ chết, vậy mà như vậy nghe lời. Liên quan tới Lý gia sự tình, Tô Hàng đang do dự sau một lúc, lựa chọn đối Tô Tư Thu giấu giếm. Bởi vì hắn biết, lấy Tô Tư Thu tính tình, nếu như biết chuyện này, khẳng định phải nhịn không được đi tìm Lý gia phiền phức. Coi như hắn không làm được cái gì, một khi bị nhìn ra mánh khóe, Lý gia tất nhiên dốc toàn bộ lực lượng, đem Tô Thị triệt để chạm thảo trừ căn. Dưới mắt Tô Thị, còn không có đối kháng Lý gia năng lực, Tô Hàng chỉ có thể ẩn nhận xuống dưới. Gặp Tô Hàng ngồi ở trên cắt một mực không lên tiếng, Tô Tư Thu hỏi, làm sao, sẽ không bởi vì mua vật kia hối hận à? Dĩ nhiên không phải, chỉ là đang nghĩ lát nữa ăn cái gì. Tô Hàng cười trả lời nói, ăn cái gì, tự nhiên do Tô Tư Thu làm chủ. Bởi vì Tô Hàng lần đầu tiên tới Hồng Kông, cho nên Tô Tư Thu rất là hào sảng dẫn hắn đi ăn xong bữa nước pháp tiệc. Đáng tiếc là... Tô Hàng đối loại này dị quốc phong tình cũng không ưa, cảm thấy còn không bằng quán ven đường hương vị tốt. Về đến phòng thời điểm, Dẹt đã đang tiếp thụ trị liệu. Hắn tại Hồng Kông tư nhân bác sĩ mang theo máu túi cùng một chút băng bó vật dụng. Từ tử môn quan đi dạo một vòng, vị này mủ quốc tế đồng sự bắt đầu đối cổ lao phương đông có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Hắn thậm chí rất muốn lập tức chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng không trở lại. Nhưng lại lo lắng sẽ bị Tô Hàng hoài nghi gì, cho nên chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy bối rối tiếp tục chờ đợi. Vô luận vị kia tư nhân bác sĩ hoặc là thê tử của hắn như thế nào hỏi thăm, Dẹt chỉ trả lời nói mình tắm rửa thời điểm trong lúc vô tình quẳng xuống đất, phá vỡ cổ tay. Lấy bác sĩ kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra lợi khí cắt chém cùng tự nhiên vạch phá khác nhau. Nhưng đã Dẹt không muốn nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ tiến hành cơ bản trị liệu, liền rời đi. Đợi người kia sau khi đi, Dẹt thê tử lẽ nạ trên mặt lông mày tuôn ra không cầm được ưu sầu, hỏi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Xem ngươi sắc mặt. Giống như rất nghiêm trọng. Không có gì, ta còn sống không phải sao? Dẹt ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Tiểu xảo trinh sát trùng ghé vào trên mặt thảm, vì Tô Hàng cung cấp sung túc tầm mắt. Lúc này, Tô Hàng ngồi trong phòng, chính loay hoay món kia linh thú pháp khí. Thứ này phương pháp sử dụng, hắn biết rõ, chỉ cần mở ra cái nắp, để vào một kiện thích hợp vật phẩm, liền có thể kích hoạt khí văn. Sau đó, pháp khí tan họp ra một loại chỉ có hung thú mới có thể nghe được khí tức. Loại khí tức này sẽ để cho hung thú rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian dài ngắn, phải căn cứ pháp khí bên trong thả món kia vật phẩm phẩm chất đến quyết định. Ban đầu ở tu chân thế giới, ngự thú môn đi bắt hung thú thời điểm, đều là thả tỉ mỉ bồi dưỡng huyễn linh thảo. Loại này đẳng cấp cao linh dược, bản thân liền có mê hoặc tác dụng. Bất quá nghe nói kiện pháp khí này cũng không phải là chỉ có thể dùng linh dược, dù là phổ thông pháp bảo, thậm chí một chút đặc thù vật phẩm bình thường, cũng đồng dạng có thể kích khí văn. Nói đơn giản điểm, nó cũng không kén ăn. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng từ trong túi lấy ra một cây kim ngọc, xúc lên pháp khí gỗ cái nắp bỏ vào. Một lần nữa đem pháp khí khép lại, cũng độ một đạo linh khí quá khứ, trong chốc lát, bên trong kim ngọc hóa thành một tia tinh thuần linh khí từ khí văn hoa văn bên trong tuấn ra, chỉ là vừa đi đầu, đại khái ngay cả 1% cũng chưa tới, linh khí liền tản. Xem ra, tối thiểu muốn gấp 100 lần phẩm chất cao ngọc thạch, mới có thể miễn cưỡng kích hoạt khí văn. Nhưng tiếp tục thời gian, chỉ sợ ngay cả một sát na đều không đủ. Tô Hàng âm thầm đánh giá một phen, từ lúc mở khe hở không gian, đến quan bế, bình thường muốn 1 giây trở lên. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải cam đoan khí tức không tiêu tan, mới có thể để cho hung thú từ đầu đến cuối lâm vào ngây ngô trạng thái, không hồi tỉnh đến. Thời gian dài như thế, sợ là muốn một khối lớn chừng bàn tay phẩm chất cao ngọc thạch mới đủ. Mà dạng này ngọc thạch, dựa theo Tô Hàng trước đó mua sắm giá cả, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Nói một cách khác, hắn mở ra một lần không gian trữ vật, liền muốn tốn hao mấy trăm vạn người dân tệ. Dạng này đại giới, đối Tô Hàng tới nói cũng không tính quá lớn, trước mắt coi như có thể tiếp nhận. Chỉ là, phẩm chất cao ngọc thạch đã không dễ dàng như vậy mua được, sớm muộn muốn tìm cái khác thay thế vật mới được. Ngẫm lại mình hiện hữu đồ vật, như Dạ Minh Châu, linh huyết vẽ thành cấp thấp phủ. Các loại, có lẽ đều có thể lấy ra thử một lần. Bất quá linh thú pháp khí mỗi lần để vào vật phẩm, đều là duy nhất một lần sử dụng hoàn tất, chưa từng có thu về lại dùng lần thứ hai thuyết pháp. Bởi vậy, giống Dạ Minh Châu dạng này giá trị cao đồ vật, nếu như chỉ dùng đến mở ra một lần không gian trữ vật, thực sự có chút lãng phí. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàng sẽ không vận dụng loại này vật hi hãn. Lúc này, điện thoại di động vang lên, Tô Hàng cầm lên kết nối, bên trong truyền đến Diêm Tuyết mềm mại thanh âm, còn không có nghỉ ngơi sao, có thể hay không quấy rầy đến ngươi. Mặc dù chỉ rời đi Viên An một tuần, lại làm cho người cảm thấy giống như đã đi thật lâu, có chút hoài niệm cảm giác. Đây là sinh hoạt bình hòa, mang tới tính trơ. Tô Hàng âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm dạng này thời gian nếu như tiếp tục quá lâu, có lẽ có một ngày mình sẽ từ bỏ tu hành. Lựa chọn đi làm một người bình thường cũng khó nói. Diêm Tuyết gọi điện thoại cũng không có quá đặc thù sự tình, chỉ nói nghiên nghiên nghị hắn, cho nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng. Đối cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, Tô Hàng cũng có chút tưởng niệm, liền cười nói, vậy liền để nàng nghe a, rất lâu không nghe thấy thanh âm của nàng. Cái này Diêm Tuyết thanh âm tựa hồ có chút quấn bách, ấp úng qua nửa ngày, mới nói, nàng đã ngủ. Tô Hàng ngẩn ra, sau đó giống minh bạch cái gì, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Diêm Tuyết có lẽ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ở trong điện thoại nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh. Lòng biết rõ hai người, lẫn nhau duy trì trầm mặc. Qua một đoạn thời gian, Diêm Tuyết mới nói, đối, A Tín có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. Hắn tại Hồng Kông có cái phải tốt bằng hữu, khả năng sinh hoạt tình trạng thật không tốt. Ngươi có thời gian, thay hắn đi xem một cái. Thẻ ngân hàng bên trong hắn đánh 50 vạn, hy vọng có thể chuyển giao đưa cho người kia. Địa chỉ cùng tính danh một hồi ta đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Tô Hàng ừ một tiếng, nói, ta nhớ được, ngày mai không có chuyện liền đi nhìn xem, còn có chuyện khác sao? Không có. Diêm Tuyết nói. Tô Hàng ồ một tiếng, chờ vài giây đồng hồ không nghe thấy nàng nói chuyện, liền nói, vậy ta treo. Chờ một chút. Diêm Tuyết bỗng nhiên kêu lên. Thế nào? Cái kia Diêm Tuyết thanh âm có chút ngột ngạt, nói, sớm nghỉ ngơi một chút, về sớm một chút. Chúng ta vẫn chờ ngươi cùng một chỗ ăn trái cây đâu. Lời nói đơn giản, lại ẩn chứa không giống tình cảm. Tô Hàng yên lặng ừ một tiếng, nói, sẽ nhanh chóng trở về. Sau khi cúp điện thoại, nhìn xem thông tin ghi chép bên trên tính danh, Tô Hàng cười khổ lắc đầu. Không có cái gì là thời gian xóa không mất, nhưng mình thời gian vẫn là quá ít. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 250. Lạc Anh Hảo. Ngày thứ hai, Kỳ Hồng Thế đợi người sớm tới tìm Tô Tư Thu uống trà. Hoàng gia khách sạn trong nhà ăn, đồ vật rất nhiều, cũng phi thường đầy đủ. Chỉ là, nơi này quá đặc biệt. Tô Hàng bưng một lồng trưng sủi cảo, lại cầm một bát trà. Nhưng mà chân chính ăn thời điểm mới phát hiện, cái này trưng sủi cảo ngoại hình lại là Italy bánh sủi cảo, mà trong chén trà thì là kiểu Pháp mạ sẩy lẹt canh cá. Dừng lại điểm tâm, ăn hắn rất muốn đề nghị Liên Hiệp Quốc đem hàng nhái định là tử hình. Tô Tư Thu bọn người ngược lại là ăn rất vui sướng, thỉnh thoảng nghị luận ngày hôm qua đấu giá hội. Không thể mua được viên kia lớn chân châu, mấy người như cũ canh cánh trong lòng. Nhất là Trúc Ngọc Hiên, còn muốn lấy tô hàng đã nói, liền nói đùa nói, lao đệ quay đầu cũng cho ca ca cầm mấy khỏa tới chơi chơi. Tô hàng cười cười, biết hắn cũng không cho là mình thật có dạ minh châu, liền nói, đều là người làm ăn. Sao có thể làm ăn không vốn? Chỉ cần ngươi có thể lấy ra, lần hội đấu giá này bán bao nhiêu tiền, ta cho bao nhiêu tiền. Trúc Ngọc Hiên nói, hai người các ngươi cũng đủ nhàm chán. Tô Tư Thu rất không có hình tượng ở một cái, lau lau miệng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đối với hai người này đối thoại, hắn cảm thấy rất không có dinh dưỡng. Một cái không có nhiều tiền như vậy. Một cái không có nhiều đồ như vậy, làm gì tại cái này trang, liền không sợ bị xét đánh lấy sao. Lúc này, Kỳ Hồng Thế bỗng nhiên nhắc nhở đám người, là Dẹt, hắn cũng tới ăn điểm tâm. Tô Tư Thu ngẩng đầu. Quả nhiên gặp Dẹt vợ chồng đi về phía bên này. Bĩu môi, hắn nói, tới thì tới thôi. Lại việc không liên quan đến chúng ta. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là, Dẹt vợ chồng đi thẳng tới nơi này, đầu tiên là cùng mọi người chào hỏi. Sau đó nhìn về phía từ đầu đến cuối túi đầu ăn điểm tâm Tô Hàng. Hơi do dự sau, Dẹt mang theo cẩn thận thái độ, nói, Tô tiên sinh, ta dự định về châu Âu. Tô Hàng khẽ ử, tiếp tục đối phó trong lòng rất không hợp khẩu vị bánh sủi cảo. Còn bên cạnh mấy người đều sợ ngây người. Đại danh đỉnh đỉnh Dẹt, vì sao lại đối Tô Hàng khách khí như vậy? Nghe hắn khẩu khí kia, giống như về châu Âu còn phải trải qua Tô Hàng đồng ý mới được. Tô Tư Thu nhìn xem biểu lộ cẩn thận Dẹt vợ chồng, lại nhìn xem một mặt bình tĩnh Tô Hàng, cảm giác hôm nay cái này bỗng nhiên bữa sáng ăn không, nếu không tại sao có thể có loại còn đang nằm mơ hào giác. Đạt được Tô Hàng đáp lại, Dẹt vợ chồng không tiếp tục ở lại, quay người rời đi. Chờ bọn hắn đi rất xa, Kỳ Hồng Thế bọn người mới lấy lại tinh thần. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Cái này hoa hơn 300 vạn mua khối phá gỗ nội địa người, vậy mà để Dẹt như thế tôn trọng, thật bất khả tư nghị. Phải biết, Dẹt tài sản cá nhân mặc dù chỉ có không đến 1 tỷ đô la, nhưng hắn thân là mụ quốc tế đồng sự, nắm trong tay lấy tài chính quyền lực, cao nhất có thể đạt 50 ức đô la. Đây cũng không phải là con số nhỏ, rất nhiều đưa ra thị trường công ty tài sản tổng giá trị, còn không có đầu tư của hắn quyền lực cao. Mụ quốc tế là châu Âu lớn nhất tài chính đầu tư cơ cấu, bọn hắn nắm giữ hơn 100 tỷ đô la tài sản. Có thể tùy tiện nâng lên bất luận cái gì một công ty. Cũng có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để ngươi một phân tiền đều mượn không được. Như Dẹt dạng này đồng sự, toàn bộ công ty chỉ có 15 vị, có thể nghĩ, địa vị của hắn cao bao nhiêu. Kỳ Hồng Thế bọn người ở tại Hồng Kông coi như có chút địa vị, nhưng đi châu Âu. So với bọn hắn có tiền có thế quá nhiều người. Bởi vậy, Tô Hàng có thể được đến Dẹt coi trọng, là vô cùng ghê gớm sự tình. Bọn hắn thậm chí có một nháy mắt đang hoài nghi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này trong tay thật có rất nhiều dạ minh châu? Tô Hàng cũng không có cho người làm hầu tử tham quan thói quen, thật vất vả đem đống kia ngoại quốc bánh sủi cảo ăn xong. Hắn cầm lấy san bố lau lau miệng, sau đó đứng lên đối Tô Tư Thu nói, ta có chút sự tình muốn làm, giữa trưa khả năng không trở lại. Tô Tư Thu gật gật đầu, nói, chính ngươi trên đường cẩn thận, nếu như tìm không thấy đường hoặc là gặp được phiền phức, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Tô Hàng ứng thanh sau, quay người rời đi. Kỳ Hồng Thế nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn sẽ, hỏi, Tư Thu, ngươi cái này đệ đệ đến cùng làm gì? Làm sao Dẹt tiên sinh, giống như cùng hắn rất quen. Tô Tư Thu mình cũng rất buồn bực. Hôm qua Tô Hàng còn tại gian phòng hỏi hắn Dẹt cùng Tô Thị quan hệ thế nào, bọn hắn cũng không quen thuộc mới đối. Đến hôm nay, lại tựa như nhận biết rất lâu đồng dạng. Mà lại, Dẹt rõ ràng đem mình đặt ở rất thấp vị trí, nói chuyện thận trọng, giống công ty nhân viên đụng phải đại lão tổng. Lắc đầu, Tô Tư Thu nói, gia hỏa này cả ngày thần thần bí bí, ta cũng không làm rõ ràng được hắn đến cùng lai lịch gì. Đáp án này, đương nhiên sẽ không bị Kỳ Hồng Thế bọn người tin tưởng. Đệ đệ của mình, lại không biết rõ hắn đang làm cái gì, cái này không nói nhảm á nhưng Tô Hàng là con thứ, nên không bị Tô Thị coi trọng sự tình, Tô Tư Thu vô luận như thế nào cũng không thể nói ra miệng. Nếu không, khẳng định phải trở thành trò cười. Ngay cả Dẹt đều tôn kính người, Tô Thị vậy mà không để vào mắt, mù vẫn là xuẩn. Ra khách sạn, Tô Hàng trực tiếp gọi tới một chiếc xe taxi, sau đó đem điện thoại đưa tới, nói, hướng cái này địa chỉ đi. Lái xe tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Lúc lái xe, nói, nơi đó rất vắng vẻ, là khu ổ chuột, loại người gì cũng có, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tô Hàng đối với cái này sớm có đoán trước, gật gật đầu. Một giọng nói tạ ơn. Sau đó không lâu, lái xe dừng xe, chỉ về đằng trước một mảnh cũ nát phòng ốc, nói, nơi đó chính là ngươi nói địa chỉ, có rất nhiều danh nước bẩn. Ta không muốn một lần nữa soát xe. Tô Hàng minh bạch hắn ý tứ, liền trả tiền xuống xe. Ngoài xe không khí, tản ra một cỗ gây mũi mùi nấm mốc cùng mùi hôi thối. Khắp nơi có thể thấy được đống rác cùng danh nước bẩn, những cái kia nhà lầu đã cũ kỹ đến khó coi, để cho người ta hoài nghi bọn chúng có thể hay không tùy thời sụp đổ. A Tín bằng hữu ở chỗ này. Khó trách sẽ nói người kia sinh hoạt khả năng không phải rất tốt. Tô Hàng lấy điện thoại di động ra. Đối chiếu phía trên kỹ càng địa chỉ, cẩn thận tìm kiếm. Hoàn cảnh nơi này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng kém. Trong hành lang khắp nơi là thành đống phế khí vật, đại lượng đã múc meo đồ ăn, không có người đến thanh lý. Con ruồi cùng côn trùng bốn phía bò, đơn giản tựa như bãi rác đồng dạng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mặc cũ nát người ra vào, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, rất ít có thể nhìn thấy nụ cười. Cũng may nơi này mặc dù phá, nhưng bảng số phòng ý nguyên hoàn chỉnh, cũng không tính khó tìm. Không bao lâu, Tô Hàng đứng tại một gian nhà trước, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, lại không nghĩ rằng cánh cửa trực tiếp mở ra, cũng không có khóa lại. Chuyện đu. À toài. Trong phòng rất tối, khắp nơi đều là dùng dây kém vây lan can. Có nhiều chỗ là trống không. Có nhiều chỗ ngồi hoặc ngủ người. Nhìn thấy Tô Hàng tiến đến, những người kia cũng không có cái gì phản ứng. Ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn qua vách tường hoặc bên ngoài. Diêm Tuyết gửi tới trong tin tức, chỉ nói địa chỉ cùng người kia tính danh, không có ảnh chụp. Tô Hàng liếc nhìn một vòng. Tìm tới một cái biểu lộ nhìn coi như bình thường trung niên nhân, hỏi, Lạc Anh Hảo phải ở nơi này không? Cái kia ngay tại ăn mì tôm trung niên nhân ngẩng đầu nhìn một chút hắn, sau đó gật đầu nói, ở chỗ này, bất quá hắn ra ngoài nhặt đồ bỏ đi, có thể muốn tối nay mới trở về. Nhặt đồ bỏ đi. Tô Hàng rất là ngoài ý muốn. Dù sao ở trong nước, bình thường chỉ có không năng lực làm việc lão nhân, mới có thể làm loại sự tình này. A Tín là cái người rất lợi hại, có thể bị hắn để ở trong lòng bằng hữu, cũng hẳn là rất lợi hại mới đối. Làm sao lại luân lạc tới nhặt đồ bỏ đi sống qua ngày đâu. Đang nói, trong phòng tiến đến một người, cái kia cùng Tô Hàng nói chuyện trung niên nhân mắt nhìn, đống nhiên hô, A Hảo, có người tìm ngươi. Tô Hàng quay đầu, gặp một cái cà thọt lấy chân, nửa bên mặt nghiêng lệch nam nhân đi tới. Cầm trong tay hắn một cái bánh bao, nhìn giống như rất không mới mẻ. Toàn thân quần áo, cũng bẩn thỉu, nghe càng có cỗ hơn nồng đậm mùi mồ hôi bẩn. Hắn mắt nhìn Tô Hàng, nghi ngờ hỏi, ngươi là? A Tín để cho ta tới tìm ngươi. Tô Hàng nói, ta không biết cái gì A Tín, ngươi tìm nhầm người. Người kia nói lấy, mở ra một cái lan can môn chui vào. Chật hẹp không gian bên trong, đặt vào một chương cửa sổ nhỏ cùng đính tại trên tường cái bàn. Hắn ở bên trong tìm kiếm lấy. Sau đó móc ra một bình nhỏ không biết thả bao lâu tương, dùng màn thầu thấm bắt đầu ăn. Nhìn xem cái này sinh hoạt quất bách, bề ngoài xấu xí nam nhân, Tô Hàng cũng rất hoài nghi hắn có phải hay không A Tín nói vị kia. Châu Phi trong rừng nhiệt đối hong, ngươi còn nhớ rõ sao? Tô Hàng đột nhiên hỏi. Nam nhân kia động tác dừng một chút, nhịn không được quay đầu mắt nhìn Tô Hàng. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hoài niệm cùng kinh ngạc, sau đó lại đem quay đầu sang chỗ khác, nói, không nhớ rõ, ngươi tìm nhầm người. A Tín để cho ta thay hắn hướng ngươi cùng tẩu tử Vân An, hắn ở bên trong có rất nhiều sự tình muốn làm, tạm thời không có cách nào tới đây. Tô Hàng nói, mặt khác, hắn cho ta 50 vạn, hy vọng có thể chuyển giao cho ngươi. 50 vạn. Trong phòng người đều vỉnh hai, kinh ngạc nhìn qua. Bọn hắn rất nghèo, nghèo đến chỉ có thể ở tại loại này nín chết người lồng trong phòng. Nếu có 50 vạn, hoàn toàn có thể thay cái tốt một chút hoàn cảnh sinh hoạt. Tay của người đàn ông kia run một cái. Nhưng hắn không quay đầu lại. Ngược lại càng thêm không nhịn được nói, đã nói cho ngươi tìm nhầm người, ta không biết cái gì A Tín. Ngay cả dẹt người như vậy, đều không thể giấu giếm được Tô Hàng con mắt, huống chi trước mắt vị này đã bị sinh hoạt mài rơi góc cạnh người nhặt rác. Tô Hàng rất xác định, A Tín để hắn hỗ trợ thăm hỏi, chính là cái này nam nhân. Bằng không mà nói, có bao nhiêu người có thể đối mặt 50 vạn còn không động tâm, ngược lại hy vọng hắn mau chóng rời đi. Lúc này, bên ngoài truyền tới một nữ nhân tiếng la, là anh Hảo. Nam nhân kia động tác lại dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đem màn thầu nhét vào miệng bên trong, dùng sức xoa xoa trên mặt vết bẩn, thuận tay đem đầu tóc rối bời cũng hơi sửa sang lại một chút. Hắn xoay người, nhìn thấy Tô Hàng nhìn mình chằm chằm, lúc này mới ý thức được vừa rồi cử động đã bị thấy được. Không để ý đến Tô Hàng, hắn xoay người từ lan can bên trong chui ra ngoài, sau đó đi ra khỏi phòng. Đứng ở phía ngoài một cái ăn mặc coi như sạch sẽ, nhưng có chút mập mạp nữ nhân. Nàng dáng dấp cũng không tính xinh đẹp. Một mặt nùng trang, nhìn rất giống trong phim ảnh bào Tô bà. Nhìn thấy Lạc Anh Hảo ra, Nữ nhân kia một mặt ghét bỏ dáng vẻ, nàng lui lại mấy bước, giơ tay lên che cái mũi, nói, đừng áp sát như thế, khó ngửi chết, tháng này sinh hoạt đâu. Lạc Anh Hào vội vàng từ trong túi móc ra một chồng rúm gió tiền giấy đưa tới, mang theo chờ đợi ánh mắt hỏi, có thể để cho ta nhìn một chút nữ nhi sao? Ta đã 3 tháng chưa thấy qua nàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 251. Đã từng hăng hái. Nhìn ngươi bộ dáng này, nếu để cho người biết là cha nàng, còn không bị chê cười chết. Kia có chút mập mạp nữ nhân một mặt ghét bỏ mắt nhìn trong tay rúm gió tiền giấy, sau đó xoay người rời đi. Lạc Anh Hào mặt mũi tràn đầy thất lạc, nhìn xem nàng rời đi cũng không dám lên tiếng. Mặc dù không rõ ngươi vì sao muốn cự tuyệt tiếp nhận A Tín hảo ý, nhưng nhìn, ngươi rất cần trợ giúp. Tô Hàng đi tới nói. Lạc Anh Hào liếc hắn một cái, nói, ta không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp nữ nhi? Tô Hàng hỏi. Lời này đâm trúng Lạc Anh Hào uy hiếp, hắn không cách nào duy trì bộ mặt kiên cường, mặt mũi tràn đầy chán nản nói, ta có thể gặp nàng sao, ta có tư cách gặp nàng sao? Để người ta biết cha nàng ở tại loại này quan tài trong phòng, dựa vào nhặt đồ bỏ đi vệ sinh, nàng sẽ bị người xem thường. Ta không thể hủy tương lai của nàng. Bất kỳ một cái nào nguyện ý nỗ lực người, đều đáng giá tôn trọng. Trong mắt của ta, cái thứ nhất xem thường ngươi, là chính ngươi. Tô Hàng nói, ở nơi nào, làm cái gì công việc, cũng không trọng yếu. Trọng điểm là, ngươi ngay cả làm phụ thân nàng dũng khí đều không có. A Tín là cái rất không tệ địch nhân, ta nguyên lai tưởng rằng bằng hữu của hắn cũng hẳn là như thế này. Bây giờ nhìn, rất bất kham. Ta sẽ chuyển cáo hắn, vị bằng hữu nào đã triệt để thành một bãi rác rưởi, không cần lại quản niệm. Dứt lời, Tô Hàng xoay người rời đi, mà lúc này, Lạc Anh Hào đột nhiên cắn răng nói, ngươi nói ai là rác rưởi? Tô Hàng không để ý đến, trực tiếp đi ra ngoài. Một cái đánh mất dũng khí người, coi như cho 50 vạn, 100 vạn, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Đây chính là vì cái gì rất nhiều mua sổ số, trong vòng một đêm biến thành ngàn vạn phú ông, ước vạn phú ông, lại tại cuối cùng đều nghèo rất mùng tơi nguyên nhân. Chờ một chút. Lạc Anh Hào đống nhiên đuổi theo, đem kia 50 vạn cho ta. Tô Hàng quay đầu nhìn hắn, trong mắt có rõ ràng trào phúng. Lạc Anh Hào đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt của hắn có hổ thẹn, bất đắc dĩ, lại không cách nào bỏ qua gặp nữ nhi tâm. Kia là A Tín cho ta, ta cầm là hẳn là. Hắn nghẹn đỏ mặt nói. Là ai nói không biết A Tín? Tô Hàng ra vẻ không hiểu hỏi, hiện tại lại quen biết. Lạc Anh Hào trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, qua thật lâu, mới ai thán một tiếng, nói, ta không có mặt biết hắn. Rất hiển nhiên, A Tín cũng không cho rằng như vậy, nếu không sẽ không để cho ta tới đây tìm ngươi. Tô Hàng nói, nếu như có thể mà nói, ta rất muốn nghe các ngươi ở giữa chuyện cũ. Đây là Tô Hàng có thể nhịn hạ tính tình cùng Lạc Anh Hào nói chuyện nguyên nhân, tại trở lại Viên An Thành trước đó. Hắn hy vọng có thể rõ ràng hơn A Tín quá khứ. Nếu như đây thật là một người đáng giá tín nhiệm, như vậy có chút thủ đoạn, có lẽ có thể dạy cho hắn. Một người lực lượng cường đại tới đâu, cũng là có hạn, chỉ có để người bên cạnh cũng mạnh lên, mới có thể càng thêm tự do, không bị ước thúc. Lạc Anh Hào cũng không có cự tuyệt, hắn mang theo Tô Hàng rời đi kia phá phòng ở, tại phụ cận tìm một nhà tiểu điếm, bỏ tiền mua bình rượu. Rất thấp kém, mở ra nắp bình liền có thể nghe được một cô gây mũi cồn vị. Lạc Anh Hào tự rêu nói, nếu để cho hắn biết ta là cái dạng này, có lẽ sẽ hoài nghi trước kia đến cùng có phải hay không đang nằm mơ chứ. Nhấp một hớp rượu kém chất lượng, Lạc Anh Hào bắt đầu giảng thuật hắn cùng A Tín quá khứ. Hai người quen biết thật lâu, năm đó đều là trên quốc tế có chút danh khí lính đánh thuê. Lúc trước Lạc Anh Hào rất lợi hại, so thân thủ, hắn cùng A Tín tương xứng. A Tín am hiểu cự ly xa ám sát, hắn thì am hiểu cận thân bắt đấu. Hai người một xa một gần, bổ sung không đủ, hợp tác rất tốt. Về sau một lần lúc thi hành nhiệm vụ, bọn hắn lọt vào mai phục, mặc dù ra sức chống cự, nhưng cũng cơ hồ bị người giết tinh quang. Lạc Anh Hào chân, chính là vào lúc đó bị đánh tàn. Mặt cũng trúng một thương, đạn hủy đi hắn cương nghị dung mạo cùng tự tin. A Tín con hắn, một đường trốn, tốn sức chín châu hai hổ, mới đào thoát truy sát. Về sau, Lạc Anh Hào chán ghét vào sinh ra tử thời gian, hoặc là nói, hắn đã không có dũng khí đó đi đối mặt sinh tử. A Tín đem hắn đưa tới Hồng Kông. Đồng thời mỗi tháng cố định tụ hợp vào một khoản tiền làm an gia phí. Lính đánh thuê không phải hẳn là kiếm rất nhiều tiền sao? Tô Hàng có chút không hiểu hỏi. Không có ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lạc Anh Hào lắc đầu, có đôi khi một lần nhiệm vụ chỉ có mấy vạn đô la, nhưng trang bị hao tổn, lại muốn mình phụ trách. Bỏ đi những này phí tổn, cuối cùng còn lại kỳ thật không có bao nhiêu. Mà lại, khi đó muội muội của hắn được bệnh nặng, mỗi ngày đều cần đại lượng tiền tài đi duy trì sinh mệnh. Hai chúng ta tiền cơ hồ đều dùng tại phía trên kia. Mất đi Lạc Anh Hào trợ giúp, A Tín biết mình tại lính đánh thuê con đường bên trên chạy tới cuối cùng. Không có một cái nào có thể đáng giá tín nhiệm, đem phía sau lưng giao cho hắn thiếp thân bảo hộ lấy, cự ly xa tay bắn tỉa, trên chiến trường bình thường là bị bao vây đối tượng. Mấy lần hiểm cảnh sau, A Tín rời khỏi lính đánh thuê tổ chức, lựa chọn đi làm song mặt gián điệp. Bằng vào mình ẩn nút thủ đoạn cùng đào thoát năng lực, hắn tại một chuyến này lẫn vào coi như không tệ. Đáng tiếc là, hắn trong một lần nhiệm vụ tao ngộ phản bội, cố chủ đạt được hắn cung cấp tư liệu sau, lập tức trở tay đem hắn bán. Cùng đường mặt lộ A Tín, giống chó nhà có tang bị người truy kích. Hắn có một đoạn thời gian rất dài đã mất đi liên hệ, về sau Lạc Anh Hảo mới biết được, A Tín chạy trốn tới châu Âu bị một cái gọi Trần Chí Đạt Trung Quốc nam nhân cứu. Trong đoạn thời gian đó, Lạc Anh Hảo đã mất đi nguồn kinh tế, A Tín muội muội cũng bởi vì cũng không đủ tiền tài duy trì sinh mệnh, chết tại trong bệnh viện. Về sau, đương A Tín lại một lần nữa xuất hiện lúc, Lạc Anh Hảo tự giác rất xin lỗi hắn. A Tín khóc cả đêm, tại muội muội phần mộ trước say ngã. Ngày thứ hai, hắn trở lại châu Âu, Lạc Anh Hảo lại chưa thấy qua hắn. Hắn không tiếp tục cho người tiền sinh hoạt. Tô Hằng hỏi. Cho Lạc Anh Hảo trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, nói, thật lâu trước đó, ta tại Hồng Kông liền có nữ nhân, còn có một đứa bé. Số tiền này, đều bị ta tổn tiến vào lao bà tài khoản bên trong. Nhưng là không nghĩ tới một năm rưỡi trước kia, nàng đột nhiên muốn cùng ta ly hôn. Ta đến lúc đó mới biết được, mình ở bên ngoài vào sinh ra từ thời điểm, nàng đã có nam nhân khác. Đi đứng tàn tật, Lạc Anh Hảo không cách nào cự tuyệt lao bà ly hôn suy nghĩ. Hắn cảm thấy là mình vô năng, không có cho nữ nhân này cảm giác an toàn, cũng vô pháp lại để cho nàng vượt qua hạnh phúc thời gian. Một cái không còn gì khác nam nhân, ngoại trừ cho gia đình mang đến gánh vác, còn có cái gì tác dụng đâu. Lạc Anh Hảo một mình ra nhà, đem đến khu ổ chuột quan tài phòng. Chỉ là 2 mét vuông, mỗi tháng lại muốn 1.500 đô la Hồng Kông, cái này thành hắn gánh nặng lớn nhất. Mà pháp viện thì phán quyết, hắn còn muốn hướng lao bà thanh toán hải tử nuôi dưỡng phí. Số tiền này, khiến cho hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đi kiếm tiền. Thế nhưng là, một cái tàn phế ngoại trừ sẽ giết người, ai sẽ sử dụng đây? Dù là làm bảo tiêu, hắn cũng không đủ tư cách. Thế là, nhặt đồ bỏ đi thành Lạc Anh Hảo công việc. Cho dù mỗi ngày đi sớm về tối, không dám có nửa điểm lười biếng, kiếm được tiền tăng thêm A Tín cho kia bộ phận, cũng chỉ miễn cưỡng đủ thanh toán tiền thuê nhà cùng cao nuôi dưỡng phí. Không có dư thừa tiền lúc ăn cơm, hắn phần lớn thời gian đều là từ trong đống rác nhặt đồ ăn. Tô Hàng trước đó nhìn thấy màn thầu cùng tương, chính là hắn bất ngờ thu hoạch. Loại này 3 ngày đói 2 ngày nghèo rất mùng tơi, triệt để đánh sụp Lạc Anh Hảo. Hắn mất đi hết thể lòng tin, chỉ muốn dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Từng tại lính đánh thuê giới khí phách gió nam nhân, thành bây giờ bộ dáng này, thật là khiến người cảm thán. Chính vì vậy, nghe Tô Hàng nhắc lên A Tín thời điểm, Lạc Anh Hảo mới có thể nói mình không biết. Bởi vì hắn biết mình thiếu A Tín rất nhiều, cảm giác cái nấy, để hắn không cách nào lại đi yêu cầu cái này nam nhân làm cái gì. Kỳ thật ngươi có thể nếm thử mở võ quán, lấy ngươi năng lực, hẳn là có thể. Tô Hàng đề nghị nói. Ta thử qua. Lạc Anh Hảo cười khổ mà nói, nhưng ở nơi này mở võ quán quá khó khăn, mỗi tháng các loại phí tổn, đơn giản muốn đem người đẻ chết. Mà lại ta am hiểu là cận thân bắc kích, giảng cứu một kích mất mạng. Loại thủ đoạn này quá ác độc, trước đó mở võ quán bên trong liền có một cái học sinh bởi vì dùng phương pháp của ta, đem hắn bạn học cùng lớp đánh thành trọng thương. Về sau ngay cả ta cũng bồi thường một số tiền lớn, mới đem chuyện này kết. A Tín cho tiền cũng không ít, nhưng số tiền này đều bị Lạc Anh Hảo lao bà cầm đi cho hải tử đi học. Nữ nhi chỗ đọc quốc tế quý tộc trường học, mỗi tháng đều phải tốn hết mấy vạn đô la Hồng Kông, đôi này Lạc Anh Hảo tới nói, đơn giản chính là muốn đẻ chết người Đại Sơn. Như Tô Hàng nghĩ như vậy, dù là cho hắn 50 vạn, thời gian y nguyên không có cái gì cải biến. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng hỏi, có hay không nghĩ tới, mang theo nữ nhi đi nội địa sinh hoạt. Có lẽ trường học điều kiện không có nơi này tốt, nhưng sinh hoạt, hẳn là sẽ thoải mái hơn một chút. Mà lại, A Tín cũng ở đó, ta nghĩ, hắn hẳn là rất hy vọng ngươi có thể một lần nữa đứng ở bên cạnh hắn. Nội địa Lạc Anh Hảo lắc đầu, nói, coi như đi, lại có thể làm cái gì, chẳng lẽ muốn một mực dựa vào A Tín cứu tế. Ta đã mất đi nửa gương mặt, không muốn ngay cả một nửa khác cũng mất. Mặt của ngươi cũng không khó trị, đi đứng nhìn mặc dù có chút héo rút, nhưng hẳn là cũng có chữa trị khả năng, chỉ là thời gian hơi lâu một chút. Tô Hàng đống nhiên nói, Lạc Anh Hảo sửng sốt một chút, Tô Hàng để hắn giật mình. Cũng không dám tin tưởng. Mình gương mặt này cùng tàn phế chân, đã bị tất cả bác sĩ phán quyết tử hình. Bởi vì đạn đánh nát xương cốt, hiện tại cốt phiến còn tản mát tại máu thịt bên trong, lại áp bách lấy thần kinh, căn bản là không có cách lấy ra. Một khi mổ, hơi ra chút ngoài ý muốn, liền có thể toàn thân tê liệt. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ trước giúp ngươi nhìn xem, xác định một chút đến cùng nặng bao nhiêu. Tô Hằng nói. Lạc Anh Hảo kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, người là bác sĩ? Nửa cái bác sĩ, biết một chút thô thiển đồ vật. Tô Hằng nói. Thô thiển đồ vật, có thể chị bị đánh nát xương đùi tàn tật sao? Lạc Anh Hảo rất là không thể lý giải Tô Hằng đến cùng nói thật nói dối, nhưng hắn vẫn là vô ý thức rỗi ra chân đi. Khôi phục bình thường, là Lạc Anh Hảo lớn nhất tâm nguyện, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí nguyện ý dùng một nửa sinh mệnh đi đổi. Tô Hằng vén lên hắn che kín nước bùn ống quần, sau đó liền nhìn thấy, đầu kia đùi phải đã nghiêm trọng héo rút. Da gian tại xương cốt bên trên, nhìn rất là doa người, bộ phận khu vực, còn bày biện ra vặn vèo hình dạng. Dạng này trọng thương, khó trách không có bác sĩ có thể trị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 252. Mỹ linh thể. Ngón tay khoác lên trên đùi, linh khí độ nhập, Tô Hằng rất nhanh liền biết rõ Lạc Anh Hảo chân thương tình huống. Viên đạn kia không chỉ có đánh nát xương chân của hắn, còn cắt đứt thần kinh gân rồi. Muốn chữa khỏi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, khó trị cũng không phải là không thể trị, lấy Tô Hằng đối y thuật lý giải, cũng không phải là hoàn toàn không đường có thể đi. Về phần trên mặt tổn thương, chủ yếu vẫn là thanh lý cốt phiến, khôi phục nguyên bản xương cốt hình dạng. Chỉ cần một bước này hoàn thành, lợi dụng lúc trước chế biến mỹ nhan dược bùn, mặt ngoài vết sẹo cũng không tính là khó. Gặp Tô Hằng lấy tay ra, lộ ra vẻ suy tư, Lạc Anh Hảo có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Tô Hằng đứng thẳng người, nói, có chút phiền phức, nhưng còn có hy vọng. Chỉ là ngoại trừ dược vật bên ngoài, còn muốn thường xuyên làm cho ngươi châm cứu trị liệu. Nếu như ngươi không đi nội địa, ta khả năng không có quá nhiều thời gian đến Hồng Kông. Lời này ý tứ rất rõ ràng, Lạc Anh Hảo trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ ngoài ý muốn. Nhưng là, ngẫm lại muốn đi nội địa, hắn lại rất là khó xử. Mình một cái không tên không họ người, đi nội địa có thể làm cái gì đâu. Thương lành, ta sẽ an bài công việc của ngươi, cái này không cần lo lắng. Tô Hằng nói, mặt khác, liên quan tới hải tử sự tình. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Nếu như theo ta đi, liền không thể luôn muốn trở về, đến lúc đó muốn gặp hải tử chỉ sợ rất khó. Cho nên nếu như có thể nói, tốt nhất mang nàng cùng đi. Ta lão bà sẽ không nguyện ý. Lạc Anh Hảo một mặt chán nản. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tô Hằng sắc mặt lạnh nhạt, nói, mà lại. Ta hy vọng mang đến nội địa, là một cái khôi phục lòng tin Lạc Anh Hảo. Nếu như ngươi ngay cả loại chuyện này cũng không dám đi làm, như vậy ta sẽ cho ngươi 50 vạn, hy vọng ngươi có thể tại Hồng Kông tiếp tục sinh hoạt. Đây là một loại ép buộc, Lạc Anh Hảo trên mặt lộ ra do dự. Qua hồi lâu, hắn rốt cục gật gật đầu, nói, vậy ta thử một chút đi, bất quá trước đó, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút tiền. Ta muốn đi tắm rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy quẫn bách Lạc Anh Hảo, Tô Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Lôi kéo Lạc Anh Hảo, là xem ở người này đã từng thân thủ không tệ phân thượng. Tô Hằng biết mình năng lực, tạm thời còn chưa tới có thể bảo hộ tất cả mọi người tình trạng. Cho nên, hắn nhất định phải tìm một chút người thích hợp, thiếp thân bảo hộ người nhà cùng bằng hữu. Dù sao hắn ở cái thế giới này đối thủ, là cái kia tâm ngoan thủ lạt kinh thành gia tộc. Tại Tô Hằng mang theo Lạc Anh Hảo đi mua quần áo tắm rửa thời điểm, Viên An Thành Quy Lai Hiên tới một vị đặc thù khách nhân. Nhìn xem đông như chảy hội chỗ khám bệnh, Đồng Hạo Mạnh từ trong ghế xe xuống tới, một mặt mỉm cười đi qua. Hắn tới đây, không phải là vì mua thuốc, đương nhiên sẽ không thành thật thật đi xếp hàng. Mấy cái khách quen thấy có người muốn làm hư quy củ, liền nghiêm nghị quát lớn. Đồng Hạo Mạnh quay đầu nhìn qua, kia ánh mắt lạnh như băng. Để mấy người không khỏi dùng mình một cái, cảm giác giống tại đối mặt vạn năm không đổi bằng sơn. Không có ý tứ, vô luận làm cái gì, xin nhấn quy củ xếp hàng. Diêm Tuyết ngồi tại trước tấm bình phong, bộ dáng của nàng càng thêm mỹ lệ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều nắm chắc chi không hết phong tình. Đồng Hạo Mạnh quay đầu lại, nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Trong trí nhớ Diêm Tuyết rất xinh đẹp, nhưng chân chính tận mắt thấy, hắn mới phát giác, nữ nhân này trong thân thể ẩn giấu đi kinh người sức mê hoặc, tựa như là tu chân thế giới bên trong mỹ linh thể. Loại thể chất này người, nếu như có thể tu hành, liền có thể đem sức mê hoặc phát huy đến lớn nhất. Thiên địa văn vật đều có thể mị hoặc, có được chỉ ở thiên ma huyễn tượng phía dưới siêu phàm năng lực. Đồng Hạo Mạnh trong mắt lộ ra dục vọng cùng vẻ tham lam, mị linh thể rất lợi hại, nhưng chỉ là tại mị hoặc phương diện. Nàng chân chính bị vô số người tu hành chạy theo như vị chính là. Loại thể chất này đối với tu hành có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Nếu như lấy phương pháp đặc thù song tu, hai người cảnh giới đều sẽ nhanh chóng đề cao. Mà lại, quá trình bên trong cũng sẽ làm cho nam nhân cảm nhận được khó mà hình dung vui vẻ cảm giác. Tu chân thế giới rất nhiều đỉnh cấp đại nhân vật, đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm một cái mị linh thể ở bên người. Tại các loại thể chất đặc thù từ trước đến nay thưa thớt, mị linh thể cũng giống như vậy, giá trị của các nàng, thậm chí có thể so với đỉnh cấp pháp khí. Hắn từ Diêm Tuyết thể nội dì ra mị hoặc khí tức, phát giác được nữ nhân này mặc dù đã phá thân, bản nguyên lại chưa từng mất đi. Nghĩ đến, Tô Hàng cũng không có cùng nàng từng có thân mật hành vi. Nếu không cùng là người tu hành, Tô Hàng làm sao có thể không dẫn xuất mị linh thể bản nguyên, cung cấp mình hấp thu đâu. Liếm môi một cái, Đổng Hạo Mạnh mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới Diêm Tuyết vẫn là cái chưa bước vào tu hành ngưỡng cửa mị linh thể, nếu như có thể thu hoạch nàng tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu bản nguyên, nhất định có thể để cho mình càng nhanh tu thành khai phủ cảnh thậm chí đạo cơ cảnh. Ánh mắt của hắn, để Diêm Tuyết cảm thấy rất không thoải mái. Cái này nhìn người đàn ông rất trẻ, Diêm Tuyết là gặp qua. Lần trước bị Tô Hàng chẩn bệnh kinh mạch đứt gãy, nhưng không biết vì cái gì, giống như nổi điên chạy, còn nói có người muốn hại hắn. Rất nhiều người đều nói, gia hỏa này điên rồi. Mở rộng bước chân đi qua, Đổng Hạo Mạnh trong lòng dục vọng càng thêm tràn đầy, hận không thể lập tức liền đem Diêm Tuyết bắt đi, làm mình tu hành lô đỉnh. Kia loáng thoáng tà lực, từ trong cơ thể hắn không tự chủ được phát ra. Hướng về Diêm Tuyết mà đi. Như bị tà lực nhập thể, Diêm Tuyết cũng chỉ có thể nghe người ta bài bố, không có chống cự khả năng. Lúc này, nàng mang theo trên tay này chuỗi vòng tay bỗng nhiên hiện lên một đạo quang hoa. Đổng Hạo Mạnh toàn thân chấn động, cảm giác được mình tà lực bị đuổi tản ra. Ánh mắt của hắn cụp xuống. Nhìn về phía Diêm Tuyết cổ tay, hơi cảm giác ngoài ý muốn, thiền tông pháp khí. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tô Hàng lưu lại. Đổng Hạo Mạnh cảnh giới, chỉ là khó khăn lắm đến thông mạch cảnh, mà lại tà lực thụ nhất thiền tông khắc chế. Dù là Diêm Tuyết mang pháp khí cũng không cao minh. Lấy Đổng Hạo Mạnh lực lượng, cũng rất khó đột phá. Có pháp khí này hộ thân, hắn tà lực đối Diêm Tuyết tới nói không hề có tác dụng. Vui mừng giật mình, để Đổng Hạo Mạnh rất là khó chịu. Ngon thịt mỡ đang ở trước mắt, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn. Nghĩ nghĩ, Đổng Hạo Mạnh nết môi cười nói, Diêm tiểu thư, không biết có thời gian hay không, ta nghĩ mời ngươi uống trà. Chỉ cần thoát ly công chúng tầm mắt, Đổng Hạo Mạnh có là thủ đoạn đem này chuỗi vòng tay từ Diêm Tuyết trên thân lấy xuống. Không có thời gian. Diêm Tuyết gọn gàng cự tuyệt. Mấy cái đi theo Đổng Hạo Mạnh tới hộ vệ áo đen, lập tức tiến lên một bước. Kia đều nhịp động tác. Để Diêm Tuyết hơi kinh hãi. Đúng lúc này, một mực ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bồi nghiên nghiên chơi vẽ tranh A Tín đứng lên. Hắn mắt lạnh lẽo mặt hướng mấy cái kia hộ vệ áo đen, mặc dù không nói chuyện, cũng đã biểu thị ra chính mình ý tứ. Nhìn xem này từng cái đầu không cao lớn lắm nam nhân, Đổng Hạo Mạnh cảm nhận được kia bình thường thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Mặc dù tại thông mạch cảnh, trong mắt của hắn loại lực lượng này không tính là cái gì, nhưng lấy tình huống dưới mắt, muốn mang đi Diêm Tuyết, hiển nhiên rất không có khả năng. Tạm thời tới nói, Đổng Hạo Mạnh còn không có muốn cùng Tô Hàng làm cuối cùng quyết đấu dự định. Hắn biết lấy mình tà âm thể chất, nhất định sẽ so Tô Hàng tu hành càng nhanh. Đã sớm muộn có thể nghiền ép đối phương, làm gì nóng lòng nhất thời. Cười hắc hắc một tiếng, ánh mắt của hắn tại Diêm Tuyết trên thân không chút kiêng kỵ liếc nhìn một phen, sau đó nói, đã Diêm tiểu thư không nguyện ý, quên đi. Thời gian còn nhiều. Về sau chúng ta sẽ có cơ hội hảo hảo chung đụng. Mấy chữ cuối cùng, hắn cường điệu nhắc nhở, Diêm Tuyết trong lòng nổi lên một tia bất an, vô ý thức sở lấy trên cổ tay vòng tay. Phảng phất chỉ có Tô Hàng vật lưu lại, mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Sau đó, Đổng Hạo Mạnh quay người rời đi. Thẳng đến xe con lái đi, Quy Lai Hiên nhóm khách quen, mới thở dài ra một hơi. Bọn hắn đều cảm giác trên thân ứa ra mồ hôi, từng cái ở trong lòng hối hận. Tại sao lại bị một người trẻ tuổi dọa sợ đâu? Lá gan của mình cũng không có nhỏ như vậy a. Nghiên Nghiên buông xuống bút vẽ, ngẩng đầu nhìn A Tín một chút, hỏi, Tín thúc thúc, ngươi không sao chứ? A Tín lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu cười cười, nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục họa a. Ngồi trở lại trên băng ghế đá, A Tín mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại mười phần cảnh giác. Đổng Hạo Mạnh cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, người trẻ tuổi kia mặc dù nhìn phổ thông, nhưng ánh mắt rất lạnh. Đối mặt hắn, A Tín cảm thấy tựa như trở lại cùng Tô Hàng đánh nhau thời điểm. Không, so loại kia áp lực còn muốn lớn hơn nhiều lần. Gia hỏa này, là cùng Tô Hàng đồng dạng nhân vật, không thể khinh thường. A Tín ở trong lòng hạ định nghĩa, cũng quyết định chờ khách mọi người sau khi đi, cho Tô Hàng gọi điện thoại nói một câu việc này. Để cho mình kinh hãi phiền phức, khẳng định không tốt giải quyết, nhưng nếu như là Tô Hàng, hẳn là liền không khó. Rời đi Quy Lai Hiên Đổng Hạo Mạnh. Trực tiếp để cho người ta lái xe đi Tô Gia Thôn. Hôm nay trong làng cũng không có hoa quả bán, bởi vậy có rất ít người sẽ đến. Cầm tới văn rượu đấu giá chỗ khoản tiền kia, Tống Ngữ Tịnh không có nỗi lo về sau, bắt đầu quyết đoán đối làng tiến hành cải tạo. Tất cả quá cũ nát phòng ốc, trực tiếp phá đi xây lại. Chỉ ở phong cách bên trên, tận lực lặp đi lặp lại cổ phương mặt dựa sát vào. Tới chơi nông gia nhạc người, không có mấy cái thiếu phòng ở bọn hắn chính là ở ngán biệt thự lớn, mới có thể nghĩ đến tìm xem mới mẻ cảm giác. Cho nên, phòng ở có thể là mới, nhưng phong cách nhất định phải làm cho bọn hắn cảm giác được nông thôn khí tức. Vì đạt thành cái mục tiêu này, Tống Ngự Tịnh liên hệ mấy vị chuyên môn nhà thiết kế, mời bọn họ đến phụ trách chuyện này. Lúc này, Tô Triệt chạy tới nói cho nàng, có chiếc xe sang trọng mở đến vườn trái cây bên kia đi, không biết là người nào. Vườn trái cây là Tô gia thôn lớn nhất đặc sắc, khả năng hấp dẫn những người có tiền kia đến, những này hoa quả có công rất lớn. Cho nên, Tô gia thôn phòng ở có thể xảy ra vấn đề, nhưng vườn trái cây tuyệt đối phải bảo tồn tốt. Tống Ngữ Tịnh lập tức đem trong tay sự tình, an bài xong xuôi, sau đó cùng Tô Triệt đi một chuyến vườn trái cây. Nơi đó ngừng lại một cỗ màu đen cao cấp xe con, Đồng Hạo Mạnh đứng tại vườn trái cây cổng, hắn mắt nhìn bên trong mấy cây ăn quả, lộ ra quả là thế, lại có chút khinh thường biểu lộ. Chỉ là phổ thông linh thụ, trong đất pha tạp một chút linh thổ dùng để hấp dẫn linh khí thôi, coi như kết xuất quả, cũng không tính được vật gì tốt. Có thể lợi dụng nhân thể tới tu hành Đồng Hạo Mạnh, Tịnh không để ý cái này mấy cây ăn quả, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền đặt ở xuống lại lòng sông bê tông giá đỡ bên trên. Những cái kia nhìn bên trong phổ thông cây của đá, ẩn chứa thường nhân không thể gặp linh khí. Đồng Hạo Mạnh lên trước một bước, chậm rãi đưa tay sờ hạ, cảm giác đầu ngón tay có chút run lên. Hắn cười nhẹ một tiếng, nguyên lai là lôi linh trận, thật đúng là không có tiền đồ, như thế ít đổ giống như này cẩn thận. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 253. Tính ngươi tốt số. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh đã đi tới vườn trái cây phụ cận. Kia có một người chính đối bê tông giá đỡ làm cái gì, nàng không khỏi nhíu mày. Tô Triệt thì bước nhanh chạy tới, quát tháo nói, làm gì, chớ lộn xộn đổ vỡ. Đồng Hạo Mạnh xoay người, nhìn thấy một nam một nữ tới. Hắn cười cười, nắm tay thu về. Tống Ngữ Tịnh đi đến trước mặt, nhìn xem cái này chưa từng thấy qua khách nhân, hỏi, ngươi là đến mua hoa quả. Bây giờ còn chưa đến thời gian. Ngươi cùng Tô Hàng là quan hệ như thế nào? Đồng Hạo Mạnh có chút hăng hái nhìn xem Tống Ngữ Tịnh, nữ nhân này mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng mặt mày ở giữa, có so Diêm Tuyết sự tự tin mạnh mẽ. Tô Triệt ở bên cạnh mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, nói, đây là chị dâu ta, là anh ta nàng dâu. A, Tô Hàng có khác nữ nhân. Đồng Hạo Mạnh hơi cảm thấy đắc ý bên ngoài. Tô Hàng tại tu chân thế giới bên trong, bởi vì cái kia bị hủy dung nữ nhân, từng thề cả đời không cưới. Dù là như đích tiên tử tiên âm, đều không thể thu hoạch được lời hứa của hắn, cho nên mới có kia thủ bi hoán đan sen tiên thương khúc đàn. Chuyện này, rất nhiều người đều biết, tà tu làm Tô Hàng năm đó đối thủ cũ, tự nhiên càng là rõ ràng. Nhưng bây giờ, lại có người nói cho hắn biết Tô Hàng đã có nàng dâu, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. Xem ra, tên kia cũng không phải rất có nguyên tắc mà. Bất quá, đã có thể được người xưng là Tô Hàng nàng dâu, nghĩ đến coi như không phải thật sự, cũng quan hệ không ít. Mà lại, Đồng Hạo Mạnh rất dễ dàng nhìn ra, Tống Ngữ Tịnh còn chưa trải qua nhân sự. Giống như vậy nữ tử, nguyên âm đối với tu hành đồng dạng có trợ giúp. Có chút ít còn hơn không. Lấy không được Diêm Tuyết bản nguyên, hắn không ngại dùng những vật khác đến đền bù một chút mình thụ thương tâm linh. Phát giác được người này trong mắt dục nghiệm, Tống Ngữ Tịnh không tự chủ được lui lại mấy bước, trong mắt nhiều tia cảnh giác. Nhìn thấy Tống Ngữ Tịnh chú ý cẩn thận, Đồng Hạo Mạnh mỉm cười, hỏi, ngươi đang sợ ta? Tống Ngữ Tịnh trong lòng bất an càng nặng. Thậm chí có lập tức quay người định rời đi. Nhưng tốt đẹp người tính dưỡng, để nàng không cách nào dạng này không hiểu thấu đào tẩu, miễn cưỡng duy trì lấy vẻ chấn định, nàng nói, không có, chỉ là đang nghĩ, ngươi là ai? Ta bây giờ gọi Đồng Hạo Mạnh. Là Tô Hàng lão bằng hữu. Đồng Hạo cười lớn lấy trả lời nói. Hiện tại, Tống Ngữ Tịnh rất nhạy cảm nắm chắc đến cái từ ngữ này, vậy trước kia đâu? Cước bộ của nàng, bắt đầu không ngừng lùi lại, cũng hướng Tô Triệt xử cái nhan sắc, ra hiệu hắn cách người kia xa một chút. Nhưng là, không có lui mấy bước, Tống Ngữ Tịnh liền cảm giác mình đụng phải đồ vật. Nàng quay đầu, trong lòng không khỏi vi kinh, đằng sau nhiều mấy người mặc áo đen nam nhân, đem đường lui ngăn chặn. Biết mình khả năng gặp được phiền toái, Tống Ngữ Tịnh không có quá mức kinh hoàng, nàng đem đầu quay lại đến, nhìn về phía đối diện nam nhân, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng Tô Hàng có quan hệ gì, đều cùng chúng ta không quan hệ. Nếu như ngươi muốn tìm phiền toái, ta có thể nói cho ngươi hắn ở đâu. Thật là một cái thông minh nha đầu, chính là nói láo bản lĩnh kém một chút. Đồng Hạo Mạnh ha ha cười lên, nói, ngươi cho rằng ta không biết Tô Hàng rời đi Viên An, đi kinh thành sao. Muốn dùng loại biện pháp này dẫn ra ta kéo dài thời gian. Ngươi quá non, non để cho ta rất muốn lập tức sủng ái ngươi một phen. Lời kia vừa thốt ra, Tống Ngữ Tịnh liền biết đại sự không ổn. Nàng không cần nghĩ ngợi, hướng về phía Tô Triệt quát to một tiếng, nhanh đi hô người. Tô Triệt sửng sốt một chút, có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Đồng Hạo mạnh dương mắt nhìn qua. Tà lực phun trào, Tô Triệt tới đối mặt, rất vui sướng trí tiện bắt đầu mơ hồ. Nhìn xem ngây người bất động Tô Triệt, Tống Ngữ Tịnh trong lòng kinh hoàng, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng mấy cái người áo đen đưa tay đem nàng bắt lấy, chỗ nào tránh thoát rơi. Đồng Hạo mạnh ha ha cười. Đi tới đưa tay cầm bước lên cằm của nàng, tại kia chân mềm gương mặt bên trên vuốt ve mấy lần, chậc chậc có âm thanh, thực là không tồi, xem ra, loại này bất nhập lưu linh quả ngươi cũng ăn không ít. Thật sự là không hiểu rõ tên kia, một cái mị linh thể. Một cái khuê nữ, đặt ở trước mắt lại một cái đều không ăn, hắn chẳng lẽ cũng là thiền tông đám kia tảng đá sao? Thả ta ra. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm loạn, nếu không không có kết cục tốt. Tống Ngữ Tịnh phân vừa nói. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị người như thế thô lô đối đãi cùng khinh bạc. Cho dù là Tô Hàng, cũng không đối nàng làm như vậy qua. Nhưng mà Đồng Hạo mạnh như thế nào lại e ngại uy hiếp của nàng, Tống Ngữ Tịnh dễ rủa càng lợi hại, tà tu trong lòng lại càng thấy đến thống khoái. Hắn cười ha ha, đang muốn để cho người ta đem Tống Ngữ Tịnh mang lên xe thời điểm, nơi xa lại truyền đến một tiếng hô, Tống tiểu thư. Các ngươi đang làm gì? Có ai không? Xảy ra chuyện. Đồng Hạo mạnh dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một thân ảnh nhanh chóng hướng trong làng chạy tới. Hắn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới loại thời điểm này tới cái rào cục. Người kia chạy rất nhanh, một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Muốn đuổi theo, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mà nếu như lúc này mang đi Tống Ngữ Tịnh, tất cả mọi người biết là hắn làm. Chỉ muốn âm thầm cho Tô Hàng một kích chí mạng. Đồng Hạo mạnh rất nhanh có quyết định. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tống Ngữ Tịnh nói, tính ngươi tốt số, hôm nay tạm thời buông tha ngươi. Ngoài miệng nói buông tha, trên thực tế, tà lực lại tại Tống Ngữ Tịnh tâm tình hơi buông lỏng một lúc thời điểm, thừa lúc vắng mà vào. Tống Ngữ Tịnh toàn thân run lên, ánh mắt mê mang một lát, sau đó lại từ từ khôi phục thanh minh. Chỉ là, loại này thanh minh cũng không linh động, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hơi choáng dáng vẻ. Trở về đi, ngăn trở những người kia. Mặt khác, nhất định phải đi theo Tô Hàng bên người, mặc kệ hắn có cái gì động tĩnh, đều nói cho ta. Đồng Hạo mạnh nói. Tống Ngữ Tịnh khẽ gật đầu, cùng Tô Triệt cùng một chỗ, hướng về trong làng đi đến. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Đồng Hạo mạnh lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Thông mạch cảnh tà khôi số lượng có hạn, bằng không mà nói. Hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha Tống Ngữ Tịnh, càng sẽ thừa dịp Tô Hàng không tại, đem trong làng tất cả mọi người khống chế lại. Chờ Tô Hàng trở về, lại để cho những người này thê thảm chết ở trước mặt hắn. Chỉ có dạng này, tà tu mới có thể cảm giác được một tia thỏa mãn. Bất quá, tại Tô Hàng bên người chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Đã là tiến bộ rất lớn. Chỉ cần con cờ này hảo hảo lợi dụng, tất nhiên sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, trợ hắn nhất cử đánh bại Tô Hàng. Quay đầu mắt nhìn vườn trái cây, bên hai truyền đến các thôn dân tiếng gào, Đồng Hạo mạnh không tiếp tục dừng lại, tiến vào trong xe. Rời đi Tô ra thôn. Những cái kia muốn vòng vây hắn thôn dân, bị Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Triệt ngăn lại. Không có chuyện, đó là của ta bằng hữu, vừa rồi nói đùa đâu, không tin các ngươi hỏi Tô Triệt. Tống Ngữ Tịnh cười nói. Đúng a, người kia rất tốt. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Triệt làm chứng nói. Hổ tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Một cái thôn dân quay đầu nhìn về phía một cái khác người trẻ tuổi. Cái kia gọi hổ tử người trẻ tuổi gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, khả năng thật sự là nhìn lầm. Ta liền nghe được Tống tỷ hô hai tiếng, kỳ thật cũng không nghe rõ kêu cái gì. Ngươi nha, cả ngày ngạc nhiên, dọa chết người biết không? Một đám cầm quốc, cây gậy chạy tới thôn dân đoán trách nói. Hổ tử cười hắc hắc cầm thanh, không dám phản bác. Chỉ là, trong lòng của hắn khá là không hiểu, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Tống tiểu thư đang dãy rủa, còn giống như còn cứ gọi cứu mạng a, thật chẳng lẽ là nghe lầm. Gãi gãi đầu ra, hắn không tiếp tục nghĩ tiếp, dù sao Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Triệt hai người đều nói kia là nói đùa, còn quản nhiều như vậy làm gì. Gặp các thôn dân xoay người lại, Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Triệt nhìn chăm chú một chút, sắc mặt bình tĩnh theo ở phía sau. Hồn phách của bọn hắn y nguyên tồn tại, nhưng bản thân ý thức đã bị áp chế. Hành vi cử chỉ đều cùng lúc trước giống nhau, chỉ là sẽ kiên quyết phục tùng Đồng Hạo mạnh mệnh lệnh thôi. Sở dĩ không có nuốt mất hai người này hồn phách, chỉ vì Tô Hàng đồng dạng là người tu hành. Nếu như hồn phách thiếu thốn, rất dễ dàng liền có thể bị phát hiện. Đồng Hạo mạnh khống chế Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Triệt, không phải là vì buồn nôn Tô Hàng, mà là muốn từ phía sau lưng đâm đao. Cho nên, cái này hai viên quân cờ đương nhiên muốn càng chú ý đối đãi mới được. Phát sinh ở Tô Gia thôn sự tình, cũng không có nhiều người biết, ở xa Hồng Kông Tô Hàng, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mang theo Lạc Anh Hảo mua thân quần áo mới, lại tắm rửa một cái. Quài điệu rối bời râu ria, lấy mái tóc hơi chỉnh lý một phen sau. Lạc Anh Hảo dáng vẻ coi như không tệ. chỉ là hắn quá gầy yếu đi, da bọc xương, nhìn xem liền một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Lạc Anh Hào nữ nhi Lạc Thi Mạn, tại quốc tế nữ tử quý tộc trường học đọc sách, bây giờ vừa mới đầy 8 tuổi tròn. Mặc dù đại bộ phận trường học đều đã nghỉ, nhưng nơi này như cũ tại lên lớp. Không trải qua chính là phương Tây lễ nghi chương trình học. Mỗi cái chương trình học, muốn 20 vạn đô la Hồng Kông, giá cả cao dọa người. May mắn một năm sẽ chỉ lợi dụng 3 tháng ngày nghỉ đến học tập những này, nếu không Lạc Anh Hào sớm đã bị buộc bán máu bán thận đi. Đứng tại kia cao lớn cửa trường học, Lạc Anh Hào một mặt do dự. Mặc dù hình tượng có cải biến, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất yếu đuối. Mấy tháng không gặp nữ nhi. Hắn thậm chí không biết gặp nữ nhi lần đầu tiên nên nói cái gì. Tô Hàng vô vô bờ vai của hắn, nói, tin tưởng mình, ngươi có thể cho nàng cuộc sống tốt hơn, chỉ cần dũng cảm một điểm. Lạc Anh Hào gật gật đầu, hít sâu một hơi, căng lồng ngực. Sau đó không lâu, trường học tan học. Từng chiếc xe sang trọng từ 4 phương 8 hướng ra, tiểu thiếu gia đại tiểu thư một loại xưng hô liên miên bất tuyệt. Có thể ở chỗ này đi học, cơ bản đều là con em nhà giàu. Dù sao một năm xuống tới ít nhất 150 vạn đô la Hồng Kông các loại phí tổn, tuyệt không phải gia đình bình thường có thể gánh vác lên. Đương nhiên, hắn chỉ vào trong trường học một chỗ, ngạc nhiên hô, là nữ nhi của ta. Là Man Man. Tô Hàng dương mắt nhìn lại, gặp một cái hình dạng thanh tú tiểu nha đầu, một mình đi lại. Phần lớn người đều thành quần kết đội, cao hứng bừng bừng, chỉ có nàng, nhìn dầu gì không vui. Lạc Anh Hảo vô ý thức muốn đi trước một điểm, nhưng cổng đã sớm bị kẻ có tiền chiếm cứ. Nhìn xem những cái kia Âu phục dày da, hàng hiệu đầy người người, hắn không dám đi chen, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt ở phía sau chờ. Sau một lát, người đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Lạc Thi Mạn ghé vào cửa trường học lan can chỗ hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Lạc Anh Hào sửa sang lại quần áo, có chút khẩn trương hỏi, thế nào, ta nhìn vẫn được sao? Rất không tệ, đi thôi. Tô Hàng cười nói. Lạc Anh Hào lúc này mới gật gật đầu, hướng cửa trường học đi đến. Chỉ là hắn mới đi đến nửa đường. Một cái vóc người mập ra nữ nhân liền chạy tới Lạc Thi Mạn bên cạnh. Nói, nữ nhi, mụ mụ tới đón ngươi. Tại nữ nhân kia bên người, còn có một cái vóc người cao lớn, nhưng mắt cùng miệng có vết thương bầm tím nam nhân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 254. Sau 3 tháng đánh một trận, Lạc Anh Hào đã đến trước mặt, nhìn thấy đôi nam nữ này, trên mặt hắn lộ ra xấu hổ cùng mất tự nhiên. Ở chỗ này đụng tới vợ trước, hắn không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ tâm tư. Nữ nhân kia đem Lạc Thi Mạn tiếp ra, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Lạc Anh Hảo, hơi có chút nghi hoặc. Nàng cảm thấy cái này nam nhân nhìn khá quen, nhưng lại nhớ không rõ là ở đâu thấy qua. Trước kia Lạc Anh Hảo, hình dạng đường đường, thậm chí có thể xưng là có hình. Nhưng hơn một năm nay đến, hắn mỗi ngày dựa vào nhặt đồ bỏ đi mà sống, vô luận hình tượng vẫn là khí chất, đều có rất lớn cải biến. Giờ phút này đột nhiên thu thập sạch sẽ, dù là ở chung rất nhiều năm vợ trước, cũng có chút nhận không ra. Hắn là ba ba. Lạc Thi Mạn bỗng nhiên cao hứng kêu đi ra. Lạc Anh Hảo sửng sốt một chút, sau đó cảm giác cái mũi có chút chua. Vợ trước không nhận ra hắn, nhưng nữ nhi lại một chút đã nhìn ra. Máu mủ tình thâm, hắn càng cảm thấy mình hơn một năm nay thời gian khổ cực, không tính uổng phí. Nữ nhân kia nao nao, lúc này mới lờ mờ nhìn ra ngày xưa cái kia dáng vẻ khí phách phong sương của nam nhân. Nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lạc Anh Hảo hiện tại xuyên rất thỏa đáng, ngoại trừ hủy dung nửa gương mặt bên ngoài. Cơ hội nhìn không ra hắn là ở tại quan tài trong phòng người nhặt rác. Chỉ là, nữ nhân này tâm tình cũng không có tốt, nàng giận tái mặt, nói, ngươi tới đây làm gì, không phải nói cho ngươi không muốn tùy tiện chạy tới sao. Còn có, ngươi lấy tiền ở đâu mua quần áo. Giọng mang chất vấn, để Lạc Anh Hào vui sướng tâm tình trong nháy mắt bị dội cho chậu nước lạnh. Hắn ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, bên cạnh mặt kia bên trên có máu ứ động nam nhân đi tới. Thân thể của hắn rất cường tráng. So Lạc Anh Hào cao hơn nửa cái đầu, hai người nhìn, tựa như người trưởng thành cùng học sinh cấp 3 đồng dạng. Nam nhân kia nhìn xuống Lạc Anh Hào, một mặt cười quái dị, người thọn, nhặt đồ bỏ đi đều có thể tại sao. Vẫn là nói, ngươi chạy tới giật đồ. Lạc Anh Hào ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có một tia oán hận, nhưng ngữ khí lại rất hèn mọn, A Thành, ta chỉ là nghĩ đến nhìn một chút nữ nhi. Đương nhiên có thể, dù sao cũng là con của ngươi mà. Bất quá, sư nương thế nhưng là không quá vui lòng đâu. Nhớ kỹ ngươi trước kia nói, tất cả gây người sư nương không vui, đều nên đánh. Nam nhân kia nói, Lạc Anh Hào sắc mặt khó coi, nam nhân trước mắt này, đã từng là đồ đệ của hắn. Lạc Anh Hào dạy qua hắn công phu, ra ngoại quốc đương lính đánh thuê thời điểm, cũng đem lão bà của mình hài tử giao cho hắn hỗ trợ chiếu cố. Ai biết chờ mình bị thương nặng trở về, lại phát hiện lão bà đã bị đồ đệ nảy ra góc tường. Chuyện như vậy, không có nam nhân kia có thể nhịn được. nhưng đã mất đi đùi phải, Lạc Anh Hào thân thủ đã không lớn bằng lúc trước, bị đồ đệ hung hăng đánh một trận. Sau đó, lão bà đưa ra ly hôn. Mất hết can đảm hắn lựa chọn đáp ứng. Bây giờ, vết thương này bị người vô tình để lộ, thông thông khoái khoái sát một năm muối, Lạc Anh Hào trong lòng giống đổ ngũ vị bình. Hắn biết, làm nam nhân, không nên trầm mặc. Nhưng là, nữ nhi ngay tại bên cạnh nhìn xem, hắn không muốn gây chuyện, cũng không thể trêu vào. Hơn một năm trước kia, đồ đệ là có thể đem hắn đánh ngã, như vậy hiện tại, hắn sẽ chỉ bại càng nhanh. Nam nhân kia vươn tay, chụp vào Lạc Anh Hào trên bờ vai, một bên dùng sức, một bên nói, ngươi dạy công phu rất tốt, ta hôm nay vừa cầm toàn cảng tự do Bắc Kích quán quân. Xem ở quán quân cúp phân thượng, ta sẽ không đánh ngươi quá ác, chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không còn giống như trước có thể đánh như vậy. Nam nhân kia lực tay rất lớn, Lạc Anh Hào cảm giác bả vai sắp bị vồ nát đồng dạng. Trên mặt hắn lộ ra thần tình thống khổ, lại cố nén không ra. Một bên Lạc Thi Mạn đống nhiên xuống lại, đẩy nam nhân kia một chút, không cho phép khi dễ cha ta. Tiểu Mạn, nữ nhân vội vàng ngăn cản nàng lô mãng động tác. Nhưng mà, nam nhân kia lại lặng lẽ quét tới, đợi nữ nhân dừng bước sau. Hắn túi đầu mắt nhìn Lạc Thi Mạn, nói, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi ở, còn tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi cũng dám động thủ với ta. Vậy cũng là ba ba cho tiền, không phải ngươi. Lạc Thi Mạn bảo hộ ở Lạc Anh Hào trước người, ngẩng đầu nói. Nàng mặc dù nhỏ, nhưng sớm đã có minh bạch không phải là năng lực. Ba ba mụ mụ ly hôn, nàng có thể tiếp nhận, nhưng không thể tiếp nhận bọn hắn bị người khi dễ. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Nam nhân kia bỗng nhiên đẩy ra Lạc Anh Hào, sau đó lại một bàn tay đánh về phía Lạc Thi Mạn. Vi cảnh thành. Lạc Anh Hào bị đẩy đứng không vững, trực tiếp ngã nhào trên đất, mắt thấy nam nhân kia muốn động thủ, hắn tròn mắt tận nước, phẫn hận gào thét lớn. Lạc Thi Mạn tuổi còn nhỏ, nào hiểu đến né tránh, chỉ sững sờ nhìn đối phương một bàn tay quất tới. Nữ nhân bên cạnh che miệng, muốn đi cản, nhưng lại không dám bộ dáng. Ngay tại Vi cảnh thành bàn tay cơ hồ muốn đánh tới Lạc Thi Mạn trên mặt lúc, một nắm tay duỗi tới, tóm chặt lấy cổ tay của hắn. Đối tiểu hài tử, cũng không cần đánh đi. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở bên cạnh vang lên. Vi cảnh thành quay đầu, thấy được một cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn vô ý thức liền phải đem tay lấy về. Sau đó lại một quyền đánh nát đối phương xương mũi. Nhưng đây chỉ là tưởng tượng, cổ tay tại cái kia nam nhân trẻ tuổi trong tay không nhúc nhích tí nào. Phát giác được đối phương khí lực rất lớn, Vi cảnh thành sắc mặt trầm hơn, nói, ngươi là người thọt gọi tới giúp đỡ. Nghiêm chỉnh mà nói, ta là bạn hắn bằng hữu. Tô Hàng không có cùng hắn dây dưa ý nghĩ, vùng, nói, mặt khác, về sau cũng có thể là lao bản của hắn. Ông chủ, Vi cảnh thành quay đầu mắt nhìn Lạc Anh Hào, sau đó cười âm thanh. Người thọt lấy trước như vậy có thể đánh, lao bản của hắn, hẳn là cũng rất biết đánh nhau à. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên một quyền đánh tới, độ cực nhanh. Người này có thể thu được toàn cảng tự do Bắc Kích quán quân, tuyệt không phải là hư danh. Bất quá, Tô Hàng là ai? Ngay cả A Tín đều không phải đối thủ của hắn huống chi trước mắt vị này. Vi cảnh thành nắm đấm còn không có đánh tới địa phương, liền bị Tô Hàng lần nữa bắt lấy cổ tay. Bàn tay tùy ý ép xuống, đem đối phương nắm đấm ép về bên hông. Tô Hàng lần nữa buông tay ra, nói, ta không quá ưa thích tại hải tử trước mặt động thủ, nếu như ngươi thật muốn đánh, không bằng qua mấy tháng cùng Lạc Anh Hào đánh một trận. Ta nghĩ, hắn nhất định rất chờ mong cùng ngươi lần nữa đọ sức. Uy thế rào rạt một quyền, bị người dễ dàng như thế áp xuống tới, Vi cảnh thành tâm bên trong trầm xuống, biết mình gặp không được người. Hắn đánh nhiều như vậy trận đấu, còn chưa từng thấy có thể cho mình lớn như thế áp lực. Nhưng Tô Hàng lời nói, nhưng lại để trong lòng của hắn cười. Cùng Lạc Anh Hào đánh. Cái này người thọt còn có thể đánh sao? Hắn đem nắm đấm thu hồi lại, rất sáng suốt không tiếp tục tìm Tô Hàng phiền phức. Mặc dù cái này nhìn có chút mất mặt, nhưng Vi cảnh thành càng muốn xưng là tính chiến lược rút lui. Ngươi nói để cho ta cùng người thọt đọ sức. Ngươi xác định. Vi cảnh thành hỏi. Tô Hàng quay đầu mắt nhìn Lạc Anh Hào, hỏi, thế nào, sau 3 tháng trở lại Hồng Kông, lại đánh một trận. Lạc Anh Hào kinh ngạc nhìn hắn, 3 tháng. Chân của mình tổn thương còn chưa bắt đầu trị, mà lại coi như chữa khỏi. Cũng cần thời gian khôi phục thể lực cùng kỹ xảo. Chỉ có 3 tháng, làm sao có thể đánh thắng. Nhưng hắn từ Tô Hàng trong mắt, thấy được một chút không thể so với bình thường đồ vật. Đây không phải là đối thắng lợi khát vọng, mà là muốn hắn một lần nữa đứng lên, như cái nam nhân đồng dạng đi liều. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy khinh thường Vi cảnh thành, Lạc Anh Hào trong lòng đã tuôn ra khó được dũng khí, hắn cắn răng, dùng sức gật đầu, nói, tốt, cho ta 3 tháng thời gian, ta trở về đánh một trận. Can đảm lắm. Mặc dù ngươi là hạ người vô danh, không có tư cách cùng ta đọ sức. Nhưng nhìn trước kia tình cảm bên trên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Sau 3 tháng, ta sẽ an bài nơi tốt, chờ ngươi tới khiêu chiến. Vi Cảnh Thành cười lạnh nói. Còn có một chuyện khác, ta muốn dẫn đi Man Man. Lạc Anh Hào đột nhiên nói. Vi Cảnh Thành sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lạc Anh Hào nói đến ra yêu cầu này. Một bên nữ nhân ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, lập tức cự tuyệt, đừng nghĩ. Ngươi bây giờ ngay cả công việc đàng hoàng đều không có, nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề. Tiểu Mạn mỗi tháng mười mấy vạn đô la Hồng Kông tốn hao, ngươi gánh vác nổi sao? Lão ba, kỳ thật không có nhiều như vậy, trường học của chúng ta một năm chỉ cần 20 vạn đô la Hồng Kông, lễ nghi khóa một tiết 5.000 đô la Hồng Kông, hết thảy bên trên 20 tiết. Lạc Thi Mạn nói. Lạc Anh Hảo có chút ngạc nhiên, nữ nhân kia lại lập tức đi tới răn dạy nói, tiểu hài tử biết cái gì, rất nhiều tiền ngươi căn bản không biết. Thế nhưng là các bạn học đều như vậy nói a, ta hỏi qua bọn hắn. Lạc Thi Mạn nói. Nhìn xem nữ nhân kia có chút khó coi cùng mất tự nhiên thần sắc, Lạc Anh Hào hiểu được, mình mỗi tháng cho tiền của nàng, kỳ thật có rất lớn một bộ phận đều rơi vào trong túi, không hề giống nàng nói như vậy, toàn bộ tiêu vào trong trường học. Thay hắn nuôi hài tử, chẳng lẽ đừng dùng tiền sao, ta còn cảm thấy những số tiền kia ít đâu. Vi Cảnh Thành nói, Lạc Anh Hào trầm mặc mấy giây, hắn mắt nhìn Tô Hàng, gặp khẽ gật đầu sau, liền đứng thẳng người, nói, ta cho các ngươi 50 vạn, để cho ta mang đi Man Man. 50 vạn. Vi Cảnh Thành cùng nữ nhân kia trong mắt đều lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ tham lam, số tiền kia không tính là nhiều, nhưng là tiền của phi nghĩa, ai không muốn muốn. Chỉ là, A Tín mỗi tháng hợp thành hướng Lạc Anh Hảo tài khoản tiền, khoảng chừng 10 vạn nhiều, một năm xuống tới chính là hơn 100 vạn. Nếu để cho hắn mang đi Lạc Thi Mạn, mặc dù có thể lập tức cầm tới 50 vạn, nhưng trên thực tế lại là thua thiệt. Cho nên nữ nhân kia do dự một hồi sau, lại quả quyết cự tuyệt. Người còn muốn nhiều ít? Lạc Anh Hảo cắn răng hỏi. Nữ nhân kia liếc mắt Tô Hàng, lại cùng Vi Cảnh Thành dùng ánh mắt giao lưu một phen sau, lúc này mới rôi ra một cái tay, 500 vạn. Mà lại nhất định phải duy nhất một lần trả nợ. Lạc Thi Mạn sững sờ nhìn xem nữ nhân kia, đột nhiên hỏi, mụ mụ, ngươi đây là muốn bán ta sao? Nữ nhân kia trên mặt khó được tuôn ra vẻ lúng túng, hành vi của nàng, cùng bán nữ nhi không có hai loại. Nhưng ngoài miệng, lại nói, làm sao lại thế, mụ mụ là muốn cho ngươi đi theo lão bà qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ta nghĩ, thế nhưng là Lạc Thi Mạn do dự dự, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng niên kỷ quá nhỏ, có một số việc nhìn minh bạch, lại nói không rõ ràng. Lạc Anh Hảo quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, trong mắt ý tứ không nói cũng rõ. Tô Hàng nhìn ra ý nghĩ của hắn, liền gật gật đầu, nói, không có vấn đề, 500 vạn. Nhưng ta có một cái điều kiện, hai tử cùng tiền, tạm thời để ở một bên. Sau 3 tháng, ngươi đánh thắng, liền mang theo hải tử rời đi Hồng Kông. Nếu như đánh thua, các ngươi đều lưu tại nơi này. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 255. Hồi Hoàn An. Tô Hàng cũng không phải là thánh nhân, trợ giúp Lạc Anh Hảo, cũng chỉ là muốn cho người nhà có một ít năng lực bảo vệ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, Lạc Anh Hảo nhất định phải đánh thắng, mới có thể chứng minh giá trị của mình. Bằng không mà nói, Tô Hàng còn không có tâm đồng tình tràn lan đến cầm 500 vạn ra trợ giúp một cái người không quen biết. Lạc Anh Hảo chần chờ 2 giây, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn biết, đây là mình có thể mang đi Lạc Thi Mạn duy nhất cơ hội. Man Man, chờ Lao Ba 3 tháng. Sau 3 tháng, Lao Ba dẫn ngươi đi nội địa. Lạc Anh Hào nói. Trước lúc này, các ngươi có phải hay không hẳn là trả một chút tiền đặt cọc? Thì như nói, 1/10. Vi Cảnh Thành bỗng nhiên nói. Lạc Anh Hào rất muốn nói dựa vào cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Dù sao vô luận sự tình vẫn là tiền, đều không phải do hắn làm chủ. Tô Hàng không có cự tuyệt, tìm Vi Cảnh Thành muốn hết nợ Hào. Sau đó gọi điện thoại cho Tô Tư Thu, thông qua hắn cho cái kia tài khoản chuyển 50 vạn đô la Hồng Kông. Đây chỉ là tiền trinh, Tô Tư Thu thậm chí không có hỏi Tô Hàng chuyển cho ai, dùng làm gì. Xác định chuyện này, Tô Hàng không muốn lại cùng Vi Cảnh Thành đôi nam nữ này nói thêm cái gì. Lại trong mắt của hắn, loại này bội bạc người, giết đều không đáng tiếc. Kêu gọi đối nữ nhi lưu luyến không rời Lạc Anh Hảo, hai người đón xe rời đi trường học. Trên xe, Lạc Anh Hảo do dự một chút, hỏi. Ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi ta sao? Muốn tại 3 tháng đánh thắng, ta ít nhất cần 1 tháng trở lên thời gian chuẩn bị. Đầy đủ. Tô Hàng nói. Hắn hời hợt ngữ khí, để Lạc Anh Hảo không lý do dâng lên một chút lòng tin. Gật gật đầu, hắn không tiếp tục hỏi cái khác. Trở lại hoàng gia khách sạn, đối với cái này nhìn rất đáng sợ người thọn, Tô Tư Thu biểu thị ra kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn không có cái gì tị húy, gọn gàng dứt khoát hỏi, đây là ai? Tới làm gì? Một người bạn. Muốn cùng ta cùng một chỗ hồi Hoàn An. Tô Hàng rất đơn giản giải thích một câu. Hồi Hoàn An, ta còn muốn dẫn ngươi đi châu Âu đi dạo một vòng đâu. Tô Tư Thu nói. Ra quá lâu, về trước đi một chuyến, về sau còn có cơ hội. Tô Hằng nói. Tô Tư Thu ừ một tiếng, biết còn nhiều thời gian. Viên An là Tô Hằng đại bản doanh, hắn là hẳn là trở về nhìn xem, miễn cho sai lầm. Lúc này, Tô Hằng nhận được A Tín điện thoại. Biết được Đồng Hạo Mạnh đi Quy Lai Hiền, còn ý đồ bất chính, nhưng bị hắn sợ quá chạy mất về sau. Tô Hằng ngoài ý muốn sau khi, ánh mắt cũng có chút rét run. Cái kia chỉ biết là làm sằng làm bậy bại gia tử, còn không có đạt được đầy đủ giáo hơn sao. Bất quá, giống Đồng Hạo Mạnh nhân vật như vậy, còn không bị Tô Hằng để vào mắt. Đã bị A Tín sợ quá chạy mất, hắn cũng liền không có lại hướng trong lòng đi, càng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này chạy tới chủ động tìm phiền phức. Mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Lạc Anh Hảo, Tô Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời che giấu A Tín chuyện này. Trần Trí đã chết, để A Tín tiêu trầm rất nhiều ngày, có lẽ đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, có thể để cho hắn càng vui vẻ hơn một điểm. Sáng sớm hôm sau, Tô Hằng liền mang theo Lạc Anh Hảo ngồi lên nội địa phi cơ chuyến. Dây vo lớn, lúc chạng vạng tối phân, hắn mới trở lại khu biệt thự. Nhiều ngày không gặp, cổng phiên trực bảo an nhưng Thủy Trung nhớ ký hắn, vừa thấy mặt liền liên thanh vấn an. Kêu nhiệt tình thái độ, để cho người ta nói không ra lời. Cười làm ra đáp lại sau, Tô Hằng đến cửa biệt thự. Vừa lúc A Tín lái xe đem Diêm Tuyết Mộ nữ hai tiếp trở về, khi thấy Lạc Anh Hảo thời điểm, A Tín mở ra. Hắn chỉ là để Tô Hằng hỗ trợ chuyển giao 50 vạn, lại không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả người đều mang về. A Tín có chút kích động mở cửa xe, chạy đến Lạc Anh Hảo trước mặt, dùng sức ôm lấy hắn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lạc Anh Hảo nói, là Tô Hằng trước dẫn ta tới, hắn nói có thể trị hết chân của ta. A Tín lập tức hiểu rõ, Tô Hằng y thuật, hắn đã kiến thức quá nhiều lần. Ngay cả Nghiên Nghiên bệnh bạch huyết, đều bị hắn chữa khỏi, chỉ là chân tổn thương, hẳn là cũng không đáng kể. Bốn phía nhìn thoáng qua, A Tín hơi nghi hoặc một chút hỏi, chỉ một mình ngươi tới. Tẩu tử cùng Man Man đâu? Lạc Anh Hảo cười khổ, cùng lao bà ly hôn sự tình, hắn cũng không có cùng A Tín để cập qua. Việc này quá mất mặt, hắn không muốn để cho hình tượng của mình càng kém. Gặp Lạc Anh Hảo thần sắc dị dạng, A Tín mơ hồ đoán được cái gì. Hắn không tiếp tục hỏi, mà là hướng về Diêm Tuyết Mộ nữ hai, giới thiệu Lạc Anh Hảo thân phận. Nghiên Nghiên ôm hổ xá, nhanh như chớp chạy đến Tô Hằng trước mặt, trực tiếp đem trong ngực đỏ mèo bỏ qua, ôm lấy Tô Hằng đùi, cao hứng không thôi. Hổ xá mang theo một chút ưu oán nhìn xem Tô Hằng. Mặc dù trong khoảng thời gian này, nó một mực bị Nghiên Nghiên khi dễ. Nhưng thời gian dài, đã thành thói quen, ngược lại có chút hưởng thụ loại này cùng nhân loại thân mật chung đụng thời gian. Ban đầu ở tu chân thế giới thời điểm, nó hoặc là ở tại linh thú đại bên trong, hoặc là bị người khu xử đối địch, nhưng từ không có qua thanh nhàn như vậy thời gian. Cho nên, nhìn thấy tiểu nha đầu ném mình ôm lấy Tô Hằng thời điểm, nó trong lòng hơi có chút ăn dấm, nghĩ đến, ta có bốn chân, còn có nhiều như vậy lông. Không thể so với cái này chủi lủi ra hỏa chơi vui sao. Diêm Tuyết đi qua, cười cùng Lạc Anh Hào chào hỏi. Lạc Anh Hào nguyên bản còn sợ trên mặt mình vết sẹo sẽ hù đến cái này cô gái xinh đẹp, nhưng Diêm Tuyết trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng. A Tín cười nói, Diêm tiểu thư trước kia nhận qua tổn thương, so vết sẹo của ngươi cũng không kém nơi nào, nhưng bây giờ ngươi còn có thể nhìn ra được sao. Tô Hằng y thuật, thế nhưng là không phải tầm thường, hắn nguyện ý chữa cho ngươi, nhất định có nắm chắc. Lạc Anh Hào ngạc nhiên. Diêm Tuyết trên mặt chỉ toàn trắng nõn, tựa như 16 tuổi thiếu nữ, chỗ nào nhìn ra được đã từng thụ thương. Trên đời lại có ý thuật thần kỳ như vậy. Mấy người chậm rãi đi vào trong viện, Lạc Anh Hào lập tức phát giác được trong và ngoài cửa khác biệt. Trong viện linh khí, muốn so khu biệt thự nồng rất nhiều lần, không khí trong lành không tưởng nổi. Một góc trồng cây ăn quả, đã tại linh khí tác dụng dưới nở hoa kết trái, nhưng không ai ngắt lấy, bọn chúng không tàn lùi cũng sẽ không tiếp tục dài. Nồng đậm mùi trái cây vị. Để Lạc Anh Hảo nhịn không được nuốt nước miếng. Viện từ địa phương khác, thì trồng một chút hoa cỏ. Đều là bách hoa môn hạt giống hoa, có linh khí tới nhuẩn, dáng dấp thật nhanh. Tô Hằng rời đi cái này một hai tuần công phu, đã triệt để thành hình. Kia mỹ lệ cánh hoa, thanh nhã hương khí, lẫn nhau hỗn hợp, nhưng lại không xung đột. Dù là trong lỗ mũi đồng thời nghe được mùi vị khác biệt, y nguyên có thể để cho người ta rõ ràng phân biệt ra được là cái nào mấy loại. Dương Văn Bách trước mấy ngày cùng quản cùng ăn đến thông cửa thời điểm. Nhìn thấy nhiều như vậy kỳ chân dị hoa, bị hù bệnh tim đều nhanh phạm vào. Hắn mua gốc kia thiên giật hoa sen hơn 1.000 vạn, hiện tại cả ngày trong nhà khoe khoang, rất nhiều hoa lan kẻ yêu thích, đều hy vọng hắn có thể vài quặng mầm non. Nguyên lai tưởng rằng dạng này tuyệt phẩm hoa lan đã là Tô Hằng giữ nhà bà bối, ai biết tiến vào viện tử mới phát hiện, giống thiên giật hạ như thế hoa lan, từ đầu đến cuối phổ thông. Diêm Tuyết loại những này hoa, mỗi một loại đều so với nó xinh đẹp rất nhiều. Dù sao trong viện linh khí không ngừng. Mà linh hoa giải là không có cực hạn. Linh khí càng nhiều, nó liền càng đẹp, đẹp đến đỉnh phong, liền có linh tính. Lại được điểm cơ, liền có cơ hội tu hành thành tinh. Dương Văn Bách mua đi Thiên Giật Hà, bởi vì không có linh khí tiếp tục, cho nên chỉ có thể duy trì lấy bộ dáng lúc trước, không có quá lớn cải biến. Ở trong đó dấu giếm môn đạo, Tô Hàng không nói, không ai sẽ biết. Còn tưởng rằng ngươi sẽ qua một thời gian ngắn nữa mới trở về. Diêm Tuyết tới cười nói. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ, lại không nghĩ biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ là, kia tổng nhịn không được tuét miệng tiểu dung, đã ra khỏi hết thảy. Nghiên Nghiên ôm Hổ Xá, vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của nó, cười hì hì hỏi, thiên sứ trở về à, mức quả có phải hay không cũng rất vui vẻ chứ? Vui vẻ cái rắm. Hổ Xá trong lòng suy nghĩ, đồng thời ngoan ngoãn theo Nghiên Nghiên suy nghĩ meo một tiếng. Mức quả thật ngoan, muốn thưởng ngươi a để cho ta ngẫm lại, cho ngươi ban thưởng gì đâu. Không bằng, mời ngươi ăn cả rốt ta. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định. Nghiên Nghiên cười hì hì ôm Hổ Xá hướng phòng bếp đi. Mà Hổ Xá thì tại trong lòng hò hét, vui vẻ cái quỷ a, đây coi là ban thưởng sao, ngươi dứt khoát trừng phạt ta tốt. Chuyện của tôi nét. Vào phòng, A Tín vội vàng cùng Lạc Anh Hào ôn chuyện, Tô Hàng thì tại suy nghĩ làm sao cho Lạc Anh Hào hút thuốc. Về phần Diêm Tuyết, một bên từ trên cây hái hoa quả, một bên cho Đặng Giai Di gọi điện thoại, Tô Hàng trở về, ngươi muốn tới sao? Đáp án là khẳng định, sau khi để điện thoại xuống, hồi tưởng Đặng Giai Di kia ngạc nhiên ngữ khí, Diêm Tuyết hơi cảm giác thất lạc. Luôn cảm giác giống như hữu tâm yêu đồ chơi, bị khác tiểu bằng hữu cướp đi đồng dạng. Nàng khe khẽ thở dài, thu thập tâm tình, tiếp tục hái lấy hoa quả. Trở lại trong phòng thời điểm, Tô Hàng đã mở lần đầu trị liệu phương thuốc, để A Tín ra ngoài hỗ trợ mua. Mà chính hắn, thì đi trên lầu chuẩn bị cùng trị liệu có liên quan sự tình. Sớm ngày chữa khỏi Lạc Anh Hào, liền có thể sớm ngày để thân nhân nhận bảo hộ. Việc này tại Tô Hàng trong lòng rất trọng yếu, hắn không muốn chậm trễ. Nhìn xem bận rộn mấy người, Diêm Tuyết không khỏi lắc đầu, trở về còn ngừng không ở. Làm sao cảm giác gia hỏa này việc cần phải làm càng ngày càng nhiều. A Tín còn không có đem thuốc mua về, Đặng Giai Di đã đến, vào cửa liền hô, Tô Hàng, mang cho ta lễ vật không có. Hắn trên lầu vội vàng đâu, muốn giúp người trị thương. Diêm Tuyết tiếp lời đến, sợ nàng quấy rầy Tô Hàng làm việc. Đặng Giai Di cũng không phải cái thích hung hăng càn quấy người, biết cái gì là nặng nhẹ, nàng quay đầu mắt nhìn Lạc Anh Hảo, đoán ra Tô Hàng khả năng cũng là bởi vì người này đang bận việc. Ngồi ở trên ghế salon, đang chuẩn bị cùng Lạc Anh Hảo trò chuyện đôi câu Đặng Giai Di, chợt thấy trên bàn hoa quả. Nàng hoa một tiếng, nhịn không được cầm lấy một viên lớn chừng quả đấm bàn đảo. Xông vào mũi mùi thơm, để nàng rất muốn lập tức cắn, nghe Diêm Tuyết nhẹ nhàng một câu Tô Hàng còn không có nếm qua đâu, để Đặng Giai Di bĩu môi, chỉ có thể chịu đựng kia phần chờ đợi. Trong viện bàn đảo, cùng Tô gia thôn phẩm chất giống nhau, chỉ bởi vì linh khí càng đầy nguyên nhân, cho nên cảm giác cùng hương khí đều cao hơn một bậc. Đừng nói Đặng Giai Di có chút nhịn không được, ở tại khu biệt thự bên trong người, cơ hồ đều có thể nghe được cái này mùi thơm mê người. Bọn hắn thường xuyên chạy tới biệt thự hỏi thăm, trong viện hoa quả không? Diêm Tuyết chỉ muốn để Tô Hàng cái thứ nhất ăn, cho nên hết thể trả lời không. Làm những cái kia chủ xí nghiệp đều muốn tìm quản cùng an kháng nghị, dựa vào cái gì người ta trong viện quả đào thơm như vậy? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 256. Cảnh con người mất. Chờ A Tín mua thuốc trở về, Tô Hàng cũng chuẩn bị kỹ càng, từ trên lầu đi xuống. Để hắn ngoại ý muốn chính là, cùng đi ngoại trừ A Tín, còn có Tống Lao tiên sinh, Lý Lao, Đường Trấn bên trong, Dương Văn Bách bọn người. Đặng Giai Di cười hắc hắc, hướng hắn thẻ lưỡi, nói, vui một mình không bằng vui chung mà. Tô Hàng dở khóc dở cười, đột nhiên tới nhiều người như vậy, để hắn có chút không tưởng được. Cũng may Diêm Tuyết phản ứng nhanh, lập tức ra ngoài lại hái được chút hoa quả đến. Dương Văn Bách rất không khách khí, đưa tay cầm khỏa bàn đào, mắt nhìn, gật đầu tán thưởng, mặc dù cái đầu nhỏ một chút, nhưng tựa hồ so Tô gia thôn càng hương, ta tới trước thay các ngươi thử một chút cảm giác. Nếu như không thể ăn, các ngươi cũng đừng ăn, quay đầu ta mang đi cho heo ăn. Nói chuyện không có đứng đắn, cũng không nhìn một chút chính mình cũng lớn bao nhiêu. Đường Trấn bên trong cười mắng nói. Dương Văn Bách cười hắc hắc, cũng không biện giải, há miệng cắn xuống. Ngon thịt quả, hòa với mùi hương đậm đặc nước trái cây, chiếm cứ toàn bộ khoang miệng. Kia mùi thơm ngất ngây, phảng phất muốn từ trong lỗ chân lông tràn ra đến, cho người ta một loại khó mà hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác. Không kịp giải thích, Dương Văn Bách hai ba miếng liền đem quả đào ăn, sau đó lại muốn đưa tay đi lấy. Đường Trấn bên trong trực tiếp một bàn tay đập tới, chúc hầu tử, ăn quả đào ăn nhanh như vậy. Đằng sau chờ lấy, không biết xếp hàng sao. Đều không phải ngoại nhân, cái này còn sắp xếp cái gì đội. Dương Văn Bách mặt dạn mày dày đoạt khỏa quả đào, lại thuận tay lấy đi một cái quả cam chuẩn bị lột ra. Mấy ông lão đã thèm không được, gặp hắn ra mặt dày như vậy, liền nhao nhao đưa tay đi lấy. Diêm Tuyết hái hoa quả cũng không ít, động lòng người thực sự hơi nhiều. Một người không được chia hai cái liền không có. Đường Trấn bên trong lúc này không vui, cùng Tống Lao tiên sinh đối ăn nhiều nhất Dương Văn Bách trắng trợn phê bình. Một cái 40 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà cùng bọn hắn đám lao già này tranh duyên thọ bàn đảo, còn có thiên lý hay không? Nhìn xem rông tuyết đĩa trái cây, Diêm Tuyết buồn cười, nói, ta lại đi hái một chút ta, tỉnh các ngươi đánh nhau. Lạc Anh Hào nhịn không được tán dương nói, trái cây này xác thực ăn quá ngon, đơn giản tựa như trong truyền thuyết tiên đảo. Kia là, một viên quả đào tại Tô Gia Thôn bán 9 vạn 8 đâu. Dương Văn Bách gặm miệng quả táo, bên cạnh nhai vừa nói. 9 vạn 8 Lạc Anh Hào hít sâu một hơi, hắn làm qua thời gian rất lâu lính đánh thuê, có chút nhiệm vụ sẽ dính đến kỳ chân dị bảo, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng là, 9 vạn 8 mốt quả quả đào, thật đúng là chưa nghe nói qua. May mắn Dương Văn Bách không nói bên ngoài đã đem loại này quả đào xào đến 100 vạn giá trên trời, nếu không Lạc Anh Hảo có thể sẽ bị hù đem thịt đào phun ra. Giá trị 100 vạn đồ vật, cho dù là hắn phong quang nhất thời điểm, cũng không có chẳng qua. Lúc này, một mực mỉm cười nhìn xem đám người Tô Hàng, đột nhiên hỏi, Lý Lao, ngài nhận biết mù quốc tế dẹt sao? Thình lình bị hỏi như thế cái vấn đề, Lý Lao hơi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, sau đó lắc đầu, nói, nghe nói qua người này, nhưng không quen. Làm sao, có chuyện gì sao? Tô Hàng nhìn hắn con mắt, cũng không có nhìn ra cái gì đáng đến hoài nghi địa phương. Có lẽ, Lý Lao thật chỉ là người bị hại. Hắn một chút tư sấn, lại hỏi, lần này đi kinh thành. Ta gặp người của Lý Gia. Không biết Lý Lao đối bây giờ Lý Gia, lại cái gì cái nhìn. Tiểu tử này, đi một chuyến kinh thành, làm sao trở nên quan tâm tới đại gia tộc thế cục? Làm sao, muốn làm con A, ta có thể giúp ngươi tìm con đường? Tống Lao tiên sinh cười hỏi. Hắn từng giúp Tô Hàng cùng Lý Gia Nhị Gia đáp cầu rắc mối. Nếu như có thể thành, ngược lại là chuyện tốt. Mặc dù Nhị Gia trướng mắt Tô Hàng, nhưng lấy Tống Lao tiên sinh mặt mũi, cho Tô Hàng làm cái một quan nửa chức vẫn là không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Hàng muốn phụ thuộc vào Lý Gia phía dưới. Lý Lao nhìn xem Tô Hàng, thật là có chút không hiểu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp. Sau đó lắc đầu, nói, ta cùng Lý Gia không quá quen, không có gì cái nhìn. Nếu như ngươi muốn hỏi liên quan tới chuyện của bọn hắn, chỉ sợ phải thất vọng. Tô Hàng cười cười, nói, không quan hệ, chỉ là hiếu kỳ, cho nên tùy tiện hỏi một chút. Hắn đã từ Lý Lao trong mắt nhìn ra mánh khỏe, liên quan tới Hỏa Kỳ lần chạm ngọc sự tình, Lý Lao hiển nhiên là cảm kích, nhưng hắn tuyệt không phải người vạch ra. Về phần hắn có phải hay không dùng khổ nhục kế, Tô Hàng không phân biệt được, cũng lười phân biệt. Chỉ cần biết rằng sự tình là Lý Gia làm. Như vậy là đủ rồi. Lúc này, Diêm Tuyết đã đem vừa hái hoa quả bắt đầu vào đến. Lần này số lượng rất nhiều, đầy đủ đám người tất cả đều ăn no, ngay cả Tô Hàng cũng cầm xuyên nho ăn. Cùng trong trí nhớ linh quả so sánh, trước mắt những này chênh lệch còn rất lớn, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí, lại so cấp thấp linh trà còn nhiều hơn một điểm. Dù sao một gốc cây trà bên trên cấp thấp linh trà, có thể hái tới ngàn mảnh, mà linh quả, cũng chỉ có 49 quả. Đã ăn xong hoa quả, Diêm Tuyết lại lấy ra hai bình rượu, cười nói, đây là ta theo Tống Tiểu Thư nói tới, dùng hoa đào ngâm đào hoa tiểu, uống rất không tệ, các ngươi cũng nếm thử à. Diêm Tuyết dùng rượu, so Tống Ngữ Tịnh tốt hơn nhiều, mà trong viện cây hoa đào cũng dáng dấp tốt hơn. Cho nên rượu này, uống tự nhiên cao mấy cấp bậc. Ở đây người bao quát Đặng Giai Di ở bên trong. Đều là từng uống rượu, một người bưng một chén, nhấp tiếp theo miệng sau, liền cùng tán thưởng. Dương Văn Bách càng là tại chỗ biểu thị, muốn dẫn 10 cân 8 cân trở về. Tô Hàng cười nói, cái này ngược lại không khó. Phía ngoài hoa đảo mình hái được lấy đi, đặt ở trong rượu đảo một đoạn thời gian liền tốt. Ngâm càng lâu, mùi thơm càng dày đặc. Cái này dẫn tới đám người lớn tiếng gọi, nhất là Tống Lao tiên sinh, hắn tại trong mọi người, thích nhất uống rượu. Nghe Tô Hàng nói hoa đảo có thể để mình hái, hận không thể lập tức đi đem khắp cây đóa hoa đều cho mang đi. Đám người uống rượu, ăn hoa quả, trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Trong viên an thành, một cỗ treo kinh thành bảng số xe con lái vào đến. Trong xe ngồi một nam một nữ. Theo thứ tự là Tô Hưng Vũ cùng Lâm Sảo Sảo. Nhìn xem quen thuộc thành thị cảnh đêm, Lâm Sảo Sảo thoáng như hôn qua ngậu. Nàng cảm giác mình giống như đi thật lâu. Lại giống vừa mới rời đi. Thế nào, nhìn thấy quen thuộc địa phương, có phải hay không lòng có cảm xúc? Tô Hưng Vũ ha ha cười hỏi. Không có, cảnh còn người mất, đâu còn có cái gì cảm xúc. Lâm Sảo Sảo sắc mặt có chút ảm đạm. Thành phố này, đã cho nàng mỹ hảo hồi ức. Nhưng cũng cho nàng tuyệt vọng. Tô Hưng Vũ mang nàng trở về không có mục đích khác, chính là muốn cho Lâm Sảo Sảo chỉ đường. Vị này Tô ra đời bốn tử đệ, muốn nhìn một chút cái kia bị gia chủ mắng đi quỷ xui xẻo đến tột cùng trải qua như thế nào sinh hoạt. Đương nhiên, lợi dụng Lâm Sảo Sảo ác tâm một phen đối phương, cũng là hắn mục đích một trong. Mặt khác, hắn biết loại kia bị nói khoác đến thần hồ kỳ thần duyên thọ bản đảo, ngay tại Viên An thành quản lý Tô Gia thôn bên trong. Còn có 10 vạn khối một mảnh cực phẩm lá trà, Tô Gia thôn đồng dạng có bán. Hắn muốn đi mua một chút mang về kinh thành, đi lấy lòng Tô Thiên Thượng. Bây giờ Tô Tư Hoàn sắp ở rể, Tô Tư Thu cùng Tô Hàng lại vừa mới bị tức đi, những cái kia chi thứ chữ thứ đều cảm thấy là thời điểm biểu hiện một đợt. Có lẽ được gia chủ niềm vui, sẽ lập tức đem vị trí truyền cho mình cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá, Lâm Sảo Sảo ngược lại là nghe Tô Hàng nhắc qua, hắn quê quán chính là Tô Gia thôn. Nói không chừng kia cái gì quả đào, lá trà, cùng Tô Hàng có quan hệ đâu. Đối với chuyện này, Tô Hưng Vũ chỉ cười một tiếng, cảm thấy Lâm Sảo Sảo có chút quá lo lắng. Coi như cái này Tô Gia thôn, thật cùng Tô Hàng có quan hệ, cũng nhiều lắm thì dòng họ phương diện. Bằng không mà nói, tên kia làm sao lại qua như thế keo kiệt, đi ra ngoài ngoại trừ cái cũ kỹ tay mải, cái gì đều không cầm. Bây giờ Viên An thành, đã không có gia tộc khác cứ điểm, Tô Hưng Vũ cũng không muốn bởi vì dừng chân thời điểm, đi chủ động tìm lý ra. Tùy tiện tìm nhà tứ tinh cấp ở một đêm sau, ngày thứ hai, hắn liền cùng Lâm Sảo Sảo cùng nhau đi Tô Gia thôn. Hôm nay là hoa quả mua bán thời gian, Viên An thành bao quát xung quanh tỉnh thị rất nhiều người đều chạy tới. Tô Gia thôn hoa quả cùng lá trà đã bị càng ngày càng nhiều người biết được. Lại thêm đào hoa tiểu cần dùng trong vườn trái cây hoa đào sản xuất. Mà Tống Nữ Tịnh là tuyệt sẽ không cho phép loại này hoa đào rời đi Tô Gia thôn. Cho nên, ở vào Hạ Phong Tư Nhã tập đoàn vì tự thân lợi ích, chỉ có thể trong bóng tối giúp đỡ tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, Tô Gia thôn danh khí lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài truyền bá. Đoán chừng không bao lâu, cả nước các nơi người đều sẽ biết cái thôn này. Treo kinh thành bảng số xe, rất ít có thể tại Viên An thành nhìn thấy. Ngẫu nhiên có, cũng căn bản là người của Lý gia. Cho nên Tô Hưng Vũ xe tiến làng, liền dẫn tới không ít người chú ý. Chờ hắn sau khi xuống xe, rất nhiều người đều hiếu kỳ dò xét, suy đoán vị này là Lý gia ai. Nhìn xem người chung quanh kia mang theo một chút ánh mắt kính sợ, Tô Hưng Vũ có chút đắc ý, lại có chút khinh thường, đối bên cạnh Lâm Sảo Sảo nói, địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, nhìn xem những người này, dù là thân gia không ít, nhưng vẫn như cũng là hết ngồi đại giếng, chưa thấy qua việc đời. Thanh âm của hắn không nhỏ, tự nhiên trêu đến người bất mãn. Nhưng là, không có làm rõ ràng lai lịch của người này, ai cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Dù sao kinh thành Lý gia danh khí quá lớn, tùy tiện động động miệng, là có thể đem bọn hắn những này tiểu thương nhân chơi chết. Sáng sớm, Tô Triệt liền mang theo mấy người A Hoa quả hái được trở về, bày ra trên bàn chờ đợi bán. Rất nhiều chạy suốt đêm tới người, sớm sắp xếp lên hàng dài. Bởi vì nhân số quá nhiều, hiện tại hoa quả đã sớm đổi thành chế độ rút thăm. Quen thuộc Quy Lai Hiên phong cách, những người này ngược lại không coi là quái. Tô Hưng Vũ mang theo Lâm Sảo Sảo đi ra phía trước, hắn không nhìn thẳng xếp hàng người, nên ngang đi đến trước bàn, chỉ vào đặt ở trong cái sọt bàn đảo, nói, những này ta toàn bao. Rất nhiều nhân nhẫn không ở liếc mắt, muốn đem những cái kia quả đảo toàn bao người, không có 100%, cũng có 99%. Người nào không biết ở chỗ này mua quả đảo, ra ngoài liền có thể kiếm hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Người nghĩ bao, làm sủi cảo đi thôi. Ngồi tại sau cái bàn Tống Ngữ Tịnh mỉm cười nói, không có ý tứ, các loại hoa quả mỗi người hạn mua 3 viên, đồng thời khai thác công bằng rút thăm chế độ, xin nhấn chỉnh tự xếp hàng, chờ đợi rút thăm. Rút thăm. Tô Hưng Vũ ha ha cười lên. Hắn từ nhỏ đến lớn mua đồ, chưa từng sắp xếp qua đội, chớ nói chi là rút thăm. Bất quá, Tống Ngữ Tịnh mỹ mạo, để hắn rất là kinh ngạc. Một cái nho nhỏ làng, lại có dung mạo và khí chất đều là thượng đẳng nữ nhân, thật là khiến người bất ngờ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 257. Lý Nhạc Hy muốn bắt hắn. Tuy là Tô thị tử đệ, nhưng Tô Hưng Vũ cũng chưa thấy qua Tống Ngữ Tịnh hình dáng, dù là lúc trước ngẫu nhiên nhìn thấy ảnh chụp, cũng phần lớn là mang theo kính râm, rất khó nhìn rõ ràng dáng dấp ra sao. Mà coi như nhận biết Tống Ngữ Tịnh, Tô Hưng Vũ sẽ không đem nàng coi ra gì. Tống Ngữ Tịnh bị Tống gia trục xuất khỏi gia môn sự tình, đã sớm truyền khắp thiên hạ, một cái không có bối cảnh có thể nói nữ nhân, chỉ có thể biến thành đồ chơi của nam nhân, không cần e ngại. Giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt nữ tử, Tô Hưng Vũ hỏi, nếu như ta không muốn xếp hàng đâu, như vậy ta chỉ có thể là làm người từ bỏ tư cách mua sắm. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói, ha ha, lá gan của ngươi rất lớn, cũng không biết. Một ít địa phương có phải hay không cũng giống vậy lớn đâu. Tô Hưng Vũ con mắt, tại một ít địa phương bồi hồi. Ánh mắt kia, trêu đến không ít người đều rất muốn đem hắn hung hăng đánh một trận. Tống Ngữ Tịnh không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa như hoàn toàn không để ý đến người này, chỉ án bình thường làm như thế, bắt đầu mời xếp hàng người tới rút thăm. Thấy mình bị không để ý tới, Tô Hưng Vũ nheo mắt lại, một tay đặt tại rút thăm trên cái dương, lạnh giọng nói, ta không mua được đồ vật, ai dám mua. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lấy tờ xăm người kia, không có sửng sốt một chút. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn có chút xuống đài không được, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, tiểu hòa tử, sự tình không phải như vậy làm, ngươi có chút quá mức. Ngươi tính là cái gì? Tô Hưng Vũ liếc nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Người kia khí toàn thân phát run, hắn là Khang Thành thị thủ phủ, thân gia tại 1 tỷ trở lên, dù là tỉnh thành quan viên thấy hắn, cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt này, có thể là Lý Gia, nhưng coi như Lý Gia cũng không thể như thế ngang ngược a. Nếu quả thật náo, hắn chiếm lý, cũng không sợ sẽ ăn cái thiệt thòi gì. Mà phía sau mấy người, cũng thực sự nhìn có chút không quen, liền nói, ngươi người trẻ tuổi kia, làm sao như vậy hoành. Coi như ngươi là người của Lý Gia, cũng muốn theo quy củ làm việc. Ta lại Viên An Thành ngây người nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy giống như ngươi. Lý Gia, Tô Hưng Vũ giờ mới hiểu được, những người kia sở dĩ đối với mình có kính sợ, là bởi vì đem mình làm Lý Gia tử đệ. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, ta cũng không phải cái gì người của Lý Gia, mà là kinh thành Tô Thị. Giống các ngươi dạng này tiểu thương nhân, có tin ta hay không tùy tiện gọi điện thoại, liền để các ngươi phá sản. Một cái chỉ là đời 4 tử đệ, hiển nhiên không làm được đến mức này. Nhưng Tô Hưng Vũ phách lối, lại cho người ta một loại hắn có thể làm được ảo giác. Một đám người trong lòng có e dè, Tô Thị tại Giang Chiết tỉnh tài chính hệ, chưa hoàn toàn sụp đổ. Lấy bọn hắn ở kinh thành địa vị, đối địa phương bên trên vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. Mặc dù nơi này là Lý Gia địa bàn, nhưng nếu như Tô Thị mở miệng, cho bọn hắn tìm một chút phiền phức cũng không tính là nhiều khó khăn. Gặp những người này không nói thêm gì nữa, Tô Hưng Vũ hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh, nói, cái rắm lớn một chút địa phương, cũng rất có thể sĩ diện. Xem ở ngươi còn có một chương không tệ gương mặt bên trên, quay đầu theo giúp ta ăn bữa cơm, việc này còn chưa tính. Nếu không liền các ngươi tiểu thôn này, vài phút săn bằng. Ngang ngược càn rỡ thái độ, nhìn người nghiến răng. Xếp tại trong đội ngũ vị trí đấu cao Nhạc Phiên cái khinh khỉnh, nói thầm nói, thật là muốn đem tiểu tử này lột sạch ném trong chuồng heo rút đống nhiên roi. Nói nhảm, ta còn muốn để hắn đớp cất đâu. Cái gì kinh thành Tô Thị, nghe nói kém chút bị người đuổi ra. Còn dám phách lối như vậy. Có người đi theo nói. Tính toán, tốt xấu là kinh thành tới, ngạo khí cũng bình thường. Cũng có người khuyên nói dàn xếp ổn thỏa, bất quá là thiếu một lần mua hoa quả cơ hội, không cần thiết đắc tội những đại gia tộc này. Lúc này, từ phòng cũ bên trong bưng chén trà ra Tô Kiến Quốc. Nghe được Tô Hưng Vũ, vội vàng chạy tới muốn đánh cái giảng hòa, hậu sinh, đừng nóng giận, cha ta trước kia chính là Tô Thị, cái này, nói đến chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Người một nhà. Tô Hưng Vũ lặng lẽ nhìn sang. Hư một tiếng, nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta là người một nhà. Lúc này, khoảng cách Tô ra thôn chỗ không xa, Dương Văn Bách chính lái xe đưa Tô Hàng tới. Mắt thấy làng gần ngay trước mắt, Dương Văn Bách cười nói, ngươi đã 2 tuần không đến, hiện tại trong thôn biến hóa cũng lớn. Ta cách mấy ngày qua một lần, đều cảm thấy giống như đến cái địa phương mới. Tống tiểu thư năng lực xác thực không tầm thường, có thể mời nàng đến giúp đỡ, ngươi thật đúng là dẫm nhầm cất chó. Tô Hàng cười cười, nói, có lẽ a, bất quá ngươi nếu là muốn ăn hoa quả. Trực tiếp đi viện tử đi hái chính là, làm gì chạy xa như vậy? Ngươi biết cái gì? Dương Văn Bách nói, hiện tại đến Tô ra thôn rút thăm bán hoa quả, không chỉ có riêng là vì mua. Ai rút chúng, dù là không mua đều có thể khoe khoang vài ngày. Như thế có ý tứ sự tình, ta sao có thể bỏ lỡ? Ngay cả lão đường đều suy nghĩ từ nước ngoài từ trước, hồi Viên An phát triển, thuận tiện mình không có việc gì tới rút thăm. Lão đường chính là vị kia ở nước ngoài làm chức nghiệp người quản lý đường quản lý, cấp thấp linh trà lần thứ nhất tại Viên An thành bán đấu giá thời điểm, hắn liền đi đập qua, rất may mắn đập đến 2 mảnh, đến bây giờ còn lại 1 mảnh không có bỏ được uống. Nghe nói, Viên An thành giá phòng gần nhất đã có chỗ tăng trưởng, chính là bởi vì không ít phú hào đều ở nơi này mua phòng. Dù sao cách Tô ra thôn càng gần, chạy tới rút thăm liền càng thuận tiện. Nhất là quản cùng an khu biệt thự, không biết là ai đem Tô Hàng ở chỗ này tin tức truyền ra ngoài, ngắn ngủi 1 tuần không đến, khu biệt thự tất cả phòng ở, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ bán sạch sẽ. Quản cùng an cũng là sẽ làm sinh ý, phát giác được điểm này sau, lập tức đem khu biệt thự giá phòng đề cao. Cách Tô Hàng càng gần phòng ở, giá cả liền càng quý. Nhưng mà, những cái kia nguyện ý tới này mua nhà thổ hảo, đâu còn sẽ ở 180 vạn trên lệch giá. Bọn hắn chỉ muốn cùng Tô Thần Ý ở gần một chút, tựa như dạng này liền có thể sống lâu 100 tuổi. cười đáp không ngậm miệng được, quản cùng an đã bắt đầu cùng chính phủ hiệp thương, chuẩn bị đem khu biệt thự chung quanh mặt đất cũng mua lại, bắt đầu kiến tạo thứ hai kỳ. Bất quá, nghe nói có mấy cái đại phòng sản thương cũng tại cùng hắn tranh đoạt hạng mục này quyền sở hữu. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, ai cũng không nói chắc được. Trong lúc vô tình nâng lên giá phòng, cái này khiến Tô Hàng có chút dở khóc dở cười, cũng không biết những người kia có thể hay không chửi mình. Trong làng, Tô Kiến Quốc một mặt xấu hổ, bị một cái cùng mình nhi tử không chênh lệch nhiều người dạng này vũ nhục, trên mặt thực sự có chút không nhịn được. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói như vậy? Ai hài tử? Một cái nông dân, cũng dám mặt dạn mày dày cùng ta chấp đối, không biết mùi vị. Tô Hưng Vũ căn bản lười nhác quản Tô Kiến Quốc cha hắn là Tô Thị cái nào tử đệ, đã ở tại nông thôn, nghĩ đến hẳn là lợi rất. Đoán chừng đều xa tới hắn cô cứu cứu chất tử hàng xóm đi. Tại lao trạch được chứng kiến không ít đến làm thân thích người, Tô Hưng Vũ tự nhưng sẽ không đem những người này coi ra gì. Hắn xông Tô Hưng Vũ hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Ngữ Tịnh, ngữ khi đã không có như vậy hòa khí, tại ta sinh khí trước đó, ngươi tốt nhất chớ tự mình tìm phiền toái. Một viên quả đào 9 vạn 8, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, hẳn là ít liền cho ngươi nhiều ít. Một người bao tròn tất cả quả đào, bản thân cái này chính là thiên đại tiện nghi. Một viên 9 vạn 8, 49 quả chính là gần 500 vạn. Mà nếu như xuất ra đi đấu giá, ít nhất cũng có thể đánh ra hơn gấp 10 lần giá cả. 500 vạn chi phí, kiếm hơn 4.000 vạn, còn không tính chiếm tiện nghi sao. Cái này khiến rất nhiều người đối kinh thành Tô Thị ấn tượng càng kém. Vậy mà như vậy lòng tham, khó trách tình thế càng ngày càng kém. Người ở chỗ này, đại bộ phận đều đang cầu khẩn Tô Thị nắm chặt sập bàn, tốt nhất rơi vào chuột chạy qua đường người người kêu đánh mới tốt. Tô Hàng đi theo Dương Văn Bách lúc xuống xe, khi thấy Tô Hưng Vũ tại kia vô bàn. Hắn còn chứng kiến đứng bên cạnh có chút bức dứt bất an Lâm Xảo Xảo, không khỏi nhíu mày, hai người kia làm sao lại đến. Gặp Tô Hàng tới, Tô Triệt mặc không lên tiếng chạy tới, nói, ca, người kia là tìm đến phiền phước, chẳng những không xếp hàng, còn muốn một người mua đi tất cả quả đảo. Hắn nói mình là Tô Thị người, Kiến Quốc thúc cùng hắn nói chuyện, người này còn nói cái gì chúng ta không có tư cách cùng hắn một cái họ cái gì, nhưng khó nghe. Chuyện của tôi nét. Lời này ngay cả Dương Văn Bách đều nghe không vô, lột lấy tay hào nói, Tô Thị thế nào, gặp rủi ro Phượng Hoàng không bằng gà, lại nói nơi này là Viên An. Cũng không phải kinh thành, hắn còn muốn lật trời không thành. Tô Hàng khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động, sau đó đi đầu đi thẳng về phía trước. Tô Hưng Vũ đại lực vỗ xuống bàn, trừng mắt không nhúc nhích Tống Ngữ Tịnh, ngữ khí hung ác nói, cô nàng, ngươi nha cho thể diện mà không cần có phải hay không. Lại giảng đốc, có tin ta hay không đem ngươi bán đi bắt lan đường phố đường xe buýt. Tống Ngữ Tịnh đã thấy đâm đầu đi tới Tô Hàng. Nàng mỉm cười, lắc đầu nói, ta không tin. Mà lại, trong thôn có người gọi Tô Hàng, không biết ngươi có biết hay không. Tô Hàng. Tô Hưng Vũ ha ha cười lạnh, nói, một tên nhà quê mà thôi, thật đúng là cái thôn này. Hắn có phải hay không nói cho các ngươi biết, mình đi kinh thành, còn tại lao trạch ở rất nhiều ngày, làm dạng dỡ tổ tông. Thật sự là không muốn mặt, ta rõ ràng nói cho ngươi, Tô Hàng ở kinh thành phạm tội, trêu đến Lý gia rất không cao hứng, bị gia chủ ngay cả đánh mang mắng đuổi ra ngoài. Nếu không phải hắn chạy nhanh, Lý gia Lý Nhạc Nhạc tiểu thư liền tự mình dẫn người bắt hắn lại, có hắn dễ chịu. Lý Nhạc Hy. Bên cạnh đám người nghe sướng sở, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Lúc trước Lý Nhạc Hy tại Tô Gia Thôn ở một đoạn thời gian rất dài. Tại Vương Dậy đã đám người bí ẩn tuyên truyền hạ, phần lớn người đều phải ve sầu vị đại tiểu thư kia chân thực thân phận. Theo khi đó tình huống đến xem, Lý Nhạc Hy hiển nhiên cùng Tô Hàng có một chân, bằng không mà nói, làm sao giả nghe người ta nói nàng là Tô Hàng nàng dâu đâu. Ngay cả Lý Kim Lan đều cả ngày sầu mi khổ kiểm khắp nơi phàn nàn, con trai mình tìm hai nàng dâu, vậy phải làm sao bây giờ? Công khai phàn nàn, trên thực tế là khoe khoang, ai cũng không phải nhìn không ra. Mà bây giờ, Tô Hưng Vũ lại nói Lý Nhạc Hy đi tìm Tô Hàng phiền phức, cái này không nói nhảm đó sao? Gia hỏa này, đến cùng là đầu óc hư mất. Vẫn là căn bản không rõ ràng chân tướng. Tô Hưng Vũ thật đúng là bị hoan uổng, Lý Nhạc Hy tại Tô Gia Thôn sự tình, căn bản không có chuyển đến kinh thành. Nàng tự biết chuyện như vậy, mặc dù là lấy làm người buồn nôn làm mục đích, nhưng trên thực tế, bởi vì một ít chuyện phát sinh. Thì như bị cưỡng hôn, Lý Nhạc Hy rất chột dạ. Nếu như bị nhị gia biết chân tướng, sợ là sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Cho nên đừng nói Tô Hưng Vũ, coi như Lý gia cũng không có mấy người biết Lý Nhạc Hy tại một cái thôn trang nhỏ ngây người lâu như vậy. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 258. Không tiền không thế chủ tịch. Tô Kiến Quốc sắc mặt có chút khó coi. Tô Hàng đi kinh thành, hắn là biết đến. Ngay từ đầu cũng báo nhận tổ quy tông ý nghĩ, cảm thấy đi nhận cái thân thích rất tốt. Nhưng nghe Tô Hưng Vũ, tựa hồ kinh thành bên kia căn bản không có đem Tô Hàng coi ra gì. Mặc dù Tô Kiến Quốc chỉ là cái nông dân, nhưng hắn cũng là có cốt khí, lúc này nói, nhà chúng ta Hàng Tử không sẽ chọc cho là sinh sự, nhất định là có người hoan uổng hắn. Hoan uổng. Tô Hưng Vũ y nguyên cười lạnh, nói, hắn vô duyên vô cớ đả thương người trong nhà, còn vũ nhục gia tộc khác tử đệ, những sự tình này đã sớm truyền khắp kinh thành. Lại nói, hắn thân phận gì, có tư cách để cho ta hoan uổng hắn. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến, ta là thân phận gì. Lâm Sảo Sảo thân thể run lên, vô ý thức xoay đầu lại, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Tô Hàng, nàng lập tức cúi đầu. Trước đó Tô Hàng từng nghĩ tới giúp nàng thoát ly khổ hải, nhưng bởi vì ngày xưa một ít chuyện, Lâm Sảo Sảo cầm điểm này đáng thương lòng tự trọng không thả, còn đem Tô Hàng vật lưu lại, bao quát phương thuốc ở bên trong, tất cả đều vứt. Ngược lại là nàng mấy người tỉ muội, trong đó một vị thử dùng đơn thuốc bên trên thuốc, lại thật đem thể nội bệnh giữ chữa lành. Cái khác hai người tự nhiên đều học theo, không có mấy ngày, tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt. Nhìn xem mấy cái mặt mày tỏa sáng tỉ muội, Lâm Sảo Sảo tâm bên trong càng không thoải mái. Cho nên Tô Hưng Vũ tìm tới nàng về sau, tùy tiện liền đem nữ nhân này hống vào tay, cùng run hạt đậu giống như, đem có quan hệ tại Tô Hàng sự tình toàn dốc rơi ra đến. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, Lâm Sảo Sảo tâm bên trong khá là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cái nấy. Nàng biết mình tại một ít sự tình bên trên làm sai, nhưng lại không muốn nhận lầm, đành phải lựa chọn làm một con rối đầu vào hạt cắt bên trong đà điểu. Tô Hưng Vũ xoay người, nao nao, không nghĩ tới Tô Hàng vậy mà cũng trở về đến Viên An Thành, còn ra hiện tại nơi này. Nghĩ đến mình vừa rồi nói, đều bị Tô Hàng nghe được, Tô Hưng Vũ sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn làm sao có thể yếu thế, liền nỗ lực duy trì lấy trên mặt ngạo khí, nói, ngươi chính là cái không tiền không thế nhà quê, nghĩ dính chúng ta Tô Thị, nằm mơ. Mặc dù ngươi là Tô Thị người, nhưng mời đối với chúng ta chủ tịch thả tôn trọng một chút. Tống Ngữ Tịnh bỗng nhiên đứng lên nói, chủ tịch. Tô Hưng Vũ sửng sốt một chút, rất nhanh lại cười lạnh nói, cái gì cầu thí chủ tịch? Giả vờ giả vịt. Chúng ta Hạo Càn công ty trách nhiệm hữu hạn, từ chủ tịch bản nhân bơm tiền 600 triệu thành lập, mặc dù tạm thời không có danh khí gì, nhưng trước mắt đã cùng Tư Nhã tập đoàn đạt thành bước đầu chiến lược hợp tác. Đương nhiên, điểm ấy buôn bán nhỏ tại Tô gia đại thiếu trong mắt, khả năng không tính là gì. Cho nên, ngài nói chủ tịch không có tiền, đúng là lý. Tống Ngữ Tịnh sắc mặt lạnh nhạt nói, 600 triệu. Rất nhiều người hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. 600 triệu đã vượt qua Viên An Thành 99% phú hào toàn thân gia sản, nói một cách khác, bây giờ Viên An Thành nhà giàu nhất, đã họ Tô. Người trẻ tuổi này, ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngay cả Tô Kiến Quốc, cùng mới từ phòng cũ bên trong gia Lý Kim Lan cũng sững sờ ngay tại chỗ. Tô Hàng là Hạo Càn công ty chủ tịch, bọn hắn tự nhiên biết, nhưng lại không biết lúc nào hướng công ty đầu nhập 6 ức. Nhìn trước mắt đứng yên bất động Tô Hàng, cặp vợ chồng rất là hoài nghi, đây thật là con của bọn họ sao? Tô Hưng Vũ sắc mặt trở nên rất là khó coi, 600 triệu vô liếng, cũng không phải cái gì con số nhỏ. Có lẽ tương đối toàn bộ Tô Thị tới nói, không có gì lớn, nhưng đối với hắn người, lại là đem mặt đánh lốp bốc vang. Đừng nói hắn một cái Tô Thị đời 4 tử đệ, coi như rất nhiều đại gia tộc đệ tử đời thứ 3, cũng không có nhiều tiền như vậy. Như Tô Tư Thu, Ninh Trạch Thành dạng này thân ra mấy chục ức, chỉ là cực thiểu số. Nhưng mà thua người không thua trận, hắn chỉ có thể kiên trì nói, dù sao tùy các ngươi thổi. Cũng không ai biết thật giả. Một cái thôn rách ra sinh viên, còn không có tốt nghiệp liền có 6 ức, có quỷ mới tin. Công ty đã thành lập website tin tức, phía trên có kỹ càng đăng ký vốn liếng nói rõ, nếu như hoài nghi lời nói, có thể nhìn một chút. Đương nhiên, cũng có thể là chúng ta tìm phổ tổ sọc cao thủ tạo giả, dù sao niên đại này lưu hành mà. Tống Ngữ Tịnh, mỗi chữ mỗi câu đều giống như rất đúng trọng tâm, nhưng trên thực tế, lại là trào phúng không được. Tô Hưng Vũ nơi nào sẽ đi tìm cái gì website xem xét. Hắn đến cũng không phải giúp Tô Hàng tạo thế. Con ngươi đảo một vòng, nhìn thấy bên cạnh túi đầu Lâm Sảo Sảo, Tô Hưng Vũ lập tức kế tỏng trong lòng đến. Hắn ha ha cười, nói, xem ra Tô Hàng vẫn là có bản lĩnh, bất quá, bạn gái trước luân lạc tới kinh thành đứng đường phố lại là chuyện gì xảy ra. Nghe nói lúc trước các ngươi yêu chết đi sống lại, có phải thật vậy hay không? Lâm Sảo Sảo thân thể run rẩy, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, đem mình chức nghiệp bóc ra, có thể nghĩ đám người sẽ đối với nàng cái gì cái nhìn. Không ít người đều nhìn qua, Tô Hàng bạn gái trước. Ân, trang điểm qua về sau, nhìn cũng không tệ lắm, nhưng phong trần khí quá nặng, đoán chừng đứng đường phố thuyết pháp không có gạt người. Bất quá, bạn gái trước chạy tới đứng đường phố, đây cũng quá mất mặt ra không ai có thể nghĩ rõ ràng, lấy Tô Hàng ánh mắt, làm sao lại coi trọng nữ nhân như vậy. Tô Hưng Vũ ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Sảo Sảo không thả. Áp lực khiến cho lấy Lâm Sảo Sảo khẽ ngẩng đầu, nói, ta đúng là hắn mối tình đầu. Ha ha ha ha ha, Tô Hưng Vũ cười ha hả, hướng về phía Tô Hàng một mặt cười quái dị, có nghe thấy không, mối tình đầu ai? Bất quá thật đúng là đến cảm ơn ngươi đem nàng ném đi, cô nàng này công phu trên giường cũng thực không tồi, các loại tư thế đều sẽ, làm ta đều có chút run chân. Như thế vũ nhục người, thực sự có chút quá mức, người vây xem đối cái này Tô thị tử đệ, ấn tượng trở nên càng kém. Mà Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, thì sắc mặt khó coi. Bọn hắn nghe Tô Hàng nói qua, mình tại đại học có cái bạn gái. Nhưng Lâm Sảo Sảo chưa từng đi về cùng hắn qua, cho nên cặp vợ chồng cũng chưa từng thấy qua cô bé này. Bây giờ lần thứ nhất gặp mặt, lại là nghe người ta dạng này chế giễu, bọn hắn cảm giác mặt muốn ném đến nhà bà ngoại đi. Nhi tử mối tình đầu là cái gái đứng đường, tin tức như vậy, sợ rằng sẽ bị những cái kia đỏ mắt Tô gia thôn người, cho cười cả một đời a. Tô Hàng sắc mặt như thường, hắn thấy, Lâm Sảo Sảo lựa chọn dạng gì đường, cùng mình cũng không liên quan quá nhiều. Người khác chế giễu, càng là dâu dịa. Ngày xưa Hàn Sơn hỏi nhặt đến nói, thế gian băng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, như thế nào xử phạt hổ. Nhặt đến mây, chẳng qua là nhìn hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhìn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn. Lại đợi mấy năm, ngươi lại nhìn hắn. Câu nói này, Tô Hàng vẫn luôn nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng kiên quyết thực hành xuống dưới. Mặc kệ người khác thấy thế nào, nói thế nào, làm sao cười. Hắn chỉ làm mình chuyện nên làm. Nếu là người không liên quan nói chuyện, cần gì phải quan tâm quá nhiều. Gặp Tô Hàng không lên tiếng, Tô Hưng Vũ càng thêm càng rỡ, ôm Lâm Sảo Sảo, cười hắc hắc nói với mọi người, thế nào, có muốn hay không nếm thử Tô chủ tịch bạn gái trước hương vị? Rất tiện nghi, một đêm mới 1.000 khối, hoa văn rất nhiều a. Đám người căm ghét nhíu mày, dạng này người, thật là khiến người buồn nôn. Lâm Sảo Sảo toàn thân run rẩy, người khác kia ánh mắt chán ghét, giống châm đồng dạng đâm vào nàng trong lòng. Đến viên ăn trước, nàng coi là chỉ là đi theo Tô Hưng Vũ tìm xem Tô Hàng lưu lại tung tích, thuận tiện lời ít tiền. Lại không nghĩ rằng, Tô Hưng Vũ sẽ đem nàng xem như công kích Tô Hàng vũ khí. Hắn nói tới mỗi một câu nói, cũng giống như đao, cắt Lâm Sảo Sảo phẫn nộ lại oán hận. Nàng hận Tô Hưng Vũ, cũng hận Trương Thiếu, càng hận hơn Tô Hàng. Là những nam nhân này, để cuộc sống của nàng biến thành bây giờ bộ dáng này. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn đem những nam nhân này toàn bộ giết sạch. Không. Lưu bọn hắn nửa cái mạng, chỉ chặt đứt tứ chi, ngâm mình ở trong rượu, mỗi ngày sắt muối, để bọn hắn thống khổ kêu rên cả một đời. Phẫn hận khí tức, để bên cạnh Tống Ngữ Tịnh ánh mắt lóe lên một đạo mịt mở quan mang. Thế gian mặt trái khí tức bên trong, nhất khiến tà tu thích, chính là oán hận cùng sợ hãi. Dạng này khí tức, với hắn mà nói tựa như linh khí đồng dạng trọng yếu, có thể để tu hành trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại, Tống Ngữ Tịnh phát hiện, Tô Hàng từng không để cho người chú ý liếc mắt Lâm Sảo Sảo. Trong mắt có một tia gần như không thể phát giác đồng tình. Mặc dù cái này đồng tình rất nhanh liền bị lạnh lùng thay thế, nhưng Tống Ngữ Tịnh nắm được. Bị ta lực khống chế nàng, bắt đầu suy tư, phải chăng có thể lợi dụng Lâm Sảo Sảo làm những gì? Hoặc là, tìm một cơ hội trước tiên đem chuyện này nói cho chủ nhân. Tống Ngữ Tịnh như có điều suy nghĩ biểu lộ, cũng không để cho Tô Hàng hoài nghi đến cái gì. Ta tu đối nàng dùng chính là cùng loại chiều sâu thôi miên thủ đoạn, rất ít một tia tà lực, bí ẩn giấu ở chỗ sâu trong óc. Trừ phi Tô Hàng dùng linh khí điều tra thân thể của nàng, nếu không cơ bản không có khả năng phát hiện. Mà lúc này, Lâm Sảo Sảo đống nhiên dùng sức đẩy ra Tô Hưng Vũ, kêu to, ngươi hôn đản. Thối biểu tử, dám mắng ta. Tô Hưng Vũ sắc mặt khó coi, đưa tay liền muốn một bàn tay đập tới đi. Tô Hàng rất kịp thời vươn tay, bắt hắn lại cổ tay, tùy ý run lên hạ, Tô Hưng Vũ bàn tay không tự chủ được phiến tại trên mặt mình. Hắn một mặt mơ hồ bụng mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngươi lại dám đánh ta. Không nghĩ tới ngươi trừ miệng ba thối bên ngoài, con mắt cũng không dễ dùng lắm. Tô Hàng nói, đồng nhiên một bàn tay quất tới. Ba một thanh âm vang lên, cái này bàn tay đánh rất rắn chắc, Tô Hưng Vũ nửa gương mặt lập tức sưng đỏ, khỏe miệng đều chảy tơ máu. Tô Hàng nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói, một tát này mới là ta đánh. Ngươi, Tô Hưng Vũ vốn định phản kháng, nhưng là nghĩ lại ngừng lại động tác của mình. Hắn cười lạnh một tiếng, bụng mặt nói, xem bộ dáng là thẹn quá hóa giận, chỉ có thể đùa nghịch lưu manh chơi thô thủ đoạn sao. Đánh a, đánh càng hung ác, nói rõ ngươi càng trột dạ. Hôm nay ngươi coi như đánh chết ta, cũng rửa không sạch mình. Xem ra, Tô Thiên Thượng còn không có nghĩ rõ ràng làm như thế nào chỉnh lý gia tộc, không bằng, liền để ta đến thay hắn mở cái thứ nhất đầu a. Tô Hàng nói, cái kia lạnh nhạt biểu lộ, và bình tĩnh ngữ khí, lại làm cho Tô Hưng Vũ cảm giác được sợ hãi khó tả, không khỏi lui lại một bước, tựa vào trên mặt bàn nói, ngươi muốn làm gì? Tô Hàng ngón tay khẽ nhúc nhích, mấy cây kim ngọc tại linh khí tác dụng dưới, lấy thường nhân khó mà phát giác tốc độ bắn vào Tô Hưng Vũ thể nội. Cái này làm cho người ta phiền ra hỏa ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 259. Ngươi cảm thấy thế nào? Đám người giật nảy mình, nhất là đứng tại Tô Hưng Vũ bên cạnh một vị khách hàng, càng là nhảy sau một bước, lớn tiếng nói, các ngươi đều nhìn a, ta cũng không có đụng hắn, chính hắn ngược lại. Tô Hàng động tác rất bí mật, động tác lại nhanh, cơ hồ không ai có thể phát hiện. Hắn đi qua, nắm lấy Tô Hưng Vũ cổ áo nhấc lên, giống bắt một con gà chết, đem nó ném vào trong ghế xe đóng cửa lại. Lái xe thăm dò mắt nhìn, hắn gặp qua Tô Hàng, biết vị này cũng là Tô Thị tử đệ. Mặc dù rất nhiều người đều nghe nói Tô Hàng bị Tô Thiên Thượng mắng đi, lại chọc Lý ra khó chịu, nhưng một người tài xế, không cần thiết bởi vì những sự tình này làm chút không thích hợp cử động. Cho nên, tại Tô Hàng nói tiễn hắn trở về đi ngủ thời điểm, lái xe gật gật đầu, trực tiếp lái xe hơi đi. Lý Kim Lan tới, có chút lo lắng hỏi, hắn thế nào? Sẽ không ra chuyện gì a? Vạn nhất thật xảy ra chuyện, bị người tìm tới làm sao bây giờ? Yên tâm đi, hắn chỉ là mê man một hồi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Tô Hàng nói, tốt ta. Lý Kim Lan gật gật đầu, đối với nhi tử y thuật, nàng cũng chỉ là nghe tới mua hoa quả người nhắc qua. Những người kia tựa hồ rất tán đồng Tô Hàng y thuật, cho nên Lý Kim Lan cũng tự nhiên mà vậy tin. Không ít người đều suy đoán, Tô Hưng Vũ hôn mê có thể là Tô Hàng động tay động chân. Nhưng là, không ai có thể nhìn ra thủ đoạn của hắn, loại này suy đoán đương nhiên sẽ không bị tán đồng. Phần lớn người đều cảm thấy, Tô Hưng Vũ là bị dọa ngất đi qua. Thế nhưng là, Tô Hàng cũng không phải là cái gì đại ác nhân, có cần phải như thế sợ hay sao? Có lẽ tiểu tử kia vốn là rất nhát gan, nhìn hắn dạng như vậy, bị người cầm ná cao su đều có thể dọa kẻ ra quần A. Có người chào phúng nói, Tô Hưng Vũ bị đưa đi, mà Lâm Xảo Xảo lại không có thể đi theo lên xe. Rất nhiều người quay đầu nhìn về phía cái này đi theo Tô Hưng Vũ tới gái đứng đường, lại nhìn xem Tô Hàng, muốn biết tiếp xuống sẽ có cái gì phát triển. Ngoài ý liệu là, Tô Hàng căn bản không có để ý tới Lâm Xảo Xảo, mà là tại Tống Ngữ Tịnh đồng hành, đi xem cải tạo bên trong làng đi. Nhìn xem kia kim đồng ngọc nữ một đôi bộ dáng, Lâm Xảo Xảo mồm miệng khéo léo môi đều nhanh cắn chảy ra máu. Nàng biết, mình đời này ngu xuẩn nhất sự tình, cũng là bởi vì Trương Thiếu từ bỏ Tô Hàng. Nếu như bây giờ còn đi theo Tô Hàng bên người, nàng rất có thể đã là lao Tô nhà con dâu. Cái gì chủ tịch phu nhân, cái gì thần y thế tử, các loại danh hào đều sẽ quan tại trên đầu nàng. Đáng tiếc, thời gian không thể trở về lưu, nàng nhất định phải vì chính mình trước đó làm qua sự tình gánh chịu hậu quả. Mặc dù, hậu quả này có chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ Lâm Xảo Xảo, chỉ là cái gái đứng đường, từ nay về sau, nàng không có khả năng tại Viên An Thành bước vào thượng lưu xã hội nửa bước. Tất cả mọi người biết, nàng từng là Tô Hàng mối tình đầu, nhưng bây giờ đã lưu lạc phong trần. Nữ nhân như vậy, người khác sẽ không cần, cũng không dám muốn. Dựa vào cái gì Lâm Xảo Xảo nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì đều là ta đến tiếp nhận, dựa vào cái gì tất cả mọi người có thể đùa nghịch ta, dựa vào cái gì. Lúc này, Tô Triệt đi đến bên người nàng, nhẹ nói, Lâm tiểu thư, ta đưa ngươi đi thôi. Không cần. Lâm Xảo Xảo lạnh giọng nói, sau đó quay đầu rời đi. Nàng chịu đủ ánh mắt của mọi người, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Tô Triệt có chút do dự, Lâm Xảo Xảo không phải Tô Hàng bằng hữu, nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí có thể coi là cựu nhân. Đã người ta đưa mông lạnh, theo lý thuyết, hắn không nên lại dùng mặt nóng dán đi lên. Nhưng mà, cái này phản ứng tự nhiên, rất nhanh kích thích trong đầu kia tia tà lực sinh động. Đối đồng hạo mạnh có lợi sự tình, dù là không quá phù hợp lẽ thường, hắn cũng muốn làm. Cho nên, Tô Triệt lập tức nâng lên bước chân. Hướng Lâm Xảo Xảo tiến đến. Tiểu tử này đám người cười lắc đầu, chỉ cho là người trong thôn thuần phát, cũng không có quá để ý. Bất quá, tà lực sinh động sát na, Tô Hàng ẩn có cảm ứng. Chỉ là kia tia tà lực quá ít, lại giấu sâu như vậy, hắn chưa tới kịp phân biệt, tà lực liền một lần nữa giấu kín. Gặp Tô Hàng quay đầu, khẽ nhíu mày, Tống Ngữ Tịnh hỏi, thế nào? Có việc? Không có gì. Tô Hàng lắc đầu, đem lấy lòng kia tia nghi hoặc tạm thời đè xuống. Tống Ngữ Tịnh trên mặt tuôn ra mỉm cười, nói, xem ra ngươi là rời đi quá lâu, có chút không thích đứng à. Có lẽ vậy Tô Hàng gật đầu, làng biến hóa xác thực rất lớn. Hiện tại rất nhiều phòng cũ đều bị đẩy ngã, thi công đội chính dựa theo mấy vị nhà thiết kế vẽ ra bản thiết kế, tăng giờ làm việc bận rộn không ngừng. Tống Ngữ Tịnh chỉ cấp bọn hắn một tháng thời gian, trong một tháng, nhất định phải đem tất cả công trình toàn bộ kết thúc. Bằng không mà nói, kéo dài một ngày, liền muốn chụp tới 1% thù lao. Chợt nhìn 1% tựa hồ không nhiều, nhưng trên thực tế, đối với những người này số đông đảo thi công đội tới nói, mỗi một phần lợi nhuận cũng phải cần nắm chặt lao. Mà lại, Tống Ngữ Tịnh cho tiền rất nhiều, tổn thất 1%, đây chính là lấy vạn đến tính toán số lượng. Trước mắt trong làng thổ địa đổi thành đã sơ bộ hoàn thành, Tống Ngữ Tịnh đem ruộng đồng tập trung ở cùng một chỗ, hóa thành sau này nông gia nhạc chủ yếu sân bãi. Mà đổi thành đi ra những cái kia ruộng đồng, thì dùng lan can tiêu suất giới hạn. Không có đồng ý của nàng, bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện cải biến thổ địa công dụng. Tô Gia Thôn không nguyện ý bán đất thôn dân, bây giờ chỉ còn lại không đủ 1/3. Nhìn xem nhà khác bị đổi mới trọng cái, mà lại không cần móc 1 phân tiền, rất nhiều người đều hâm mộ chảy nước miếng. Nhưng cũng có người ngạnh cái đầu, nói, tiêu nhiều tiền như vậy lập nhà, còn không cần chúng ta xuất tiền, nào có chuyện tốt như vậy. Mà lại chúng ta thôn có cái gì à, nói không chừng về sau bọn hắn lô vốn quay đầu rời đi. Đến lúc đó lại nghĩ đem thu hồi lại, cũng không có dễ dàng như vậy. Lời này đánh trúng rất nhiều người uy hiếp, bọn hắn tạm thời còn không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng lợi nhuận tương quan bộ phận, đối với Tô Gia Thôn tương lai, cũng vô pháp chuẩn xác nắm chắc. Nếu như bán đất, vạn nhất nông gia nhạc làm không nổi, bọn hắn coi như triệt để mất đi nguồn kinh tế. Còn nữa nói, hiện tại bọn hắn là 1 mẫu đổi về 1 mẫu 2, nếu như muốn gia nhập thôn đổi, 1 mẫu 2 liền thành 6 phần địa. Kể từ đó, những người này càng thêm kiên định không bán đồng ruộng ý nghĩ. Đối với những người này, Tống Ngữ Tịnh chưa bao giờ muốn đi thuyết phục ý nghĩ, coi như lão thôn trưởng muốn đi nói, cũng bị nàng ngăn lại. Nữ nhân này đối Tô Gia Thôn tương lai rất xem trọng, có Tô hàng vật lưu lại tại, không sợ dẫn không đến lưu lượng khách. Chờ Tô Gia Thôn kinh tế phát sinh biến hóa long trời lở đất, tự nhiên có người tới cửa cầu nàng thu đất. So với tạm thời thuận tiện, Tống Ngữ Tịnh rất thích trưởng khống đại cục. Chỉ cần nắm đại cục trong tay, dù là cục bộ xuất hiện một điểm hao tổn, cũng không cần để ý. Tư Nhã tập đoàn đã cầm đi Long Tiên Hương, chuẩn bị ra công thành cấp cao nước hoa. Diêm tiểu thư phụ trách chế biến dược hoàn, cũng đã giao cho bọn hắn tiến hành đóng gói cùng tuyên truyền. Bất quá Tư Nhã tập đoàn càng coi trọng mỹ nhan dược bùn, cho nên khí huyết đan cùng giải men là cùng một nhà khác dược phẩm công ty hợp tác. Đều là công ty lớn, có đầy đủ tư chất. Căn cứ kế hoạch, cuối tuần sẽ khởi động chính thức tuyên truyền, tiến hành phạm vi lớn mở rộng. Tống Ngữ Tịnh rất giải thích cặn kẽ trong khoảng thời gian này tiến triển. Tư Nhã tập đoàn động tác rất nhanh, dù sao đã tháng 8, cách hàng năm kiểm tra, chỉ còn lại không đủ 5 cái tự nhiên nguyện. Trước mắt bọn hắn tập đoàn công ty hao tổn vô cùng nghiêm trọng, muốn xoay người, liền phải trong 5 tháng thay đổi bại cục, bằng không mà nói, khẳng định bị cưỡng ép lui thị. Mà nếu như bọn hắn lần này đầu tư, có thể rất nhanh nhìn thấy hiệu quả, liền có thể thuyết phục gió đầu nhập tư, trợ giúp bọn hắn thoát khỏi hao tổn kiểm tra. Có thể nói, đối Quy Lai Hiên Mỹ Nhan Dược Bùn, cùng Tô Gia Thôn Đào Hoa Tiểu, cái này 2 hạng đầu tư, đem liên quan đến Tư Nhã tập đoàn sinh tử tồn vong, không phải do bọn hắn không đem hết toàn lực. Thắng, bọn hắn còn có cơ hội thở dốc, thua, thắng ra bại sản. Bọn hắn chuyên môn thu mua một nhà ít rượu nhà máy, mặc dù danh khí không lớn, nhưng hẻm rượu coi như không tệ, dùng để nhưỡng Đào Hoa Tiểu phù hợp. Tống Ngữ Tịnh nói, còn chỉ hướng nơi xa ngay tại thi công một khối địa phương, đó là bọn họ mới xây ít rượu nhà máy. Đào Hoa Tiểu đồng dạng sẽ duy trì hạn lượng tiêu thụ, lấy chế tạo cấp cao nhãn hiệu hình tượng. Trong nước hẩn chờ marketing sách lược một mực hiệu quả không tệ, cũng coi là một lớn đặc sắc ca. Ân, những chuyện này ngươi xem đó mà làm liền tốt, ta giống như cũng không có nhúng tay chỗ trống. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Tô Gia Thôn tương lai, thuộc về thôn dân. Nếu như bọn hắn không thể vượt qua cuộc sống tốt hơn, công ty liền không có tồn tại ý nghĩa. Tô Hằng nói, yên tâm đi. Liên quan tới cổ quyền phân phối sự tình đã chứng thực xuống dưới, chỉ cần bắt đầu lợi nhuận, các hạng phúc lợi biện pháp, chia hoa hồng chế độ, đều sẽ tiến hành kỹ càng trong suốt công bố. Tống Ngữ Tịnh nói, Tô Hàng gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Đi một chuyến kinh thành hắn mới hiểu được, có lẽ Lao Trạch là ra ra dễ, nhưng với hắn mà nói, Tô Gia Thôn mới là hết thảy. Lao Trạch bên trong người và sự việc, bởi vì dòng họ cùng huyết mạch cùng hắn liên lụy ở cùng nhau, nhưng vậy coi như được cái gì đâu. Mình tại Tô Gia Thôn xuất sinh, ở chỗ này lớn lên, từ nơi này đi ra ngoài, nên một lần nữa về tới đây. Học để mà dùng, nếu như ngay cả người thân cận nhất, đều không thể bởi vì chính mình bản lĩnh đạt được chỗ tốt, như vậy thì tính bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là kính trung thủy nguyện thôi. Gặp Tô Hàng rất chú ý Tô Gia Thôn tình huống, Tống Ngữ Tịnh liền hỏi, đi kinh thành có cái gì thu hoạch sao? Thu hoạch thật không có, chỉ là nhìn thấy một chút sâu mọt bỏ qua bỏ lại. Tô Hàng trả lời nói, sâu mọt. Tống Ngữ Tịnh rất nhanh hiểu được, xem ra, kinh thành gia tộc cũng đã mục nát. Nàng cười ha ha, nói, đã ở nơi đó không chiếm được cái gì trợ giúp, về sau cũng đừng đi, nơi này kỳ thật cũng rất tốt. Mặc dù nhỏ, nhưng qua an ổn, làm gì chạy khắp nơi. Tô Hàng quay đầu nhìn nàng, nói, cái này giống như cùng lý tưởng của ngươi không giống nhau lắm. Có đúng không? Tống Ngữ Tịnh tim đập nhanh hơn một tia, nhưng trên mặt y nguyên chấn định tự nhiên, chẳng qua là cảm thấy ngươi dạng này quá mệt mỏi, không bằng tìm một chỗ hảo hảo sinh hoạt, lấy vợ sinh con. Đây coi là một loại ám chỉ sao? Tô Hàng nhìn nàng chằm chằm sẽ, đột nhiên tiến lên một bước, nắm ở Tống Ngữ Tịnh vòng eo, đem mặt dán vào. Đợi môi cùng môi cơ hồ đụng vào nhau thời điểm, hắn nói, ngươi nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này sao? Tống Ngữ Tịnh xảo tiếu như khói, cũng không có tỉ ý Tô Hàng thân mật, ngược lại đưa tay vòng tại trên cổ của hắn, sắc mặt từng đỏ, thổ khí như lan, ngươi cảm thấy thế nào? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 260. Làm không bằng nhìn. Tô Hàng cười âm thanh, đưa nàng buông ra. Tống Ngữ Tịnh hơi cảm giác ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường. Nhìn xem xoay người chắp tay sau lưng, như cái lao đầu tử đồng dạng tản bộ lên Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh trong mắt chảy ra một tia thất lạc. Đối Tô Hàng thân mật, tự nhiên là bởi vì tà tu ám chỉ, nắm chắc hết thể có thể thu hoạch Tô Hàng càng sâu tầng tín nhiệm cơ hội. Nhưng cùng lúc, đây cũng là nàng trong tiềm thức ý nghĩ. Đối cái này nam nhân trẻ tuổi, Tống Ngữ Tịnh nhiều tia nói không rõ tình cảm. Nàng tận mắt thấy cái này nam nhân từ không có gì cả, đến có được mấy trăm triệu tài sản, thời gian chỉ là ngắn ngủi mấy tháng. Như thế phi phàm năng lực, mấy nam nhân có thể có. Như Tô Hàng nói tới, Tống Ngữ Tịnh vẫn luôn là cái rất có dã tâm nữ nhân. Nàng muốn làm trên thế giới dồi dào nhất nữ nhân, mà lại cần nhờ năng lực của mình làm đến bước này. Nàng muốn chứng minh, nữ nhân ở trên buôn bán năng lực, không thể so với nam nhân chênh lệch, cũng không tồn tại cái gọi là thiên nhiên yếu thế. Tựa như có người thích chó, liền yêu đối chó tốt người kia. Có người thích kích thích, liền yêu cái kia khắp nơi mạo hiểm giả. Đầy trong đầu tài chính tư tưởng Tống Ngữ Tịnh, sẽ đối với Tô Hàng sinh ra tình cảm, thực sự bình thường bất quá. Cái này không có gì bỡ đỡ không bỡ đỡ, chỉ có thể nói, mỗi người đối tình yêu sinh ra điểm mấu chốt, không giống nhau. Mắt duyên có thể có yêu, tiền tài cũng giống như thế. Đương nhiên, như Lâm xảo xảo như thế phản bội, nếu như cũng được xưng chi vì yêu, thực sự có chút làm bẩn cái chữ này. Luận hình dạng, luận dáng người, luận năng lực, Tống Ngữ Tịnh không thể bắt bẻ. Giống Lý Tư Nguyên như thế, đem nàng nhìn thành nhân tuyển thê tử hoàn mỹ, không phải số ít. Nhưng là, Tô Hàng lại tựa hồ như cũng không có thật dự định cùng nàng tại thôn nhỏ này bên trong cùng qua một đời. Mới một chút, càng giống một lần ở giữa bạn bè cho đùa. Đi ở phía trước Tô Hàng, biểu lộ như thường. Không có xấu hổ, cũng không có dư thừa. Động tác mới vừa rồi, thoạt nhìn như là, nhưng ngay cả Tống Ngữ Tịnh đều tựa hồ quên, Tô Hàng chưa từng là một cái thích dịu dàng người. Dù là đã từng đối Tống Ngữ Tịnh, đối Lý Nhạc Hy chiếm chút tiện nghi, cũng là bởi vì các nàng trước treo cho mình. Tống Ngữ Tịnh không làm thâm hụt tiền mua, Tô Hàng cũng là như thế. Nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, ngay cả trước đó kia tia nghi hoặc đều bị ép xuống. Có nhiều thứ, đứng tại chỗ tối, muốn so công khai lại càng dễ thấy rõ. Tô Hàng xác thực không phát hiện được tà tu lưu lại tà lực, nhưng Tống Ngữ Tịnh thái độ lại làm cho hắn cảm thấy có chút không ổn. Một cái thề làm thương nghiệp đệ nhất nhân, thậm chí cam nguyện thoát ly gia tộc nữ nhân, sẽ nói ra lưu tại một cái địa phương nhỏ, an ổn sinh hoạt sao. Lão hổ chưa từng sẽ nói cho những gia thú khác, có so thịt ngon ăn, đây là thiên tính. Mặc dù làm không rõ Tống Ngữ Tịnh đến tột cùng vì cái gì xuất hiện dạng này nho nhỏ khác thường, nhưng trời sinh tính đa nghi Tô Hàng, đã rất tự nhiên đem điểm dị thường này, cùng vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất cảm ứng ở cùng nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không cho là mình xuất hiện ảo giác, kia để trong lòng có chút hồi hộp trong nháy mắt, nhất định là chân thật tồn tại qua. Hành tẩu tại mũi đao phía trên, Tô Hàng đối nguy hiểm nhạy cảm sức quan sát, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cho nên, hắn hướng Tống Ngữ Tịnh làm một lần dò xét, đối phương trả lời, đồng dạng để hắn cảm thấy không ổn. Có lẽ Tống Ngữ Tịnh thật thích hắn, lại rất không có khả năng nói ra loại này lập lờ nước đôi lời nói. Hoặc là đáp ứng, hoặc là không đáp ứng, mới là nữ nhân này câu trả lời chính xác. Loại kia người ngữ khí, xuất hiện tại Tống Ngữ Tịnh trên thân, để Tô Hàng cảm thấy giống như thấy được hổ xá thật thích ăn cà rốt đồng dạng. Nhưng ở không có làm rõ ràng nguyên nhân trước, Tô Hàng sẽ không lại làm ra bất kỳ khác thường gì cử động, có lẽ đây chỉ là một lần hiểu lầm, hoặc là mình suy nghĩ nhiều quá đâu. Hắn vẫn là càng ưa thích tiếp tục dùng con mắt nhìn, thẳng đến xem thấu mê vụ, thấy rõ tương lai. Tại Tô ra thôn đi dạo một vòng, Tô Hàng lại đi vườn trái cây nhìn một chút. Bên trong mấy cây cây ăn quả dáng dấp rất tốt, bây giờ linh thổ đã đưa tới rất nhiều linh khí, nếu không phải không muốn quá để người chú ý, hắn hoàn toàn có thể lại nhiều cắm mấy cây cây ăn quả. Theo hiện tại đến Tô ra thôn mua hoa quả nhân số, dù là số lượng vượt lên một hai lần, cũng có thể tinh quang. Nhưng là, Tô Hàng đè xuống ý niệm trong lòng, lựa chọn tính tạm thời từ bỏ. Chờ đi một vòng trở về, hoa quả đã chỉ riêng, chỉ là rất nhiều người đều lưu lại. Khó được gặp được Tô Hàng, bọn hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thì như Tô Thần Y lúc nào lại đi ngồi xem bệnh? Thì như lá trà có thể hay không đơn độc? Thì như đào hoa tiểu lúc nào chính thức đưa ra thị trường? Vấn đề thứ nhất, Tô Hàng trả lời là, gần nhất sự tình bận quá, chờ hết bận liền sẽ đi ngồi xem bệnh, thời gian đại khái là khai giảng sau. Về phần vấn đề khác, thì giao cho Tống Ngữ Tịnh trở về đáp. Liên quan đến thương nghiệp sự tình, Tô Hàng không muốn quản quá nhiều. Buổi trưa, Lý Kim Lan tự mình xuống bếp, xào chút thức ăn, còn tẩy không ít hoa quả lấy ra ăn. Bây giờ trong vườn trái cây hoa quả, mỗi lần ra sau, đều sẽ còn lại mấy cái đơn độc. Những này bị Tống Ngữ Tịnh tập trung lại, dự định sau này làm phúc lợi phân phát cho thôn dân. Nhưng ở thôn đổi hạng mục chính thức hoàn thành trước, những này hoa quả vẫn là họ Tô, tự nhiên Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan có tuyệt đối quyền phân phối. Gặp Tô Hàng không ngừng lay lấy đồ ăn, ăn như hổ đói, Lý Kim Lan rất là cao hứng, ngoài miệng lại nói, ăn chậm một chút, cùng quỷ chết đói giống như, lại không người cùng ngươi đoạn. Tô Hàng đây là dùng hành động của mình đến biểu thị, A-Z làm đồ ăn thật ngon đâu. Tống Ngữ Tịnh cười nói, liền ngươi nói ngọn, nhìn lão mụ tử không có hóa, dễ dụ là. Lý Kim Lan nói, chỗ nào đâu, ta thế nhưng là nói lời thật lòng. Tống Ngữ Tịnh nói, đối, làm sao không thấy Tô Triệt. Hắn không phải mỗi ngày đều muốn tới cọ hoa quả sao? Lý Kim Lan không hiểu hỏi. Tiểu tử kia cũng không biết cái nào gân hỏng, nghe nói đi đưa cái kia họ Lâm nữ nhân. Bất quá hắn không đến vậy là chuyện tốt, tỉnh cả ngày cùng ta đoạt uống trà. Một chén này trà 10 vạn khối đâu, ta đều không nỡ cua, hắn còn muốn chiếm tiện nghi. Tô Kiến Quốc bưng chén trà tới, đắc ý nhấp một ngụm trà, sau đó lại sụ mặt đối Tô Hàng nói, còn có ngươi, chuyện gì xảy ra? Tìm nữ nhân như vậy không bị kiềm chế, vậy mà chạy tới đứng đường phố. Nhà chúng ta hiện tại cũng không phải tiểu gia nhà nghèo, chuyến đi, còn không bị 10 dặm bắt phương người chê cười chết. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng cùng với nàng có bất kỳ lui tới, nếu không không phải thu thập ngươi không thể. Tránh qua một bên đi, liền ngươi cái này lớn chừng cái đấu chứ không biết một cái soạn, còn muốn trang đại hội nhân ra. Lý Kim Lan rất là bất mãn tới đẩy hắn một thanh, nói, nhi tử có thể kiếm tiền, kia là nhi tử bản sự, ngươi chớ cùng lấy lên mặt. Quay lại người ta lại nói chính chúng ta không có năng lực, chỉ có thể dính nhi tử chỉ riêng, lúc này mới bị người chê cười chết, biết không? Nếu để cho ta biết ngươi mượn nhi tử chỉ riêng, mũi vểnh lên trời thở, ban đêm đừng nghĩ về nhà đi ngủ. Cái này, ta nói cách khác nói hắn mà, ngươi nhìn ngươi, cái này bao che cho con Tô Kiến Quốc một mặt lúng túng nói. Tô Hàng buông xuống bắt đũa, cười cười, nói, ta cùng với nàng đã không có quan hệ gì, lần này chỉ là cái ngoài ý muốn. Bất quá loại kia lá trà ta còn có rất nhiều, cha cùng mẹ không có việc gì liền uống chút, đối thân thể có chỗ tốt. Ân, đã lá trà tốt, chính ngươi cũng uống, đừng cả ngày nghĩ đến cho chúng ta lưu. Lý Kim Lan một mặt thương yêu nói, nhìn xem ngươi, cả ngày khắp nơi bận điệu, đều gầy. Ta làm sao không nhìn ra chỗ nào gầy? Tô Kiến Quốc ở bên cạnh nói thầm nói. Còn uống hay không trà, không uống liền trong phòng đi ngủ đi, nhìn ngươi liền trứng mắt. Lý Kim Lan trừng mắt lên. Nhìn xem phụ thân chạy chối chết dáng vẻ, Tô Hàng cười ha ha lên tiếng đến. Cũng chỉ có tại nhị lao trước mặt, hắn mới có thể cảm nhận được cái gì là người một nhà. Cùng Lý Kim Lan hàn huyên sẽ kinh thành sự tình. Biết được lao trạch vậy mà như vậy không chịu nổi, Lý Kim Lan cũng là thổn thức không thôi, nói, xem ra, có tiền có thế, cũng không nhất định có thể qua tốt bao nhiêu, vẫn là chúng ta gia đình như vậy tốt. Tuy nghèo một chút, thế nhưng không có nhiều chuyện như vậy tốt quá nhiều. Thỏa mãn người thường nhạc, là Lý Kim Lan loại này tầng dưới chốt lao bách tính chân thực khắc họa. Sau một lát, Dương Bách chạy tới nói muốn về Viên An, hỏi Tô Hàng muốn hay không một khối trở về. Tô Hàng gật gật đầu, đáp ứng. Nhanh như vậy liền đi a, không lưu lại tới qua sao? Ta còn muốn ban đêm cho ngươi thiếp bánh ăn đâu. Lý Kim Lan có chút không thôi nói. Trong thành còn có chút sự tình phải bận rộn, dù sao cách lại không xa, ta sẽ thường xuyên trở về. Tô Hàng nói. Lý Kim Lan biết Tô Hàng có nhiều việc, đành phải gật đầu, sau đó lại căn dặn hắn trời nóng, chú ý giữ ấm. Đừng tổng mở ra điều hòa không khí, hai tay để trần chạy, lại càng dễ cảm lạnh. Ngồi Dương bách xe, nhanh đến cửa thôn thời điểm. Đối diện nhìn thấy Tô Triệt trở về. Tô Hàng ra hiệu Dương Bách dừng xe, sau đó quay cửa xe xuống, cười hỏi, làm sao giữa trưa không đến ăn cơm, mẹ ta đều có chút không thói quen. Có chút việc làm trễ nải, làm sao, ngươi muốn đi à? Tô Triệt hỏi. Tô Hàng ừ một tiếng, lại hỏi, nghe nói ngươi đi đưa Lâm Sảo Sảo đúng dịp. Nghe được vấn đề này, Tô Triệt lập tức một mặt tức giận, nói, ta đưa nàng làm gì? Lúc đầu muốn đuổi theo lấy nàng mắng một trận, mình mất mặt, còn hại ca ngươi cũng đi theo mất mặt. Nếu không phải nhìn nàng là nữ nhân, thật muốn đánh một trận giúp ngươi xuất khí. Bất quá nữ nhân kia khả năng mình cũng không mặt mũi ở lại, chạy cùng tựa như thỏ, ta quả thực là không đuổi kịp. Tuổi không lớn lắm, tính tình cũng rất lớn, ta không cần dùng ngươi hỗ trợ xuất khí, mau trở về ăn cơm. Tô Hằng nói. Tô Triệt gật gật đầu, hướng hắn phất tay, ca ngươi trên đường chậm một chút. Quay cửa xe lên, Dương Bách tiếp tục lái xe tiến lên, hắn nhìn Tô Hằng một chút, cười nói, tiểu tử này giống như rất quan tâm ngươi, còn biết hỗ trợ xuất khí, ta nếu là có cái dạng này đệ đệ liền tốt. Mở chậm một chút. Tô Hằng đống nhiên nói. A, làm sao, có việc. Dương Bách không hiểu hỏi. Không có gì, muốn nhìn một chút có hay không đẹp mắt phong cảnh. Tô Hằng trả lời nói. Dương Bách rất là không hiểu, nhưng vẫn là theo hắn nói, đem xe nhanh hạ. Tô Hằng nhắm mắt lại, linh khí theo tâm niệm mà động. Trong thôn một gốc dưới cây già, một con rất khó bị phát hiện côn trùng, lẳng lặng ốn tại nơi đó. Đây là tới từ ngự thú môn chính cha trùng, Tô Hằng ở trong thôn đi dạo thời điểm, vung xuống không ít. Mặc dù thông mạch cảnh còn không thể đem tầm mắt tăng lên quá nhiều, nhưng một cây số bên trong, còn có thể làm được. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 261. Cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Trinh tra trùng vị trí, khoảng cách Tô ra phòng cũ còn cách một đoạn. Đừng nói Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Triệt, cho dù là Tô Hằng tại không biết được tình huống dưới, cũng không thể nào phát hiện. Nhưng là, Tô Triệt cũng không có cùng Tống Ngữ Tịnh gặp mặt, hai người chỉ xa xa nhìn chăm chú một chút, nhẹ nhàng gật đầu, liền không có sau lời nói. Cử động như vậy, nhìn rất bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ khả nghi. Tống Ngữ Tịnh trở về trong phòng, tiếp tục cùng Lý Kim Lan cười cười nói nói. Lợi dụng trinh tra trùng thấy rõ điểm này, Tô Hằng không tiếp tục quan sát xuống dưới. Hắn mở to mắt, nói, đi thôi, về Viên An. Dương Văn Bách một mặt kỳ quái nhìn xem hắn, muốn hỏi, lại không biết hỏi cái gì. Tô Hằng cũng không có giải thích gì tứ, hắn chỉ là đang hoài nghi một ít sự tình, chưa có thể xác định. Lúc này Tô ra thôn hướng An Nam thị con đường bên trên. Một cỗ thương vụ xe con nhanh chóng hành xử lấy. Lâm Sảo Sảo mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân. Nàng rời đi làng sau, liền bị người đánh ngất xỉu quá khứ, chờ tỉnh lại thời điểm, đã trên xe. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mình đây là bị bắt cóc sao? Thế nhưng là, ai không có việc gì bắt cóc một cái gái đứng đường làm cái gì? Ngươi là Tô Hằng bạn gái trước. Ngồi trên ghế ngồi nam nhân, một mặt nụ cười tà dị. Ngươi là ai, muốn làm gì? Lâm Sảo Sảo kinh hoàng hỏi. Ta từ trên người ngươi ngửi thấy rất nhiều mùi của đàn ông, cho nên đừng khiêu chiến sự chịu đựng của ta, nếu không ta sẽ trực tiếp đem ngươi ăn hết. Đồng Hạo Mạnh nói. Hắn tiếp vào Tô Triệt gọi điện thoại tới sau, lập tức tới nơi này. Đem Lâm Sảo Sảo mang đi, vì cái gì cũng không phải nhìn một nữ nhân biểu diễn cái gì gọi là bối rối. Lâm Sảo Sảo đã nhận ra nguy hiểm, nàng không tự chủ được gật đầu, nói, ta là, nhưng bây giờ đã. Nghe nói, là bởi vì ngươi quăng Tô Hằng, lại bị người quăng, mới đi kinh thành đứng đường phố. Đồng Hạo cười lớn mị mị hỏi, ngươi hận hắn sao? Lâm Sảo Sảo khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ bị hỏi cái này vấn đề. Nàng tựa hồ minh bạch mục đích của đối phương, liền gật đầu cắn răng nghiến lợi nói, ta hận, không chỉ hận hắn, còn hận nam nhân khác. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù, nhưng ở này trước đó, ngươi muốn trước nhắm mắt lại. Đồng Hạo Mạnh nói. Lâm Sảo Sảo do dự mấy giây, gặp Đồng Hạo Mạnh ánh mắt lạnh dần, nàng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng cảm giác trên thân mát lạnh, tựa như quần áo bị người gỡ ra. Không đợi nàng kêu lên sợ hãi, tà lực liền xâm nhập thể nội. Ý thức dần dần đánh mất, nàng rất nhanh lâm vào hôn mê. Đồng Hạo Mạnh năm ngón tay đã cắm vào lồng ngực của nàng, thế nhưng lại quỷ dị không có đổ máu. Giống như kia năm ngón tay vốn là cùng Lâm Sảo Sảo thịt sinh trưởng ở cùng một chỗ. Hắn hơi hơi hí mắt, trên mặt toát ra hưởng thụ biểu lộ, mỹ diệu hoang khí, nguyên lai tâm của ngươi đã đen tối như vậy, hắc hắc hắc hắc thật sự là tốt. Hấp thu Lâm Sảo Sảo thâm tàng nội tâm đoán lực, Đồng Hạo Mạnh mặt có chút vặn mèo, phi thường dọa người. Nhưng ngồi bên cạnh mấy người, lại mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, không có biểu hiện ra nửa điểm kinh ngạc. Bọn hắn đều là bị thôn phệ hồn phách chân chính tà khôi lỗi, đã không có bất luận cái gì ý nghĩ của bản thể. Làm Tô Hằng tại tu chân thế giới đã từng địch nhân nguy hiểm nhất, tà tu thủ đoạn làm cho người không thể tưởng tượng. Chính vì vậy, lúc trước hắn hồn phách thoát đi không gian chữa vật thời điểm, Tô Hằng mới có thể sinh lòng bất an. Bởi vì hắn biết rõ tà tu năng lực. Để ra hỏa này đào tẩu, đối với mình tuyệt đối là cái lớn vô cùng phiền phức. Trước đó có thể chiến thắng tà tu, là dựa vào lấy tu chân thế giới càn khôn chính khí áp chế, nhưng ở địa cầu, chẳng những không có nhiều như vậy càn khôn chính khí, ngược lại để tà tu đạt được tha thiết ước mơ tà âm thể. Lúc trước Tô Hàng chiếm cứ tiên thiên ưu thế, bây giờ đổi thành tà tu chiếm được tiên cơ, nhất ẩm nhất trác, chuyển vận. Trận chiến đấu này, song phương ai sẽ thắng lợi, chỉ có Lao Thiên biết. Cũng không lâu lắm, Đồng Hạo Mạnh đem Lâm Sảo Sảo thể nội oán lực hấp thu không còn một mảnh. Hắn nắm tay rút trở về. Lâm Sảo Sảo thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó mở hai mắt ra. Con mắt của nàng có chút mê mang, tựa như còn chưa tỉnh ngủ. Xe dừng lại, Đồng Hạo Mạnh đưa tay mở cửa xe, vỗ vỗ mặt của nàng, nói, đi thôi, nghĩ biện pháp tiếp cận Tô Hàng, thời cơ đã đến, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Lâm Sảo Sảo rất là thuận theo xuống xe, sau đó hướng Viên An thành phương hướng đi đến. Đi tới, trong mắt nàng dần dần khôi phục thanh minh, chỉ là trong đầu. Đã bị Đồng Hạo Mạnh thiết hạ cấm chế. Như là Tống Ngữ Tịnh cùng Tô Triệt, nhưng so kia trình độ còn muốn sâu một chút. Trong nội tâm nàng đã không có dư thừa ý nghĩ, chỉ muốn tiếp cận Tô Hàng, tìm cơ hội hại chết hắn. Mấy chục phút sau, Tô Hàng về tới biệt thự. Trong phòng ngoại trừ Lạc Anh Hào bên ngoài, lại không có người khác. Diêm Tuyết Mộ nữ hai, mỗi ngày đều sẽ ở tại Quy Lai Hiên, mà A Tín thì nghiêm ngặt thực hiện bảo tiêu kiêm nhiệm lái xe công việc. Nhìn thấy Tô Hàng trở về, Lạc Anh Hào vội vàng muốn từ trên ghế xả lòn. Tô Hàng đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu không cần khách khí như vậy, nói, chân của ngươi tổn thương vừa mới tiến hành lần thứ nhất trị liệu, tốt nhất đừng tùy ý loạn động, nếu không khôi phục thời gian sẽ càng dài. Hôm qua đường trấn bên trong tới thời điểm, đã đem Tô Hàng mua sắm ngọc thạch toàn bộ đưa tới. Ngoại trừ đi kinh thành lúc trước mang đi 500 vạn, còn lại những này, giá trị 1.500 vạn. Đường trấn bên trong rất rõ ràng nói cho Tô Hàng, hiện tại trên thị trường phẩm chất cao ngọc thạch còn thừa không nhiều. Trong nước quặng mỏ trải qua nhiều năm như vậy khai thác, đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như Tô Hàng còn muốn tiếp tục mua lời nói, về sau rất không có khả năng nhanh như vậy điều đến hàng. Đương nhiên, Trạm Ngọc là đường thị tập đoàn một lớn đặc sắc, cũng là bọn hắn xoay người chủ yếu thẻ đánh bạc, tập đoàn trong khố phòng. Tự nhiên độn một bộ phận. Nếu như nguồn cung cấp sung túc, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý đem những này ngọc thạch bán cho Tô Hàng. Nhưng là, tại nguyên vật liệu càng thêm thưa thất niên đại, đường thị tập đoàn không thể không vì chính mình cân nhắc. Cho dù là bọn họ lại xem trọng Tô Hàng, nếu như không có vật liệu, coi như mỗi cái thợ điêu khắc đều có thể trưởng thành đến Tô Hàng cảnh giới này, thì có ích lợi gì đâu. Đối với cái này, Tô Hàng vẫn có thể lý giải, hắn đã sớm dự liệu được điểm này, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Lạc Anh Hào Chân, đêm qua đã trải qua lần đầu trị liệu. Lợi dụng ngọc thạch bày xuống trận pháp, phối hợp dược vật cùng châm cứu, trải qua một ngày một đêm điều dưỡng. Lạc Anh Hào đã có chút cảm giác. Lâu dài không cảm giác đùi phải, có thể cảm giác được cấm áp, đây là một dấu hiệu tốt. Cẩn thận tra xét một phen Lạc Anh Hào chân sau, Tô Hàng gật gật đầu, nói, vẫn có chút hiệu quả, phương hướng hẳn là không sai. Nhưng ngươi không nên quá sốt ruột, loại này vết thương cũ, không phải một ngày hai ngày liền có thể tốt, muốn nhịn ở tính tình. Chuyện của tôi. Nét. Lạc Anh Hào bây giờ đã lấy Tô Hàng như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên liên tục gật đầu đáp ứng. Đến lúc buổi tối, A Tín tiếp Diêm Tuyết Mẫu nữ hai trở về. Tu hành đến trưa Tô Hàng. Trực tiếp đem A Tín kêu lên lâu, cũng nhốt cửa phòng. Nhìn thấy Tô Hàng bây giờ thận trọng, Diêm Tuyết khẽ như mày, hỏi Lạc Anh Hảo, hắn thế nào? Lạc Anh Hảo không hiểu nó ý, nói, không chút ta, cái này không hảo hảo sao? Trong phòng, Tô Hàng mở miệng hỏi, có hay không biện pháp tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, đối Tô Gia Thôn tiến hành cự ly xa điều tra? Điều tra? Nơi đó thế nào? A Tín ngạc nhiên hỏi. Không chút, đã cảm thấy có một số việc không đúng lắm, nghị thời khắc chú ý một chút. Nhưng ta lại không thể tổng sống ở đó, cho nên mới tìm ngươi hỏi một chút. Tô Hàng giải thích nói. A Tín nghĩ nghĩ, nói, ta có thể giúp ngươi lắp đặt mấy cái ẩn nấp camera. Áp dụng sạc tin năng lượng mặt trời, cũng lấy vệ tinh tiến hành định vị liên tuyến. Bất quá loại vật này chỗ nào bán không đến, ta cần một quãng thời gian cùng rất nhiều tiền. Tô Hàng trực tiếp móc ra mình tấm kia tư nhân thẻ ngân hàng giao cho hắn, nói, tiền bên trong hẳn là đủ ngươi dùng, mật mã là 6 cái 6. A Tín gật gật đầu, đem thẻ bỏ vào túi. Hắn nhìn xem thần sắc rõ ràng hơi khác thường Tô Hàng, hỏi, đến cùng thế nào, chưa từng thấy ngươi dạng này cẩn thận, mà lại, trên đời còn có ngươi không giải quyết được phiền phức sao. Ta cũng nói không rõ ràng, có thể là mình nhạy cảm A bất quá nhiều nhìn xem, tổng không có chỗ xấu. Tô Hàng nói. Nhìn xem A Tín mặt mũi tràn đầy chăm chú cùng quan tâm. Tô Hàng do dự mấy giây, đột nhiên hỏi, nếu như ta dạy ngươi một vài thứ, ngươi có thể bảo trụ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào sao. Bao quát Lạc Anh Hảo cùng Diêm Tuyết. A Tín sửng sốt một chút, dạy. Hắn nghĩ không ra Tô Hàng có thể dạy mình cái gì, luận đánh nhau vẫn là thương pháp. hắn đều rất có tự tin. Có lẽ Tô Hàng mạnh hơn mình, nhưng mạnh là tốc độ cùng lực lượng, mà không phải kỹ xảo. Như vậy, hắn còn có thể học cái gì đâu. Càng quan trọng hơn là, Tô Hàng để hắn giữ bí mật, ngay cả Diêm Tuyết cũng không thể biết đến bí mật. A Tín lập tức trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình hôm nay có lẽ muốn kiến thức chút ít thứ không tầm thường. Trên thực tế, Tô Hàng cũng không muốn nhanh như vậy liền đem át chủ bài nói cho A Tín. Nhưng trong lòng kia tia như có như không trực giác nguy hiểm, để hắn không thể không làm dự tính xấu nhất. A Tín năng lực càng mạnh, hắn mới có thể có thời gian dư thừa suy nghĩ khác, nếu không một người bận bịu từ phía. Mệt mỏi đều mệt chết. Sau một lát, A Tín gật gật đầu, nói, nếu như là hữu dụng, ta nguyện ý vì ngươi bảo thủ bí mật. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn dạy cái gì? Một chút ngươi chưa từng thấy qua đồ vật. Tô Hàng nói, lấy ra cấp thấp linh bút. A Tín tò mò nhìn hắn tại mấy chương trên tờ giấy trắng, thư họa lấy không hiểu thấu đường cong. Mà lại, vẫn là dùng máu đi vẽ. Nghe kia mơ hồ mang theo một mùi thơm huyết khí, A Tín có chút giật mình. Đang lúc hắn muốn hỏi thời điểm, Tô Hàng đem hai tấm giấy cầm lên. Bên trái tấm kia, bị hắn độ nhập linh khí, sau đó dán tại A Tín trên thân. Trong chốc lát, gần 300 cân trọng lượng, suýt nữa để A Tín trực tiếp bị đè sấp hạ. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bất thình lình ngoài ý muốn tình trạng, để A Tín cắn răng phát ra tiếng trầm. Ngay tại hắn chuẩn bị giáng chống đỡ lấy đứng lên thời điểm, Tô Hàng đưa tay đem kia giấy trắng lấy ra. Thân thể lần nữa trở nên dễ dàng hơn, A Tín sững sờ, sau đó kinh hãi nhìn xem Tô Hàng, hỏi, đây là cái gì? Luyện thể phù, một loại cấp thấp nhất phù, có thể gia tăng trọng lượng, dùng để tu hành. Tô Hàng đơn giản giải thích một câu. Luyện thể phù A Tín xác thực chưa nghe nói qua loại vật này. Hắn nhìn chằm chằm kia họa có đường cong giấy trắng nhìn sẽ, sau đó lại nhìn về phía một cái khác trang giấy, hỏi, chương này đâu? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 262. Chợ mở luồng khí xoáy. Đây là một loại trói thân trận văn, ngươi thử động một cái nhìn xem. Tô Hàng tiện tay đem giấy trắng vứt xuống, trang giấy rơi xuống đất, bốn phía lập tức dâng lên nhìn không thấy sợi tơ, đem A Tín bao quanh quay chúng quanh. A Tín giật giật cánh tay, lập tức kinh ngạc phát hiện, cánh tay như bị dây thừng trói lại đồng dạng, rất khó động đậy. Hắn dùng hết toàn lực, nghẹn mặt đỏ dần, cũng chỉ khó khăn lắm bước ra hai bước. Thở hồng hộc đứng tại chỗ, A Tín một mặt hãi nhiên. Đây là dạng gì thủ đoạn, vậy mà như thế thần kỳ. Tô Hàng nói, phù, trận pháp, có chỗ tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ngươi có thể chọn một dạng, ta đến dạy ngươi. Vì cái gì? A Tín đột nhiên hỏi, thần kỳ như vậy thủ đoạn, Tô Hàng hoàn toàn có thể xuất ra đi đổi lấy nhiều thứ hơn. Nhưng từ đầu đến giờ, A Tín rất ít gặp Tô Hàng dùng tương tự thủ đoạn. Từ điểm đó mà xem, Tô Hàng là không nguyện ý để cho người ta biết được những này, nhưng vì cái gì lại muốn dạy cho hắn? Bởi vì tâm của ngươi rất sạch sẽ, như sóng lớn đại cát, đã không còn cái khác tạp niệm. Tu hành một đạo, tâm thần hợp nhất là cơ sở yêu cầu. Tô Hàng nói, mặt khác, ta nhìn ra được ngươi là thật tâm nghĩ bảo hộ Diêm Tuyết hai mẫu nữ, cho nên mới sẽ muốn đưa ngươi lực lượng mạnh hơn. Đương nhiên, ta cũng xác thực cần người khác trợ giúp, một người lực lượng, chung quy là có hạn, không cách nào chủ đáo. Không sợ ta bán ngươi. Hẳn là có rất nhiều người sẽ không tiếc hết thể khống chế lại ngươi. Kỳ vọng đạt được loại lực lượng này. A Tín nói. Tô Hàng cười cười, ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, liền không khả năng bán ta. Mà lại, ta khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn phải mạnh hơn một chút, cho dù có người muốn đối phó ta, cũng không dễ dàng như vậy. A Tín ừ một tiếng, sau đó liền nghĩ tới cái gì. Hỏi, kia anh Hảo có thể cùng một chỗ. Ta đã nói rồi, đối tất cả mọi người giữ bí mật, bao quát hắn. Tô Hàng đánh gãy A Tín lời nói, là anh Hảo mặc dù cũng là hắn trong kế hoạch bảo tiêu một trong, nhưng tạm thời tới nói, còn không thể hoàn toàn đạt được Tô Hàng tín nhiệm. A Tín không hề tiếp tục nói, mặc dù hắn rất hy vọng Lạc Anh Hảo cũng nhận được loại lực lượng này, nhưng quyền chủ động nắm giữ tại Tô Hàng trong tay. Hắn không nguyện ý, ai cũng không có cách nào. Ta lựa chọn trận văn, thứ này nhìn so phù tác dụng lớn hơn một chút. A Tín nói, trận văn uy lực, sắc thực so phù càng mạnh, luyện tới cực cảnh, nhưng cải thiên hoán địa. Bất quá loại cảnh giới đó quá xa xôi, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng đối với ngươi mà nói, có trận văn hộ thân, sắc thực tác dụng càng lớn. Tô Hàng nói, nhưng trận văn tu hành, cần rất cao nội tính. Đâu ra đấy bộ dáng, rất khó đại thành, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chuyên đu, A Toài, vô luận tu hành phù, hoặc là trận pháp. Đầu tiên phải học được dẫn ra linh khí. Bởi vậy, Tô Hàng muốn trước giúp hắn mở ra luồng khí xoáy, bước vào tu hành cánh cửa. Trong phòng bày xuống khốn linh trận sau, Tô Hàng lại đem đại lượng ngọc thạch bóp nát, rút ra trong đó tinh thuần linh khí. Ra hiệu A Tín cởi áo ra, ngồi ở trong trận, hắn xuất ra phi kiếm màu vàng nóng, nhẹ nhàng ném đi. Phi kiếm bồi hồi giữa không trung không có rơi xuống, hình ảnh kia, nhìn A Tín kinh ngạc sau khi, lại có chút tâm động. Cái này tính là gì? Trong truyền thuyết pháp bảo sao? A Tín hỏi. Đúng vậy. Bất quá đẳng cấp rất thấp, nếu như ngươi tu đạo thành, mình cũng có thể chế tạo dạng này vũ khí. Tô Hằng nói, chỉ là luyện khí chính là tiểu đạo, đồ vì người khác tác giá áo, không cần nghĩ quá nhiều. Mắt nhìn không trung phi kiếm màu vàng óng, A Tín gật gật đầu. Nhắm mắt lại. Hắn theo Tô Hằng nói, ngưng thần hồi tâm, không suy nghĩ thêm nữa cái khác tạp nhạp sự tình. Muốn mở ra luồng khí xoáy, phương pháp rất nhiều. Có thể dựa vào thiên địa linh vật đến tự nhiên mở ra, cũng có thể dựa vào ngoại lực ép buộc mở ra. Như Tô Hàng trước đó lợi dụng Tôn Vương ấn đả thông thiên môn, chính là trong đó một loại. Bất quá, loại phương pháp này quá nguy hiểm, một cái khống chế không tốt, khả năng ngay cả mệnh cung đều có chỗ tổn thương. Tô Hàng dám để cho mình mạo hiểm, lại không nghĩ để người khác cũng đi con đường như vậy. Mà lại hắn đã đạt tới thông mạch cảnh, thể nội linh khí, đầy đủ trợ giúp người khác mở ra luồng khí xoáy. Kim sắc phi kiếm đi vào A Tín trên không, mũi kiếm chậm rãi dựng thẳng hạ, nhắm ngay A Tín thiên môn. Kia sắc bén cảm giác, phảng phất muốn đem nó cả người đâm xuyên, A Tín trong lòng giật mình, đang muốn mở to mắt, lại nghe thấy Tô Hàng trầm giọng nói, ngưng thần. Nhắm mắt, có ta ở đây, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Muốn lấy được lực lượng cường đại, nhất định phải mạo hiểm, điểm này A Tín lòng dạ biết rõ. Không có cái gì đồ vật, là bỗng dưng chiếm được. Phi kiếm màu vàng nóng chậm rãi rơi xuống. Trên thân kiếm khí văn lóe ra quang mang nhàn nhạt, cường đại lực xuyên thấu, để A Tín cảm giác đầu như bị người dùng đao thọc đi vào. Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm thống khổ. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, trên tay bóp lên pháp ấn, không ngừng hướng A Tín thân thể đánh tới. Từng đạo linh quyết nhập thể, linh thể hóa thành rắn trườn tại thể nội lưu thoán, sau đó tụ tập tại mệnh cung chung quanh. Phi kiếm màu vàng nóng lực lượng quá mạnh, đủ để nhẹ nhõm đánh xuyên qua thiên môn, nhưng nếu như bị nó đâm thủng mệnh cung, A Tín hồn phách khẳng định chịu không được cỗ lực lượng này. Coi như may mắn không chết, cũng sẽ biến thành ngớ ngẩn. Tô Hàng cũng không muốn dạy một kẻ ngu ngốc học tập trận văn, cho nên hắn nhất định phải dùng mình lực lượng bảo vệ A Tín hồn phách, để tránh ngộ thương. Phi kiếm màu vàng nóng không ngừng chìm xuống, mỗi rơi xuống một phần, A Tín biểu lộ thì càng thống khổ một chút. Loại kia đầu đau muốn nứt cảm giác, để hắn có chút nhớ nhung nổi điên. Tô Hàng bất vi sở động, chỉ nhìn chằm chằm thiên môn. Trong mắt người khác, A Tín ngoại trừ vẻ mặt nhăn nhó bên ngoài, không có khác dị dạng. Nhưng ở Tô Hàng trong mắt, hắn thiên môn, đang không ngừng bị đột phá. Chỉ cần lại kiên trì một lát, liền có thể đâm xuyên tầng kia ngăn cách thiên địa màng mỏng. A Tín móng tay, đã thật sâu lâm vào trong thịt, một tia máu tươi, từ lòng bàn tay cùng khỏe miệng lưu lại. Hắn gần như sắp đem hàm răng của mình cắn nát, trong cổ họng, không tự chủ được phát ra ngột ngạt để nén thanh âm. Trong phòng khách ngồi Diêm Tuyết cùng Lạc Anh Hảo, thỉnh thoảng nhìn về phía lầu 2. Kia hơi có vẻ bình tĩnh gian phòng, không biết vì cái gì, cho bọn hắn một loại khó mà nói rõ cảm giác cổ quái, tựa như bên trong chính phát sinh cái gì. Diêm Tuyết rất muốn đi lên hỏi thăm một chút, nhưng lại sợ sẽ đánh nhiễu Tô Hàng làm chuyện đứng đắn. Hổ Xá miệng bên trong ngậm lấy nửa cái cà rốt, từ trong phòng bếp chạy ra. Quay đầu gặp Nghiên Nghiên còn tại tìm rau xanh, nó vội vàng đem cà rốt phun ra, nâng lên móng vuốt đẩy đến ghế sofa dưới đáy. Nó tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Trong cổ họng phát ra phủ phủ phủ thanh âm. Linh khí là nhân loại tại tu hành. Lúc này, Nghiên Nghiên ôm một thanh rau xanh chạy tới, hô to gọi nhỏ, mức quả, mau tới. Ta làm cho ngươi canh cải uống. Hổ Xá toàn thân tóc đỏ đều dựng lên, không nói hai lời, vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài. Đột nhiên, toàn bộ biệt thự đều rất giống run rẩy một chút. Đuổi theo Hổ Xá Nghiên Nghiên ngừng lại, sau đó bị Diêm Tuyết ôm vào trong ngực. Lạc Anh Hào mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vừa định nói động đất. Kia rung động cảm giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Diêm Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút lầu 2, sau đó đối mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lạc Anh Hào nói, không sao, không cần sợ, trong nhà thường xuyên dạng này. Lạc Anh Hào một đầu sương ngủ, thường xuyên dạng này. Lúc nào, địa chấn đều sẽ biến thành một chủng tập quán. Trong phòng, phi kiếm màu vàng nóng đã đình chỉ chìm xuống, A Tín phát ra khó mà ức chế giống to một tiếng, trong hai như có như không truyền đến một trận vang. Ngay sau đó, hắn cảm giác đầu não một trận thanh lương, giống như lạnh buốt nước giếng từ trên đầu rót xuống tới. Đứng ở một bên Tô Hàng phất tay đem phi kiếm lấy đi, đồng thời một cái tay khác, đem một mực bị trói buộc tại trong lòng bàn tay ngọc thạch linh khí chụp về phía A Tín Thiên Môn, trợ hắn vững chắc luồng khí xoáy. Có cỗ này tinh thuần linh khí trợ rút, A Tín Thiên Môn rất nhanh ngừng run, một tia linh khí không ngừng từ bốn phía tụ đến, tiến vào trong thân thể của hắn. Một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí, thì tại thiên môn phía dưới chậm chạp thành hình. Chỉ là, cùng Tô Hàng lúc trước mở ra thiên môn lúc so sánh, A Tín luồng khí xoáy nhỏ hơn rất nhiều. Từ điểm đó mà xem, hắn tu hành thiên phú cũng không tính quá tốt. Nhất là ở địa cầu loại này linh khí thưa thất địa phương, dù là lại cố gắng, cũng rất không có khả năng siêu việt đạo cơ kỳ. Nhìn xem kia dần dần khép kín, cuối cùng chỉ để lại đũa lớn nhỏ khe hở thiên môn. Tô Hàng thầm than một tiếng. Hắn đã tận lực, dùng phi kiếm màu vàng nóng đến cưỡng ép đả thông thiên môn, là dễ dàng nhất kích phát tiềm lực phương thức. Dù vậy, A Tín đang cố gắng luồng khí xoáy cũng chỉ có hắn một nửa lớn nhỏ, cái này cùng trong dự đoán kết quả có chênh lệch chút ít chênh lệch. Xem ra, A Tín xác thực không thích hợp tu hành cái khác cần đại lượng linh khí thủ đoạn. Chỉ có trận văn, loại này dựa vào ngộ tính liền có thể dẫn ra thiên địa pháp môn, mới là thích hợp cho hắn nhất. Thiên ý như thế, ai cũng không thể thay đổi. Sau một hồi, A Tín mở to mắt. Lúc này nhìn thấy thế giới, đã cùng lúc trước gần ẩn khác biệt. Tựa như nhiều tầng mơ hồ. Lại tựa như nhìn rõ ràng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, lại phát hiện người trẻ tuổi này, trở nên rất cao lớn, cho hắn một loại tại trèo núi nhìn nhà cảo giác. Ngươi luồng khí xoáy đã mở ra, bây giờ cũng coi như nửa cái người tu hành. Bất quá trên địa cầu linh khí rất thưa thớt, mặc dù bị ta dùng trận văn ở chỗ này tụ tập rất nhiều, nhưng vẫn là được nhiều nỗ lực cố gắng mới có thể có thành tựu. Tô Hàng đi trở về bên cạnh bàn, xuất ra mấy chương khẽ hấp viết xong trang giấy đưa cho hắn, nói, đây là một chút cơ sở trận văn, ngươi nhìn nhiều nhìn, nếm thử đưa chúng nó tự hành nộ ra. Nhớ kỹ, trận văn phải dùng tâm đi cảm thụ linh khí đi hướng, dùng cái này câu thông tiểu thiên địa. Nếu như chỉ dùng ánh mắt nhìn, sẽ chỉ bị che đậy. A Tín tiếp nhận đống kia chữ như gà bới trang giấy, mừng rỡ lại cẩn thận cầm trên tay nhìn sẽ. Nhưng hắn luồng khí xoáy sơ khai, ngay cả linh khí đều chưa quen thuộc, làm sao có thể nhìn hiểu trận văn. Tô Hàng liền cùng hắn giải thích như thế nào dẫn linh khí nhập thể tu hành, cùng đối với trận pháp lý giải. A Tín chưa hề tiếp xúc qua loại này sự vật, nghe như si như say. Nếu không phải ban đêm Diêm Tuyết thực sự nhịn không được đi lên gõ cửa, hai người còn không biết muốn nói đến lúc nào đi. Nhớ kỹ, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Còn có, Tô gia thôn chuyện bên kia, mau chóng làm tốt. Tô Hàng liên tục căn dặn nói. A Tín liền vội vàng gật đầu, trải qua đến trưa trò chuyện. Hắn đối Tô Hàng đã là kinh động như gặp thiên nhân. Cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, vậy mà hiểu được thần tiên tu hành pháp, đơn giản thật bất khả tư nghị. Mặc quần áo tử tế, đem mấy chương vẽ lấy trận văn trang giấy bỏ vào túi sau, A Tín từ gian phòng đi ra ngoài. Diêm Tuyết xem hắn, lại nhìn xem Tô Hàng, hỏi, các ngươi nói thế nào lâu như vậy? Không có sao chứ? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 263. Sẽ giúp ta một tay. Không có việc gì. Tô tiên sinh có chuyện cần ta đi làm, có thể muốn tốn 2-3 ngày thời gian. A Tín nói. Các ngươi có việc liền đi bận điệu, ta cùng Nghiên Nghiên có thể tự mình chiếu cố mình. Diêm Tuyết nói. A Tín gật gật đầu, trực tiếp đi xuống lầu. Diêm Tuyết tựa ở trên khung cửa, một thân thiếp thân cạn váy phi thường dài, phát họa ra mê người đường cong. Chỗ cao chót vót đó, phảng phất đứng ở đám mây, làm cho lòng người sinh hướng tới. Có lẽ bởi vì Tô Hàng đưa nàng kiện thứ nhất lễ vật chính là... Cho nên Diêm Tuyết hiện tại đối cái này nhan sắc, có đặc thù thiên vị. Mà cũng xác thực rất thích hợp với nàng, mỗi lần đi Quy Lai Hiền, những khách cũ kia đều nhìn mê mắt. Tô Hàng ngay tại thu thập trên đất ngọc thạch, từng khối cất vào trong túi. Gặp Diêm Tuyết một mực tại nhìn hắn, liền hỏi, có chuyện gì sao?